Chương 6, Bách Túc yêu quái tập kích. Nói cách khác, phụ thân của Inuyasha là một cái khuyển yêu sau đó rất hoa tâm, lại là cùng nữ yêu quái có quan hệ, lại là cùng nhân loại có quan hệ, sau đó sinh ra một cái tinh khiết yêu quái cầu yêu gọi là Sẻ Xảo Umaz, một cái bán yêu gọi là Inuyasha, còn có một người loại gọi là Kỳ Kỳ Ô. Này chuyện này đây là cái gì huyết thống á, lại yêu quái lại người cả gòm đều ngây dại. Nan Nở Dê nghĩ đến nếu như hài tử là bán yêu như vậy cha mẹ khẳng định là một người một cái yêu, mà hài tử là yêu quái lời. Nói như vậy cha mẹ đều là yêu quái, nếu như sinh ra đứa nhỏ là tinh khiết loài người nói cái kia cha mẹ đều nên là nhân loại mới đúng, có thể sinh ra nhiều như vậy giống đứa nhỏ như vậy phụ thân huyết mạch cũng thật là kỳ hoa đích thật là tốt hỗn loạn quan hệ a. Bất quá ngươi chỉ cần nhớ tới chủ yếu nhất Inuyasha là ca ca của ngươi là tốt rồi. Nếu như muốn thủ hộ sĩ cồn no tạ mạ cần sự giúp đỡ của hắn. Dạ thần nguyện cu nở dê phát hiện tật xấu, lập tức nghĩ đến bổ cứu cơ hội, kỳ thực cũng không phải không thể, như là ta liền có rất nhiều loại huyết thống. Rất nhiều loại huyết thống. Ali nhìn về phía dạ thần nguyện. Hiện tại ngươi xem ta là người. Ali gật gù. Sau đó dạ thần nguyện nhìn về phía Ali cổ của, lập tức có hút máu xung động. Ali kinh ngạc phát hiện dạ thần nguyệt đen kịt hai con ngươi đã biến thành huyết bình thường hai con ngươi màu đỏ, mà sau lưng QNZ xuất hiện một đôi ca nhờ đó là do thật nhỏ màu đỏ sẩm rơi tạo thành cánh đây là vàng ải, lực to lớn yêu quái. Dạ thần nguyệt vỗ tay cái đột lại khôi phục thì ra là mô dạng, dù sao nếu như kế tục vẫn duy trì vàng trạng thái như vậy hắn hội không nhịn được muốn hút máu. Cho tới giỏm bị huyết thống dạ thần nguyệt nhưng la liền để đều không tưởng nói ra. Tại đây đông đảo yêu quái thế giới nhìn thấy Thái Dương sẽ khô he hó giỏm bị cun thật sự là nói ra liền mất mặt. Bất quá nhìn Ali một bộ xem ngây người biểu tình dạ thần nguyệt lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Huyết thống thứ này có thể tùy tiện thay đổi. Nếu như là ta lấy loài người tư thái cùng ngươi ít ít hó hó như vậy sinh ra đứa nhỏ sẽ là nhân loại thế. Nhưng nếu như là lấy vảm tư thái lời nói như vậy sinh ra đứa nhỏ sẽ là bán yêu năng lực càng mạnh lưu lại dòng dõi thì càng khó. Tinh trùng sống. Tỷ số cũng không đoạn hạ thấp, cho nên nói muốn sinh ra hải tử nói phải làm thêm mấy lần. Ali chậm chạp một thoáng sau đó một giây sau lập tức đỏ mặt kêu lên, đột nhiên nói cao y gì ai muốn cùng ngươi sinh con a, ta không phải nói ta hiện tại đều vẫn chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi xin mời xin đừng nên nói lời nói như vậy chỉ là tùy tiện nói một chút mà a, nếu như là kỳ kỳ ổ liền sẽ không như thế khẩn trương, xem ra chuyển thế một thoáng liền tính tình cũng thay đổi. Dạ thần nguyệt lộ ra bị thương tư thái. A này chuyện như vậy ta hiện tại không có cách nào thích hứng nếu như ngươi thật sự muốn a vân vân thiếu nữ nội tâm đều là mềm nhất nhìn thấy dạ thần nguyệt thất lạc Ali đã nghĩ đi an ủi. Chỉ nói là nói na nở dê nhưng phát hiện mình tựa hồ là nói ghê gớm sự tình. Cái gì gọi là nếu như ngươi muốn đối phương nếu mà muốn chẳng lẽ mình thật sự hội làm sao ta không phải là loại kia cấp sắc nam nhân cho dù là cùng với kỳ kỳ ổ cũng hầu như là quy quy củ củ. Bất quá nếu chuyển thế sau đó tính cách cũng thay đổi ân, không liên quan ta cũng sẽ thích hướng của ngươi. Kệ, cái kia đệm chăn lấy tới đi, đúng, tốt nhất trước tiên bày sẵn. Ta muốn cùng của ngươi Ali tỷ tỷ tiến hành sơ trải nghiệm A không không không không không đúng A Ali ngây người 2 giây sau đó lập. Tức đỏ mặt bạo phát, người đàn ông này làm sao như thế được voi đòi tiên A ta nói là cần thời gian để thích hướng chưa nói sớm như vậy Ali nhưng là cái đơn thuần học sinh cấp 3, na nở dê vẫn là cho là như vậy, hiện tại lập tức ra sức giải thích, miễn cho cái gì cũng còn không hiểu đã bị mang vào đại nhân cầu thang. A nói sớm đi, đều là nói một ít khiến người ta hiểu lầm, nhượng ta bạch kích động một hồi. Dạ thần nguyệt lần thứ 2 lộ ra thất lạc biểu tình. Bất quá có thể hay không bồi thường một thoáng ta vừa nãy ân, biến thân thành vạm thời điểm không cẩn thận kích nhúc nhích một chút tưởng hút máu. Hút máu Ali vỉ chần chờ, bất quá vừa nghĩ tới không cần lập tức tiến vào đại nhân cầu thang, Ali lại hạ quyết tâm. Được, ta đáp ứng ngươi hẳn là sẽ không đau đi. Ừ yên tâm, thả lỏng tựa đầu phát vớt lên, sau đó lộ ra trắng non cái cổ dạ thần nguyệt một chút xíu tới gần, hướng về cái kia khiến người ta huyết mạch căng phồng địa phương di động. Quanh bên ngoài xuất hiện tiếng vang to lớn gian nhà đều xuất hiện hơi rung động. Kệ đại nhân yêu quái tập làng rồi vào lúc này môn cũng bị thôn dân gõ lên. Yêu quái ác tập thôn rồi nếu như vậy trước tiên giải quyết yêu quái đi nhìn thấy xảy ra sự tình Ali lập tức buông xuống tóc đem trắng nón cái cổ cấp che ở, mỹ cảnh biến mất rồi. Bất quá trong lòng nhưng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy dạ thần nguyệt dựa vào là gần như vậy na nở dê có chút sốt sáng mặt cũng là mất tự nhiên đỏ. Để sớm không tập kích muộn không tập kích mỹ cảnh không thấy được dạ thần nguyệt tức giận mắng một tiếng, nhượng Alita tiến vào nằm đấm, trước tiên giải quyết yêu quái nếu như vào lúc ấy ngươi còn muốn hút máu, như vậy lại cho ngươi hút. Đây chính là ngươi nói. Tuyệt đối không thể quyệt nợ. Dạ thần nguyệt đứng lên vọt thẳng đến rồi bên ngoài. Mà Ali cùng kệ cu nở dê theo xuất hiện. Đó là một cái da y mười mấy mét yêu quái, như là ngô công như thế mọc ra vô số chân thế nhưng nửa người trên nhưng là thân thể của nhân loại. Hát phát khuôn mặt vẫn tính có thể xem nhưng một đôi nặng trĩu ngực bô rất là ngạo nhân. Da thịt cu nở dê bóng loáng phản quang xem ra yêu quái cu nở dê rất biết bảo dưỡng a thế nhưng ẩn. Nhìn thấy cái kia thật dài thân hình thời điểm ý tưởng gì đều sao có. Cho dù đối phương không mặc quần áo cu nở dê không có hứng thú rồi hơn nữa bây giờ yêu quái vẫn là trở. Ngại hút máu mình yêu quái dạ thần nguyệt không nói hai lời bay thẳng đến cái kia bách túc yêu quái bay đi từ mình không gian chữa vật bên trong móc ra từng ở thế giới này sử dụng chuyên môn đối phó yêu quái trường kiếm bình thường. Bởi vì hắn không muốn để cho vũ khí của chính mình dính vào yêu quái huyết. Sở dĩ cầm một cái lần sỉ cổn nó tạ mạ ta đuổi theo sỉ cổn nó tạ mạ khí tức mà tới sỉ cổn nó tạ mạ A bách túc yêu quái cũng thật là rông dài dạ thần nguyệt vọt tới phần đầu của nó sau đó bắt đầu lại từ đầu đánh xuống, không cần hoa lệ kiếm chiêu chỉ cần phách cái kia là được rồi. Mũi kiếm đi tới yêu quái thân thể liền bị chém đứt. Xin lỗi A nếu để cho ngươi chiếm được sỉ cổn nó tạ mạ như vậy cũng thật là gay go A. Bởi vì ăn sỉ cổn no tạ mạ sau đó ngươi sẽ không chính là khiến người ta không có nhìn dục vọng mà là căn bản cũng không có thể nhìn như là nhỏ yếu như vậy tiểu yêu quái nếu như chiếm được sỉ cổn no tạ mạ nhiều lắm là được thân bất tử sau đó thân thể nho nhỏ tiến hóa một thoáng hướng về lớn lên khó coi phương hướng tiến hóa. Dù sao muốn tiến hóa mỹ hình chỉ có cao đẳng yêu quái làm được. Hào hào hào bách túc yêu quái thân thể chia 5 xẻ 7 thế nhưng kỳ quái là rơi xuống đất thời điểm lập tức đã biến thành bạch cốt. Thân thể hoàn toàn biến mất. Xem gian này con yêu quái bị Ali linh lực công kích vẫn không có khôi phục A liền thực lực cũng không có khôi phục trả lại tìm cớ không phải là tìm đường chết là cái gì vị kia là dạ thần nguyệt đại nhân 50 năm trước đi theo kỳ kỳ ô bên người đại nhân vị nào rốt cục nhìn thấy dạ thần nguyệt thân ảnh mấy ông già phát ra sợ hãi than âm thanh, tiếp lại có mấy vị bàn lại. Quả nhiên là dạ thần nguyệt đại nhân. 50 năm hắn cu nở dê không có thay đổi vẫn là như vậy tuổi trẻ. Thực sự là bị quang huy của thần bao phủ người A một đôi thổi phồng. Ngươi đã mạnh mẽ như vậy tại sao không ở bên cạnh ta đồng thời bảo vệ sỉ cổn nó tạ mạ nhìn trong nháy mắt bị diệt bách túc yêu quái Ali chần chờ một chút sau đó hỏi. Sỉ cổn nó tạ mạ chỉ có thể do nội tâm thuần khiết người đến bảo quản nếu như ta đụng tới ân, nếu như ta trường kỳ cùng sỉ cổn nó tạ mạ sống chung một chỗ lời nói cũng sẽ bị ảnh hưởng ân. Cho nên tà ác đứng lên dạ thần nguyệt tìm cái lý do đến qua loa lấy lệ, thầm nghĩ nhưng là mình ở thân phận của thế giới này là nạ dạ cụ làm sao có khả năng vì sỉ cổn nó tạ mạ hộ giá hộ tống mà nói như vậy cũng vậy ngươi đã muốn đầy đủ tà ác, nếu như ở sỉ cổn nó tạ mạ bên người hội trơn nên tà ác hơn. Nhưng mà Ali nhưng là dùng giọng khẳng định thuyết phục chính mình. Dạ thần nguyệt lần thứ hai hoài nghi. Nguyên vẹn hoài nghi là không phải là bởi vì một cái kích động ôm kệ lộ gì sau đó Ali đối với hắn ấn tượng liền hoàn toàn phá hủy. Chương 7, Inusa phục sinh. Lại thêm cao hơn một chút, như vậy liền gần đủ rồi. Ở khu rừng rậm rạp bên trong truyền đến thanh âm của thiếu nữ mặc lá sen rôn nở dê như màu xanh đậm đoạn váy đang cố gắng đứng ở tại giản dị chất gỗ cây thang trên, mỗi đi lên một tầng cái kia lộ điểm tỷ lệ liền tăng lên một điểm. Được rồi, độ cao này gần đủ rồi. Cả gỏm kế tục trèo lên trên cầu thang sau đó rốt cục đã tới cùng bị phong ấn như xả vậy độ cao. Dạ thần nguyệt, người giúp ta phủ tốt ngạch không thanh nhầm cả gỏm túi đầu xuống sau đó liền thấy đang cố gắng đỡ cây thang sau đó ngẩng đầu nỗ lực thăm dò lên trên dạ thần nguyệt. Cả gỏm đều là thiếu nữ, làm sao có thể không mặc sọc trắng xanh đây thực sự là hơi quá đáng. Tuy nói màu trắng tinh cu nở dê rất đáng yêu thế nhưng đây là thiếu nữ A hắn vì há hốc mồm tầm mắt cực nóng. A ngươi tên cầm thú này vừa rít gào lên thiếu nữ vừa lấy tay vững vàng mà nắm lấy cây thang sau đó cái kia trắng nón đại chân trực tiếp đi xuống ra bên ngoài hùng hăng đập tới. Tuy nói chỉ là một người bình thường thế nhưng tốc độ này nhưng như là lập tức bạo chồng lại một cái chớp mắt đã đến trước mắt hơn nữa còn mơ hồ hiện ra phá không dấu hiệu. Cả gò người này tương lai nhất định sẽ là một người đàn bà đanh đá ghét nhất lừa người giác quan thứ 6 phát tác. Dạ thần nguyệt lòng vẫn còn sợ hai tránh ra cả gòm hiểu ý một đòn cả gòm ngươi vừa nãy là tưởng giết ta đi bạo lực như vậy không có chút nào đáng yêu nha. Ta chỉ là ở trừng phạt một cái ta ác chí cực thích nhất nhìn lén thiếu nữ đáy quần da hỏa cả gòm nghiến răng nghiến lợi, một bộ muốn ăn thịt người mô dạng. Này này này cái gì gọi là thích nhất xem đáy quần, ta thích hơn chính là xem ổ bài ngạch quên đi, ngươi cho ta cũng không nói gì quá. Luôn cảm thấy bị vu hại dạ thần nguyệt lập tức dựa vào lý lẽ biện luận thế nhưng nói chính mình tự giác ngậm miệng. Tựa hồ là tự bạo mình tại sao hội làm ngu như vậy sự tình a một khi hiện tại bại lộ như vậy sau đó muốn nhìn ộp ải liền khó khăn hóa ra là như vậy a xem ra kiếp trước của ta thật đúng là mắt bị mù. Thiếu nữ nắm đấm nắm thật chặt sau đó trên người thỉnh thoảng thoáng hiện đáng sợ sương mù màu đen. Tựa hồ chỉ cần lại cho na nở dê trong nháy mắt là có thể đột nhiên tiến hóa thành á thi đấu người sau đó tự bạo. Ho khan một cái luôn cảm thấy tựa hồ là lẫn lộn đầu đuôi. Chúng ta lúc này đi ra không là nên cho người thân ái ca ca giải trừ phong ấn à bách túc yêu quái xuất hiện cùng với sỉ cổn nó tạ mạ hiện thế phòng trừng rất nhiều yêu quái đều biết phòng trừng lúc này chính đang đến thôn này trên đường. Lẽ nào ngươi muốn cho thế giới này rơi vào hắc ám à dạ thần nguyệt trong lòng có chút trộn dạ. Tại sao bất luận người nào nữ hài đều có thể bản năng tập được hắc hóa kỹ năng A này động một chút là hắc hóa? Rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào cho dù là tiến hóa cũng không có như thế tới tấp đi quay về đã muốn toát ra hắc hóa khuynh hướng cả gòm dạ thần nguyệt lập tức dùng nhất tránh nghĩa lý do nói rằng, nếu như một người muốn hắc hóa có thể ngăn cản nàng hắc hóa phương pháp chỉ có một, đó chính là bước lên trong lòng nàng ngữ, một ít quang minh đổ vỡ. Nếu như nói hắc hóa là hắc ám có thể đánh như thế bại nó ngoại trừ quang minh liền không có thứ. Quang minh, đó là gợi ở trong lòng nhất tránh nghĩa địa phương, mà này cứu vớt thế giới ý nghĩ chính là đại đại quang minh. Được rồi, lần này trước tiên quên đi, phù tốt cây thang cả gọm quyền đầu rốt cục buông lỏng, dạ thần nguyệt thở phào nhẹ nhõm, mà vào lúc này cả gọm thì là đơn tay nắm lấy in lửa xạ trên người mũi tên, đây là kỷ kỷ ổ bắn ra phong ấn mũi tên. Theo lý thuyết cả gọm trên người linh lực là kế thừa kỳ kỳ ổ cho nên nói na nở dê cũng có thể phá tan kỳ kỳ ổ phong ấn mới đúng. A cả gọm đang dùng lực, một cái tay không được hai cái tay lên một lượt. Thế nhưng cái kia mũi tên vẫn là không núp đích. Khí lực quá nhỏ cả gọm nếu không, ta đi tới giúp ngươi, ừ ôm ngươi là tốt rồi dạ thần nguyệt đề nghị. Mà cả gọm nghĩ tắc là nếu như dạ thần nguyệt ôm lấy na nở dê ừ. 99% hội nhượng sức mạnh của chính mình trở nên càng nhỏ hơn người này cho dù là vào lúc này còn nghĩ chiếm tiện nghi thật sự là hơi quá đáng ghét cả gòm nổi giận sau đó cứ như vậy ở dạ thần nguyệt trước mặt của cắm ở Inuisa ngực phong ấn mũi tên, cứ như vậy nghĩ là bị tịnh hóa bình thường hoàn toàn biến mất. Này này chuyện này chẳng lẽ nói là đúng ta hoán niệm chỗ sức mạnh bùng lên dạ thần nguyệt có loại âm thầm cảm giác đáng sợ. Nữ nhân loại sinh vật này cũng thật là đùng mà vào lúc này trong ngủ mê hỏa thử bảo thiếu niên trên người đột nhiên bùng nổ ra một cổ cường đại yêu lực, cái kia mạnh mẽ gió xoáy lập tức vọt tới Ali trên người của, hơn nữa cả gòm đứng là cây thang trọng tâm vốn là bất ổn trực tiếp ngã về đằng sau, dạ thần nguyệt vội vã tiếp được na nở dê sau đó đồng thời lăn ở trên mặt đất. Ha ha ha bổn đại gia rốt cục tỉnh lại rồi ngươi chính là kỳ kỳ ô à tên ghê tởm. Ta nhất định phải làm cho ngươi chờ coi vàng nhạt sắc hai mắt mở ra Inuisa lộ ra móng vuốt sắc bén đã nghị hướng cùng dạ thần nguyệt lăn ở chung với nhau cả gòm đánh tới. Tán hồn thiết trảo đây là hắn thành danh chiêu thức, thông qua sắc bén nhanh vuốt cùng với yêu lực ngưng tụ cuối cùng đem công kích khí thế biến thành thực thể hóa, cử đại trùng đủ sức để nhượng phổ thông yêu quái trong nháy mắt mất mạng. Chỉ là nhân loại thân hình cả gòm làm sao có khả năng ngăn cản quá dạ thần nguyệt vung một thoáng trên người hỏa thử áo choàng cái kia ba đạo dấu móng tay như là đạn pháo đánh trúng nặng nề thiết bản bình thường phát sinh tiếng trầm. Sau đó Inuisa liền thấy yếu ớt nhân loại nâng lên mặt. Này Inuisa, ngươi tên khốn kiếp này, vốn là không muốn nhận thức ngươi người ca ca này bây giờ nhìn lại càng không cần nhận thiếu nữ đã muốn tức rồi. Nào có ca ca đối với mỗi mỗi công kích ngạch ca ca Inuisa phát điên vì hạn chế hạ xuống, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi đang nói cái gì ca ca kỳ kỳ ô ngươi sẽ không phải là điên rồi sao nói ra như thế ngu xuẩn lời nói ngu được rồi, vốn là thành tích sẽ không dai chính mình cho rằng xác thực không phải là đọc sách vật liệu cả gồm lợp. Tức nổi giận, na nở dê lập tức bắt được dạ thần nguyện cổ áo. ngươi không phải là ta kiếp trước trượng phu à? Hiện tại có người bắt nạt thê tử của ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Nhìn cả gòm trận to ánh mắt, Dạ Thần Nguyệt liền biết cả gòm sau đó tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, có thế so với kỳ kỳ ổ còn muốn hội công tâm thuật, đương nhiên là đánh hắn một trận. Bất quá ngươi là muốn chính mình đánh hắn đâu vẫn để cho ta động thủ? Dạ Thần Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới chính mình làm nạ giả cụ là không thể theo cả gò mạo hiểm, cho nên muốn đến rồi khống chế in lừa xạ kia xuyến dây truy hệ nở cái này còn có khác nhau. Ừ, như vậy ta muốn tự mình động thủ, thế nhưng ngươi vẫn phải là giúp ta. Cả gòm trầm mặc một chút, tựa hồ đang tính toán được mất, sao có cái gì so với mình báo thù càng vui sướng hơn. Chỉ là cả gòm suy nghĩ một chút sức mạnh của chính mình, sau đó rất thẳng thắn làm cho Dạ Thần Nguyệt hỗ trợ. Sở dĩ hỗ trợ chính là như vậy. Ở khởi động kỳ kỳ ổ chế luyện niệm châu, sau đó niệm châu chặt chẽ cuốn lại in lưu xạ cổ của. Này, nữ nhân đây là cái gì, nhanh lên một chút cho ta lấy ra, in lưu xạ gào thét lớn. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cùng cả gòm không để ý tới hắn. Dạ Thần Nguyệt là đang suy nghĩ in lưu xạ chỉ số thông minh thật vất vả tài thu được đi, làm sao có khả năng ngay lập tức sẽ bắt mà. Lẽ nào nữ nhân lửa giận là dễ dàng như vậy bị tiêu diệt? Cho tới cả gòm đang bực bội trên làm sao có khả năng hội để ý tới hắn mà. Sở dĩ đón lấy chỉ có in lưu xạ giống giận, hắn trực giác cảm thấy nếu như túi chữ nhật ở đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua là khi hắn muốn chạy trốn lúc đi, không biết từ nơi nào xuất hiện màu bạc trắng xích xả tờ đưa hắn khổn trụ liêu, trong cơ thể yêu lực cũng bị hoàn toàn ức chế. Vung ta ra, vung ta ra, hắn tức giận giống to, chỉ là đang thảo luận có thể quyết định người của hắn tham hai người đều không để ý đến hắn. Chương 8, bị tiến công thiếu nữ cùng ăn cây cải củ bắn yêu. Khoác trên người đao thương bất nhập thiếu nữ chính đang cau mày, mà chỉ mặc áo lót thiếu niên đã ở cau mày. Đến cùng muốn tuyển chọn cái gì khẩu lệnh đây? Ít hai Dạ Thần Nguyệt cùng cả gòm đang ngồi dưới đất bị buồn phiền quấn quanh người. Bọn họ đang phiền não nên cấp in lừa xạ thiết trí cái gì khẩu lệnh mới tốt, nghĩa xấu vẫn là ác ý ngược lại liền chưa có nói ra so sánh nghĩa tốt. Ngạch cả gòm nhìn về phía in lừa xạ. Inusa đã muốn bị lời đồn là thần đô tránh không ra ẻn kỳ rủ khóa lại, nói là lời đồn đó là bởi vì đã muốn bị một cái nào đó có thể lộ gì có thể thiếu nữ thần tránh ra. Lúc này Inusa một điểm phản kháng trô trống cũng không có, chỉ có thể dùng tức giận ánh mắt hung tợn trừng mắt hai cái này nhân loại, bởi vì hắn liền miệng đều bị xích xả tờ thật chặt trói lại. Thế nào cảm giác cái này buộc chặt phương pháp có chút lạ quái? Thiếu nữ rất thuần khiết không chút nào biết này truyền thuyết SM trói thực đáng yêu buộc chặt phương pháp, nếu như sẽ ở Inusa miệng thêm vào một cái nho nhỏ hình cầu vật chất thì càng như là bị dạy dô M000, nhất định là nhìn lầm rồi, cùng cái này so ra vẫn là nhanh lên một chút định ra khẩu lệnh liền tô tờ hơn đi. Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng nói, thiên lý ở đâu, hắn chỉ là muốn đem in lưu xạ bó cuộc sống không thể tự gánh vác mà thôi, thế nhưng vì sao lại biến thành chuyên nghiệp SM buộc chặt phương pháp hắn cũng không biết. Hắn là vô tội. Như vậy á, thật giống cũng đúng, cả gòm cũng cảm thấy một vài thứ gì đó còn chưa phải thấu hiểu quá sâu tốt, sở dĩ lập tức đem tầm mắt từ xích xả tờ trên bỏ vào in lưu xạ trên mặt. Sau đó đặc biệt từ in lưu xạ bị trói ở miệng bên kia rơi vào hắn mau nhung nhung trên lỗ thai. Lỗ thai hơn nữa còn là bán yêu, cậu yêu cùng cậu có liên quan như vậy thì là ngồi xuống na nở dê nói như vậy, vừa mới nói bị trói ở Inusa đột nhiên đi xuống đột nhiên một nắm út sấp, vẫn tính sạch sẽ mặt trực tiếp cùng mặt đất đến rồi cái tối thân mật nhất tiếp xúc. Đây là chuỗi hạt công lao, mặt trên bị kỳ kỳ ổ thi triển cường đại trọng lực, chỉ cần khẩu lệnh đồng thời hiệu như vậy Inusa trên cổ của chuỗi hạt sức nặng tương đương với một ngọn núi sức nặng. Inusa cho dù là da dày thịt béo lực lớn như trâu cũng phải ngã xuống. Ngồi xuống ít nở như vậy tạo thành kết quả trực tiếp chính là cho dù Dạ Thần Nguyệt thu hồi ẹn kỳ dù thế nhưng Inusa còn chưa phải đoạn dùng mặt cùng mặt đất dính vào cùng nhau. Ghê tởm, nữ nhân câu nói này chỉ có thể trong lòng đọc thầm, hắn cũng không phải đứa ngốc vừa nãy niệm sau khi đi ra lập tức bị ngồi xuống mười mấy lần. Nói chung, cứ như vậy Inusa cùng cả gòm tiểu thư tương thân tương ái tổ đội cứ như vậy bắt đầu rồi. Mọi người mau nhìn, đó là kỳ kỳ ô đại nhân chuyển thế như vậy có thể phải cố gắng bái cúi đầu, nói không chắc có thể được đến hạnh phúc có thế còn có thể thực hiện nguyện vọng. Cả gòm cùng Dạ Thần Nguyệt đi trên đường sau đó liền phát hiện chính đang làm việc nhà nông các thôn dân lại đều dừng việc làm trong tay kế sau đó hướng về na nở dê nơi đó hai tay tạo thành chữ thập ở ngực, một bộ thành kính mô dạng. Đây là bị lệ thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận cảm giác vi diệu. NaNZ đã muốn từ người bình thường đã biến thành thần A này. Này đây cũng là hướng NaNZ cầu phúc lại là hướng NaNZ ước nguyện là chuyện gì xảy ra, lẽ nào thật sự có thể thực hiện thế. Nhưng kế tiếp các phụ nữ cử động làm cho nàng có chút khó có thể từ chối. Dân phụ môn cầm hoa quả hoặc là cây cải củ hướng về tay của thiếu nữ bên trong hàn. Làm ơn nhất định nhận lấy. Đây là chúng ta một chút thời gian tâm ý, hy vọng kỳ kỳ ô đại nhân sau đó có thể kế tục thủ hộ thôn của chúng ta. Điều này cũng là tâm ý của chúng ta. Mọi người nhìn về phía cả gòm ánh mắt không thấp hơn đối xử thần ánh mắt, sáng trong suốt lóe sáng lượng như vậy thành kính. Giống như là ở quỳ lệ đối xử như thần. Hướng thần tiến cống. Hiện thế thần A Dạ Thần Nguyệt hơi xúc động, sau đó lại có chút buồn bực, nếu như nói cất bước ở thế gian này độc lập rất được thần nói, như vậy giờ khả cờ Na Y gần với thần nhất người, hẳn là hắn đi này cũng giống như bên người thiếu nữ tiến cống là chuyện gì xảy ra. Những người này ánh mắt ừ, cần muốn tăng mạnh A In Nguyệt xả rốt cục có thể an ổn nằm ở trên cây, phần lưng dựa vào cây cối nghỉ ngơi một chút, sau đó cả gõm mang theo nàng cống phẩm một chỉnh rổ bạch la đi cùng mấy cái như là lê vậy. Hoa quả. Dạ Thần Nguyệt đứng xa xa nhìn cùng với cả gọm nói chuyện trời đất huynh muội In Lư Xạ tuy rằng còn có chút tính khí hỏa bạo dù sao bị ngồi xuống nhiều lần như vậy ra mặt mặt mũi cũng không có. Chẳng qua là khi cả gọm mời In Lư Xạ cùng đi ăn một chút gì thời điểm, In Lư Xạ còn là cho mặt mũi. Chỉ là thiếu nữ gặm chính là vàng nhạt sắc tuyết lê, mà bán yêu gặm chính là trắng như tuyết mà thon dài hơi hơi mập mạp bạch cây cải củ chó con ăn cây cải củ được rồi. Đây chỉ là Dạ Thần Nguyệt tác thú vị. Bất quá nhìn có một đôi mao nhung nhung lỗ thai bán yêu In Lư Xạ hai tay ôm một cái thật dài màu trắng la búc đang gặm thời điểm Dạ Thần Nguyệt chính là muốn cười. Người ta chó con đều là ăn xương, mà In Lư Xạ nhưng là cây cải củ, cũng thật là cái gì đều không kén ăn thực sự là đứa trẻ tốt. Ngạch, tựa hồ thái độ đối với nhi tử có chút không hợp bất quá, hẳn là không quan hệ đi, In Lư Xạ nhưng là con trai cần nhiều tôi luyện. Dạ Thần Nguyệt bất lương nghĩ. Cổ họng sau đó Dạ Thần Nguyệt gặm một cái đỏ hồng hồng cây táo. Xa xa thôn trang ống khói bên trong xuất hiện khói bếp. Buổi chiều gió thổi tới có loại rất cảm giác sảng khoái làm vì phụ thân vẫn là ăn một trọn nhân loại thực vật. Chương 9. Phá thoái xỉ cồn no tạ mạ trên. Ao ào rào thác nước dòng nước vọt thẳng đánh mà xuống bắn lên một mảnh xinh đẹp bọt nước. Mà ở cách đó không xa thì là một cái trong suốt đàm. Một bộ tỏ khắp khí tức thanh xuân nữ thể một chút xíu tiến vào trong nước, quần áo thì là chỉnh tề gấp kỹ để ở một bên. Đây là cái có giáo dưỡng cô gái. Ở nhu hòa dương quang mục dục hạ thủy nộn ra thịt lóe điểm điểm tia sáng, thân thể hiện duyên dáng ép đường vòng cung, đây là cái hoàn mỹ cô gái. Ước nhẹp tóc dài buông xuống phía sau lưng da thịt trắng như tuyết trên còn hiện ra lách tách thủy châu có cỗ thanh thủy xuất phủ dung thiên nhiên khứ điêu sức cảm giác. Kệ, đa tạ. Từ đợi lâu tiểu cô nương trong tay tiếp nhận sạch sẽ vu nữ phục thiếu nữ đối với nàng lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cà gòm, người rất đẹp. Kể lộ gì có loại gặp được tỷ tỷ kỳ kỳ ổ cảm giác yên lặng điểm cái tán. Thế à đa tạ ngạch, không thể gọi ta mâu vi tỷ tỷ à trước mắt cà gòm đã muốn bị Dạ Thần Nguyệt lừa dối 89% điểm 9 tin tưởng na nở dê chính là kỳ kỳ ổ chuyển thế, đồng thời ừ, cũng là in lưu xà muội muội. Kệ tỷ tỷ, cứ việc kỷ kỷ ổ đã muốn chết 50 năm mà này còn khoác lộ gì túi ra la lị cũng là hơn 50 tuổi, thế nhưng này non nớt trẻ tuổi mô dạng nhượng cả gòm luôn muốn làm cho đối phương gọi nàng tỷ tỷ. Cái này tỷ phu nói không được, hội rối loạn bối phận. Kệ thành thật trả lời, ở đồng dạng bị quán thâu cả gòm là kỷ kỷ ổ chuyển thế sau đó kệ nhìn cả gòm còn thật sự có điểm ử, tỷ tỷ mùi vị. Cứ việc qua 50 năm theo lý thuyết tâm lý sức chịu đựng cu nở dê tăng cường, thế nhưng na nở dê ở như vậy lúc nhỏ liền mất đi kỳ kỳ ổ tỷ tỷ hiện tại lại thấy được chuyển thế loại kia bị ẩn giấu đi vắng lặng với bên trong tâm thật lâu thân tình lần thứ hai bị kích phát rồi đứng lên, hơn nữa ít biến nho nhỏ thân thể làm cho nàng ở nhìn thấy cả gọm thời điểm tổng đem mình làm là tiểu hài tử. Cho tới là không phải là bởi vì Dạ Thần Nguyệt có lộ gì khống mê muốn tạo nên một cái van nở năm lộ gì ử. Này cũng không biết. Thì phu Dạ Thần Nguyệt cả gòm khẽ cau mày. Ừm. Nhưng mà vào lúc này nhưng có một đạo hồi âm truyền tới, đó là theo tiếng. Theo bản năng trả lời Dạ Thần Nguyệt liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên. Dạ Thần Nguyệt ngươi tên cầm thú này, không phải nói không đến trộm nhìn mà mặt của cô gái lại hồng vừa giận, hai mắt phảng phất có thể giết người rô nở dê như hướng về trên cây nhìn lại, âm thanh chính là từ nơi nào chuyển tới, mà dạ thần nguyệt đang tốt ngồi ở chỗ đó. Ngạch ngươi yên tâm, không có người ở đây nhìn lén. Ta chỉ là tới giúp ngươi giám sát tử, giúp ngươi trông chừng. Inusa tên kia đã muốn bị ta dùng ẻn kỷ rủ khổn trụ liễu, hiện tại là tuyệt đối an toàn thời gian cùng Inusa so ra chân chính kẻ càng nguy hiểm hơn là ngươi đúng không? Cả gòm cùng Inusa huynh muội tình vẫn là trước sau như một cứng ngắc. Sở dĩ cả gòm QNZ không có lập tức nhượng dạ thần nguyệt thả ra Inusa ý tứ, thế nhưng nghe dạ thần nguyệt đang trốn tránh trách nhiệm lập tức tức giận rồi. Nói là trông chừng nhưng thật ra là nhìn lén hơn nữa còn chạm cao như vậy chạm đa nhờ ra cao được xa, đứng đa nhờ ra cao được liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tay của thiếu nữ lần thứ hai nắm nắm lên nắm đấm không ngừng rung động. Dạ thần nguyệt không nghĩ tới cả gòm lại cũng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ được đứng đa nhờ ra cao được xa đích thực đế chỉ là vào lúc này không làm chút gì cái kia quan hệ tựa hồ hội càng thêm cứng ngắc, cái kia kỳ thực đều là ngươi lỗi ổ đều là ngươi. Nếu như ngươi đồng ý cởi trống chân cho ta xem, như vậy ta sẽ bỏ cao như vậy đến xem ngươi cũng không phải không biết nhánh cây này không trải qua gia công như vậy chợt người bình thường căn bản là bỏ không ra đây. Tên lê tẩm suy nghĩ cả nửa ngày bị xem còn là lỗi của ta cả gọm thanh âm kẹt một thoáng sau đó tựa hồ trơn nên càng thêm tức giận rồi. Kỳ thực ta chỉ là ở so sánh ngươi một chút cùng kỳ kỳ ô ai dáng người tô tờ hơn, lấy trước mắt trạng thái xem, tựa hồ là ử. Ngực khá lớn. Lớn một chút. Đại lớn một chút thiếu nữ lặp lại một lần. Mặc dù như thế cũng không có thể che giấu ngươi nhìn lén sự thực đi cho dù là mang theo học thuật ánh mắt cũng không được cả gọm khu nở dê là có chút tức giận. Bất quá dạ thần nguyệt câu này ừ, ngực khá lớn ân. Tuy nói rất thô tục thế nhưng là nhượng tâm tình của nàng được rồi một tí tẹo như thế. Cái gọi là xuất ca mỹ nữ đều là cùng người bình thường so sánh đi ra ngoài. Người này a chính là không bao giờ thiếu so sánh thích nhất cũng là so sánh, cho dù là cùng kiếp trước chính mình so sánh ừ, hơi thắng lợi, này tâm tình cũng là rất vi diệu. Chỉ là lời này rơi vào dạ thần nguyện trong thai thiếu chút nữa nhượng hắn cười văng, cái gì gọi là học thuật ánh mắt chỉ là ngực lớn một chút là có thể lấy lòng cả gòm a lại còn cho hắn cầu thang rơi xuống hoa ngay tại lúc một hồi nhìn trộm phong ba sắp kết thúc. Cả gò mặc vào đổi giặt quần áo đang chuẩn bị muốn từ đồng phục học sinh trên thu hồi xỉ cổn nó tạ mạ thời điểm một chỉnh tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bầu trời truyền đến, đó là một cái tông màu đen tương đương với nửa người lớn nhỏ. Qua đen, nó vừa phát ra tiếng kêu thảm nhượng cả gòm ở lại một hồi sau đó bởi vì huyết thống nguyên nhân trong nháy mắt tỉnh táo chỉ là vào lúc này cự đại quạ đen đã muốn hướng về na nở dê bay tới, này đại tiểu cùng nàng trong nhận thức quạ đen khác biệt rất lớn. Một cái căng thẳng chậm chạp một thoáng sau đó cái kia quả đen lập tức dùng đầy miệng ba gợi lên xỉ của nó tạm ạ. Hoa lại là một tiếng khó nghe tiếng kêu, quả đen thân hình lại trở nên lớn mấy lần, đập cánh lại phiến nổi lên một trận tiểu gió nhượng cả gòm chỉ cần lấy tay ngăn trở con mắt. Không được, đó là thi mai quả đen kệ lộ gì như mày, mà dạ thần nguyệt hơi nhíu lên lông mày cu nở dê phóng lỏng ra. Hắn hội việc nghĩa chẳng từ giết chết bất kỳ muốn đánh cả gòm chủ ý người hoặc là yêu quái. Thế nhưng này còn quả đen mà cho dù là ăn xỉ cổn nó tạ mạ cũng thay đổi nhân loại tàn tật mô dạng, không có uy hiếp lực hơn nữa vẫn là một cái mẫu ử. Tại đây thủ cửu niên đại nhất định không có cách nào lĩnh hội ly ly đích thực đế, cho nên nói đây là một cái vô hại quả đen. Cứ việc nó bị gọi là thi mai quả đen, thế nhưng còn chính là một cái quả đen à không cần thiết phải chú ý xỉ cổn nó tạ mạ thế nhưng vào lúc này cả gõm nhưng là năm. Tám lập tức kêu lên, dạ thần nguyệt. Con quả đen kia nuốt xỉ cổn nó tạ mạ a sau đó là một tiếng tiểu hài tử rít gào tiếp theo là một vị mâu thân rít gào, nhanh mau cứu ai cứu cứu hài tử của ta, hài tử bị quả đen điêu đi rồi âm thanh cấp bách mà lo lắng. Chương 10, phá thoái xỉ cổn nó tạ mạ xuống. Dạ thân nguyệt, hài tử bị quả đen điêu đi rồi cả gọm khu nở dê phát hiện con kia nuốt xỉ cổn nó tạ mạ quả đen cử động, thật là làm cho người ta tức giận rồi. Lại dùng móng vuốt bắt được cùng mẫu thân cu nở dê la mở một trận việc nhà nông tiểu hải tử, đó là một nho nhỏ lộ gì, tuy nói không tính đáng yêu thế nhưng cu nở dê thắng ở tuổi nhỏ. Lại đối với cái này tiểu tiểu la lị ra tay này con cỡ lớn quạ đen thật sự là hơi quá đáng đây là cả gọm cảm giác đầu tiên. Mà dạ thần nguyệt thì là một mảnh trong trầm mặc. Dạ thần nguyệt, hai tử bị quạ đen điêu đi rồi. Câu này nói không sai. thế nhưng hắn làm sao đều là nhớ tới, hầu ca, sư phụ bị yêu quái nắm bắt đi rồi. Hay hoặc là nhị sư huynh, sư phụ bị yêu quái nắm bắt đi rồi, đây thật sự là tội không thể tha. Dạ Thần Nguyệt tức giận rồi, đúng, thật sự là quá tức giận rồi. Đừng yêu quái cho dù là nuốt một mảnh xỉ cổn nó tạ mã đều có thể trở nên siêu cấp như bức, mà bây giờ quả đen cun đem toàn bộ xỉ cổn nó tạ mã đều nuốt nhưng chỉ là trở nên lớn một điểm móng vuốt cun nở dê trở nên lớn miệng trở nên càng nhọn. Sau đó thì sao không có biến hóa của hắn rồi, duy biến hóa cũng chỉ là hơi tự kiêu trạng thái. Có thể lý giải, đương sĩ bủ gạ giả không có nuốt vào xỉ cổn nó tạ mã tiến hóa thời điểm nó ăn đều là người chết thịt. Hiện tại tiến hóa sau muốn ăn người sống đổi đổi khẩu vị, đây chính là có thể lý giải, liền không bảy như là điều ti đã biến thành thổ hào cũng phải gọi một bát vây cá ngược một bát vây cá. Thế nhưng, An Kỳ Kỳ ổ cùng cả gõm đều cảm thấy được rất trọng yếu xỉ cổn no ta mạ liền biến thành ngu như vậy bức dạng, thật là làm cho người ta tức giận rồi. Đây là đang coi rẻ sau đó muốn thu tập xỉ cổn no ta mạ mọi người à, tán hồn thiết trảo vào lúc này tránh nghĩa đồng bọn xuất hiện. Một cái bóng người màu đỏ dĩ kỳ kinh người nhảy đánh lực nhảy đến giữa không trung ở tiến hóa sau xỉ bù gạ giặt chấp cánh thời điểm sử xuất hiểu ý một đòn. Tán hồn thiết trảo. Màu đỏ tươi yêu lực ngưng tụ mà thành dấu móng tay bay thẳng đến tiến hóa sau hình thể lớn lên phảng phất như nói ta đã kinh biến đến mức lớn như vậy nhanh đến đánh ta đi mục tiêu quả đen bay đi. Hoa xỉ bù gạ giặt trong miệng phát ra một tiếng rung động, sau đó huyết nhục chia lịa. Không có bất kỳ bất ngờ xí bù gạ giặt lập tức bị đánh trúng sau đó chia 5 xẻ 7, tiểu hai tử cu nở dê rơi xuống từ trên không, vừa vặn lọt vào trong nước. Inusa dầu gì cũng là một cái bán yêu hơn nữa còn là có thể nghiền ép thông thường yêu quái, nếu như liền như thế từng con là trở nên lớn một chút quả đen đều không giải quyết được như vậy hắn cũng không cách nào bị chọn thành tránh nghĩa đồng bạn. Này, Inusa! Ngươi tại sao không bắt được tên tiểu hài tử kia cả gõm đã muốn bị dạ thần nguyện ôm đi tới bờ sông, nhìn cái kia bị đại quạ đen nhìn chúng tiểu hài tử ở trong sông thất kinh kêu gào lập tức giận, bởi vì Inusa có thể nhảy cao như vậy công kích đại quạ đen đương nhiên cũng có thể tiếp được tiểu hài tử, thế nhưng Inusa nhưng là đang sử dụng tán hồn thiết trảo sau đó lập tức bất động. Ta không thích rơi đến trong nước. Hơn nữa ta tại sao muốn nghe lời ngươi a, Inusa nghiêng đầu qua. Để trần chân bản vì chỉa xuống đất tựa hồ một bộ mãn bất tại ý mô dạng. Được rồi, này con bán yêu thoáng ngạo kiểu. Xì cồn no tạ mạ cu nở dê ở bên trong nước, vừa nãy xì cồn no tạ mạ bị xì bù gạ giặt nuốt chừng. Cái gì xì cồn no tạ mạ nghe được dạ thần nguyệt nói như vậy vốn đang được xưng không thích rơi đến trong nước bán yêu lập tức ở bất luận người nào đều không có thời gian phản ứng bên trong nhảy xuống nước. Sỉ cồn no tạ mạ, sỉ cồn no tạ mạ trong mì hệ nở dê nói lẩm bẩm. Hắn đối với sỉ cồn no tạ mạ cũng thật là chấp nhất. Cả gõm không cần xuống nước. Nhưng mà Inusa xuống nước vì là sỉ cồn no tạ mạ mắt thấy cả gõm cũng phải phù phù một tiếng xuống nước cứu người dạ thần nguyệt vội vã ngăn trở na nở dê. Phí lời, nếu để cho cả gõm xuống nước như vậy cái kia ướt át quần áo nhưng là bị những này vây xem mười mấy nam tính thôn dân thấy được vậy làm sao bây giờ, tâm địa hiền lành cả gõm đại tỷ tỷ trong lòng tràn đầy căng thẳng. Xỉ cồn no tạ mạ thứ này ừ, na nở dê làm người bảo vệ cần lưu ý, thế nhưng đứa bé kia càng cần phải cứu xem ta, dạ thần nguyệt tay hơi động sau đó một thứ bị hắn vứt ra ngoài. Bởi vì dạ thần nguyệt tốc độ quá nhanh mọi người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái ánh sáng màu bạc. Mà cả gõm nhưng là nhận ra cái kia ánh sáng màu bạc, chính đang trong sông tìm đại quạ đen thi thể trong xỉ cổn no tạ mà Inusa QNZ nhận ra cái kia ánh sáng màu bạc, thân thể đột nhiên run lên. Bởi vì đó là đưa hắn buộc chặt nhượng hắn cảm thấy phi thường vô cùng thấy thẹn xích xả tờ màu bạc trắng xích xả tờ ẹn kỳ dù ô bị xích xả tờ vòng lấy phần eo sau đó dạ thần nguyệt nhẹ nhàng nhấc lên lập tức bay trở về tiểu hài tử khóc lên, nhưng là mẹ của nàng nhưng là khỏe mắt mang theo lệ. Hai mau, ngươi không có chuyện gì thật sự là quá tốt, mẫu thân ôm hải tử không được kêu tên của hải tử, tiểu cô nương rốt cục nhào vào mẫu thân trong lòng khóc giống lên. Chỉ là, hai mau ngạch, danh tự này quả nhiên là không đáng yêu la lị a, không chỉ có là bên ngoài còn có tên tuổi. Hoa nhưng mà vào lúc này tán rơi vào trong nước đại quạ đen thân thể cu nở dê bắt đầu rồi tổ hợp. đây là sỉ cổn no tạ mạ năng lực có thể nắm giữ thân bất tử đáng ghét, bởi vì mới vừa rồi bị chịu đủ hắc lịch sử ẹn kỳ dù sở kinh hoàng như xạ còn ở bên trong nước chậm nửa nhịp, sau đó cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn đại quạ đen trở về hình dáng ban đầu, sau đó sẽ lần bay lên. Hoa đại quạ đen thanh âm vẫn là trước sau như một khó nghe. Thế nhưng Inuyasha nhưng cảm thấy nó đang gọi đứa ngốc là đang chê cười hắn cái kia lâu đều không có tìm được thân thể nó, sau đó nhượng nó có phục sinh thời gian à, tên ghê tởm chỉ là ở bên trong nước. Inuyasha liền phương hướng nhiều không có cách nào hoàn toàn trưởng khống, đông dương vung mấy lần tán hồn thiết trảo QNZ toàn bộ rơi vào khoảng không. Hoa đứa ngốc. Được rồi, bán yêu tức rồi. Mà bên này, ta nghĩ đến biện pháp, dạ thần nguyệt, ngươi đem con kia xì bủ gạ giặt nuốt lại. Sau đó ta đến bắn tên cũng không có làm gì, luôn cảm thấy có chút nội tâm hổ thẹn. Thiếu nữ đang nhìn đến một cái tráng niên người cung tên trong tay thời điểm rốt cục phát hiện mình có thể làm cái gì. Ngươi xác định phải làm như vậy? Dạ thần nguyệt nhìn cả gọm đã muốn mở ra trường cung sau đó thu hồi lời của mình. Nếu na nở dê muốn làm như vậy thì chống đỡ na nở dê đi. Ngược lại lịch sử sẽ không thay đổi. Dạ thần nguyệt dùng ẻn kỷ dù đem đại quả đen khổn trụ liêu. Quả đen bay nhảy cánh chính là phi bất động thế nhưng cu nở dê không rơi xuống. Bá cả gòm đem cung mở ra bắn ra một mũi tên. Hoa đướng ốc. Đại quả đen 0867 có bị bắn trúng. Cái kia mũi tên ở vẫn không có tới gần nó thời điểm liền rơi xuống. Hoa đại quả đen tiếp tục gọi đướng ốc. Sau đó cả gòm lại bắn một mũi tên, lần này thoáng tiến bộ có thể cùng đại quả đen vậy độ cao, thế nhưng là từ móng của nó nơi đó sượt qua người. Hoa đứng ốc. Quả đen bắt đầu rồi điếc không sợ súng trào phúng. Đáng ghét ít nờ nào đó người thiếu nữ cu nờ dê giận. Lần này nhất định phải na nờ dê rốt cục nổi giận sau đó đem mũi tên đặt ở cung trên. Hai chân giang rộng ra đứng, nhắm vào, bắn ra bá cả gõm bắn ra tiễn mà dạ thần nguyệt có trong nháy mắt dại ra. Cái này mô dạng loại khí thế này hắn tựa hồ cảm thấy thời khắc này cả gõm cùng kỳ kỳ ô dung hợp. Bởi vì đó là phá ma mũi tên kỳ kỳ ổ tuyệt kỹ phá ma mũi tên chạm quả đen không gọi bởi vì nó đã muốn bị đánh trúng. Sau đó thân thể ở bị đánh trúng nháy mắt phá ra không có huyết vũ chỉ có ánh sáng màu tím. Lóng lánh mỹ lệ hào quang. Cỡ nào đẹp đẽ a này ánh sáng màu tím. Bởi vì đó là sỉ cồn no tạ mạ phá toái quang mang. Sỉ cồn no tạ mạ cứ như vậy tỏa hào quang rực rỡ va nở trượng quang mang, phân giải thành va nở mảnh. Chương 11, dạ thần nguyệt rời đi. Cũng thật là đẹp đẽ, làng phụ cận người đều ngẩng đầu nhìn cái kia so với cầu vồng xinh đẹp hơn cảnh tượng. Cái kia va nở trượng quang mang thật sự là mỹ ngây người, thực sự là đẹp đẽ. Cả gọm lần thứ hai tán thưởng một câu. Đúng, bởi vì đó là sỉ cồn no tạ mạ, bị phá hoại sỉ cồn no tạ mạ, chia ra thành mảnh vụn sỉ cồn no tạ mạ buộc phát ra hào quang. Cái kia mỗi một vệ sáng chính là bị phân giải mà thành mỗi một mảnh sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Dạ thần nguyệt phóng tầm mắt nhìn tới, con mắt của hắn vô cùng tốt có thể nhìn thấy mảnh vụn toàn thể hình thái, giống như là băng bình thường rất là mỹ lệ. A a a cả gõm khiếp sợ kêu lên. Uy, nữ nhân, ngươi làm cái gì? Bên kia Inuyasha cũng là ngẩn ra sau đó nghe dạ thần nguyệt lời nói cu nở dê lớn tiếng kêu lên. Chỉ là đem sỉ cồn no tạ mạ từ toàn thể đã biến thành mảnh vỡ mà thôi, giống như là như bây giờ. Dạ thần nguyệt thu hồi ẻn kỳ dù, màu bạc trắng ẻn kỳ dù bên trên để lại một mảnh không có phá hướng bốn phía bay vụ sỉ cồn no tạ mạ mảnh vỡ bắt được. Ở lòng bàn tay của hắn chính là sỉ cồn no tạ mạ, chính xác tới nói là mảnh vỡ, đang tản ra màu tím nhạt mơ hồ hào quang. Hào quang màu tím này khiến người ta liên tưởng đến mới vừa van nở trượng quang mang, nói cách khác sỉ cồn no tạ mạ thật sự bể nát. Mà này một mảnh mảnh vỡ giống như là sứ trắng bát bị đánh nát tan bất kỳ rơi trên mặt đất kia nhỏ nhất ít nhất mảnh vỡ, nhỏ đến hầu như có thể quên, nói cách khác cả gọm ánh mắt mở thật to, Inuyasha QNZ nhìn lại. Sỉ cồn no tạ mạ đã biến thành mảnh vỡ, sau đó bay đến những chỗ khác, chính xác tới nói chính là như vậy. Sỉ cồn no tạ mạ bởi vì Inuyasha không góp sức nguyên nhân bể nát. Dạ thần nguyệt nhún vai một cái nói. Thế nhưng vào lúc này Inuyasha nhưng là lập tức kêu lên, cái gì gọi là bởi vì ta nguyên nhân, rõ ràng chính là cái này nữ nhân vỡ vụn có được hay không thế, nhưng nếu như ngươi đầy đủ ra sức đem xì bù gạ giặt cào xuống như vậy cả gòm cần bắn tên à, như vậy xì cổn no tạ mạ còn có thể phá nát ta, đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết à ngươi là cho nên cả gòm là quả ạch. Vào lúc này Inusa có chút nói không ra lời, nhưng là vẫn đi chân đất giống trên đất cũng không lui lại, như vậy làm sao bây giờ? Đương nhiên là thu thập xì cổn no tạ mạ, ta biết ngươi muốn trở thành hoàn toàn thể yêu quái. Thế nhưng không có sỉ cổn no tạ mạ tựa hồ là không có khả năng, cho nên nói ngươi chỉ có thể đem sỉ cổn no tạ mạ thu thập, mà cả gõm bởi vì là nội tâm thuần khiết người lại có linh lực chỉ có na nở dê mới có thể cảm ứng được sỉ cổn no tạ mạ chính xác phương hướng, chỉ có na nở dê hiệp trợ ngươi tài có thể biết sỉ cổn no tạ mạ ở nơi nào. Nữ nhân ngươi thật sự có năng lực này, Inusa lập tức nhìn về phía cả gõm. Tuy nói Inuyasha QNZ bị dao động các loại hỗn loạn quan hệ thế nhưng trong miệng hắn có thể không thừa nhận cả gòm là em gái của nàng. Dù sao năm đó kỳ kỳ ổn nhưng là không nói hai lời trực tiếp đưa hắn phong ấn. Có như vậy muội muội à, hơn nữa còn có dạ thần nguyệt bên người theo tiểu cô nương là chuyện gì xảy ra, dựa theo dạ thần nguyệt dao động nói. Nếu như là kỳ kỳ ổn em gái ruột như vậy chẳng phải là ừ. QNZ là em gái của hắn, đột nhiên nhiều ba cái muội muội, Inuyasha đơn giản không đi muốn những thứ này. Không nên mở miệng ngậm miệng đều là nữ nhân gọi có được hay không, ta có tên tuổi, gọi là cả gọm được rồi, mới vừa rồi còn bởi vì một cái phá ma mũi tên đem sỉ cổn nó tạ mà muốn nổ tung lên mà nội tâm ấy náy, cả gọm rốt cuộc tìm được phát tiết khẩu, cái này như thế nào đều tốt. Ngươi thật sự có năng lực này, Inuyasha còn là một bộ mãn bất tại ý vẻ mặt nhượng thiếu nữ càng thêm buồn bực, bất qua ở dạ thần nguyệt ánh mắt cổ vũ xuống, từ từ tính hạ thần đến, nhắm mắt một bộ hòa vào tự nhiên. Mô dạng, dạ thần nguyệt cùng Inuyasha cũng không quấy rầy na nở dê. Không ra 10 giây đồng hồ cả gõm hai mắt mở ra, rừng cây phương hướng có sỉ cổn no tạ mạ cảm giác vừa nói na nở dê còn chỉ một phương hướng. Đó là rơi trên mặt đất màu tím nhạt mảnh vỡ là thật sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ, ngươi lại thật sự có loại năng lực này, nếu như vậy như vậy bổn đại gia liền cho phép ngươi phụ trợ. Inuyasha hưng phấn không thôi, thế nhưng nói ra vẫn là trước sau như một muốn ăn đòn a này dạ thần nguyện, ngươi làm sao có thể đem sỉ cổn no tạ mạ hẹn trước cấp Inuyasha, nếu như hắn muốn làm chuyện xấu nên làm gì cả gọm mang tính lựa chọn không thấy Inuyasha nhìn về phía dạ thần nguyện. Yên tâm. Inuyasha bản tính cũng không xấu, chỉ là muốn chứng minh sức mạnh của chính mình mà thôi. Chờ thu thập hoàn thành sức mạnh của hắn không sai biệt lắm QNZ mạnh đến đại yêu quái cấp bậc, đến thời điểm hắn nắm sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ cũng là vô dụng. Dạ thần nguyệt vừa nói một vừa chú ý Inuyasha, dù sao hắn là khuyển yêu cho dù là nhỏ giọng vậy cũng nghe được mới đúng. Quả nhiên, đôi kia màu trắng mao nhung nhung lỗ thai vẫy một thoáng, không đủ lấy Inuyasha lộ ra kiêu ngạo tư thái đến xem. Ừ. Con chó này yêu đã muôn mắc câu. Bởi vì bất kể là thu tập được sỉ cổn no tạ mạ vẫn là chiến đấu đến cuối cùng đều có thể trở thành là đại yêu quái ử, đã muốn nhượng Inuyasha thỏa mãn. Cho dù tối hậu thực lực của chính mình không có tiến triển nhưng cũng có thể sử dụng sỉ cổn no tạ mạ đến cải thiện chính mình. Thật tốt. Ngược lại Inuyasha đã muốn chuẩn bị cứ như vậy ử, cùng cả gọn cùng đi thu thập sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ. Một mảnh hai mảnh mảnh vỡ đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, muốn đang viên mới có ý nghĩa. Nói thì nói như thế thế nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cả gòm hơi nhíu mi, na nở dê luôn cảm thấy có chút quái quái. Không không không, nhất định là ngươi đang nghi rồi, nhất định là như vậy. Dạ thần nguyệt vội vã vô cả gòm vai nói rằng. Hơn nữa, thu thập sỉ cổn no tạ mạ có lẽ sẽ gặp gỡ những thứ khác yêu quái, tà ác nội tâm bị ô nhiễm nhân loại. Những thứ này đều phải cần tay chân đi, mà Inuyasha lại bị chuỗi hạt nắm trong tay, chỉ cần ngươi gọi một câu ngồi xuống sẽ bé ngoan nghe lời. Tuy nói có chút không tử tế thế nhưng sự tình chỉ có thể như vậy, nói như vậy cũng đúng, cả gòm hơi cúi đầu, bởi vì chính là nàng đem sỉ cổn no tạ mạ làm cho chia năm xẻ bảy. Dư A theo dạ thần nguyệt nói như vậy nếu để cho tà ác yêu quái cùng nhân loại cướp đi này sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ như vậy rất khả năng sẽ tạo thành đại hỗn loạn. Này nháy mắt cả gòm cảm thấy được trên người chính mình hiện đầy ánh sáng màu trắng, đó là tên là trách nhiệm hào quang. Nếu như vậy ta QNZ có thể an tâm ly khai. Nhìn cả gòm đã muốn phấn chấn lên, dạ thần nguyệt lại bổ sung nói rằng. A tuy nói ngươi người này đĩnh cầm thú thế nhưng cù nở dê không tới loại kia hội không chừa thủ đoạn nào thưởng đoạt sỉ cổn nó tạ mạ nông nôi A cả gỏm cũng không có bị dạ thần nguyệt lừa dối như vậy quá đáng. Trải qua mấy ngày nay ở Trung Na nở dê cảm thấy dạ thần nguyệt ngoại trừ đối với cô gái cử động so sánh cầm thú bên ngoài những phương diện khác tựa hồ vẫn được. Dạ thần nguyệt mang tính lựa chọn không thấy cả gỏm trực tiếp không có bất kỳ giọng nghi ngờ nói hắn cầm thú câu nói kia. Kỳ thực ta có một ít chuyện phải xử lý, muốn đi một đoạn thời gian không ngắn nữa. Hóa ra là như vậy à, đã có sự như vậy thì không có cách nào. Dù sao người này dựa theo kệ lời giải thích nhưng là có thể tùy liền biến mất cái 50 năm. Hừm, ta sẽ nhớ ngươi, còn có tuyệt đối không thể di tình biệt luyến không phải vậy ta nhất định thả tay xuống bên trong sự tình lập tức chạy về đến. Không, Na Nở Dê có thể nói quá nhẹ. Người này có thế thật sự không thể cùng với sỉ cổn no tạ mạ, bằng không tuyệt đối sẽ đem sỉ cổn no tạ mạ làm bận. Một mặt khác Yến Lưu Sả đúng là thật cao hứng, dù sao hắn bị cái kia cái gì ẹn kỳ dù lấy nhiều lần không nói mắc cỡ chết người cũng cảm thấy mắc cỡ chết người, một cái yêu quái lại bị loài người như vậy ngược đãi một mực chính mình thật đúng là biện pháp gì cũng không có. Sở dĩ nghe được dạ thần nguyệt không với bọn hắn dọc đường tâm tình càng là trống trải nguy. Chương 12 Nghèo rất mùng tơi. Đem hỏa thử áo choàng đưa cho cả gọm phòng thân sau đó dạ thần nguyệt rồi rời đi làng, mà cả gọm cu nở dê trước tiên thông qua giếng cổ về tới hiện đại, dù sao cho dù là muốn đi tìm sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ cũng là cần một ít bổ cấp, hơn nữa nàng là đột nhiên bị bách túc yêu quái bắt cóc đến rồi chiến quốc thời đại trong nhà không biết hoảng loạn thành hình dáng ra sao. Ít nhất phải trở lại động viên một chút ra ra cùng mụ mụ các nàng, còn có ân, muốn xin mời một thoáng giả. Tuy nói thời gian tỷ lệ là so sánh ba ở đây đã qua 3 ngày bên kia tại quá khứ 1 ngày, thế nhưng 1 ngày không thấy ra ra mình bọn họ sẽ không phải đi báo cảnh sát đi tìm sỉ cổn nó tạ mạ cũng không phải 1 ngày 2 ngày là có thể hoàn thành. Sở dĩ cuối tuần lại đây là tốt rồi, như vậy cũng có 6 ngày, chờ ngươi lúc trở lại ta giúp ngươi tìm một cái có thể bay trời tiểu yêu quái hoặc là cái gì nổ lệ phẹn tạt chỉ cần thừa dịp nó ngày đi ngàn dặm cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Mà, coi như làm là tới chiến quốc du lịch được rồi. Dạ thần nguyệt lại như thế an ủi nàng. Chỉ là nói như vậy sau hậu quả chính là ân, Inusa muốn ở làng bồi hồi thời gian dài hơn. Hết cách rồi, nam nhân chính là muốn ca cờ loa y tuy nói cả gọm bên kia thời gian cùng bên này là so sánh ba nói cách khác Inusa phải đợi gấp 3 thời gian được rồi. Liên quan với Inusa bởi vì đợi quá lâu oán nghiệm cái gì dạ thần nguyệt cũng không biết. Ở đưa cả gọm trở lại hiện đại sau đó dạ thần nguyệt liền hướng bên ngoài thôn đi rồi. Dù sao hắn thân phận của ở đây nhưng la nạ dạ củ nếu như không ân, liền cơ bản nhân vật phản diện kỹ thuật cũng không có bắt đầu thật sự là quá thân phận của có lỗi với chính mình. Chỉ là ở trở lại sở cờ rẽ chỉ dừng dậm thời điểm dạ thần nguyệt lại ngừng lại. Cả gù dạ, ngươi lại không tới ta sẽ không kỵ lông vũ trực tiếp kỵ ngươi sang sảng âm thanh ở trong rừng rậm bồng bền. Sau đó chẳng được bao lâu trên không trung bay thiếu nữ lần thứ 2 rơi xuống đất. Đẹp đẽ thiếu nữ thu hồi cây quạt, tương đương không vui nhìn về phía thiếu niên, cứ việc nói cái gì là chủ nhân quyền lực, thế nhưng có thể hay không mỗi một lần đều nói câu nói này thật sự là nếu như vậy đổi thành nhìn cả gù dạ khẽ cau mày không thích mô dạng dạ thần nguyệt trong lòng có loại tưởng chọc ghẹo Na Nở Dê khoái cảm. Hẳn là cả gọm ly khai bên người đã không có cô gái có thể đùa nguyên nhân cái kia tâm ân, nó tao động. Cả gù dạ, ta đến kỵ ngươi. Sang sáng âm thanh nói chuyện chủ nhân gương mặt chăm chú. Vẫn là trước một câu tô tờ hơn. Yêu diệm thiếu nữ bước lui, sau đó tay bên trong trường lông vũ trong nháy mắt biến thành tiểu thuyền đại tiểu trước tiên ngồi lên, thân thể nàng vì di chuyển về phía trước lưu lại một không vị cấp dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt cu nở dê không khách khí trực tiếp ngồi lên, mới vừa tới gần liền nghe thấy được cả gù dạ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, bất quá trong đó xen lẫn một cô hương liệu khí tức. Xem ra cả gù dạ cu nở dê yêu thích nữ nhân đồ vật ta học xong làm dáng. Dạ thần nguyệt trong lòng cảm thấy đặc biệt tan ủi. Lông vũ thuyền ở cả gù dạ ý động xuống từ từ phi thiên sảng khoái gió thổi tới lại làm cho người cảm thấy tâm thần sảng khoái. Chiến quốc thời đại không có nhiều như vậy cao lầu có chỉ là một cái thôn trang cùng tảng lớn phân cách rõ ràng đất ruộng cùng với không có khai thác rừng rậm tươi tốt. Cảnh sắc rất đẹp. Dạ thần nguyện có chút có thể lý giải tại sao cả gù dạ có thể bay cả ngày đều không xuống ân, có vẻ như hắn giao phó cả gù dạ phi thiên là hôm trước chuyện, nói cách khác cả gù dạ bay 2 ngày lâu như vậy không gặp, cả gù dạ có hay không nhớ ta được rồi, ở trong rừng rậm liền tao động tâm, ở người được thiếu nữ trên người say người hơi thở sau đó trở nên càng tao động. Bây giờ đi đâu bên trong cản nạ đã muốn ở căn cứ lợi. Cả gù dạ lựa chọn sáng suốt không nhận dạ thần nguyệt lời nói, sau đó mở ra nói sang chuyện khác lợi khí. Bởi vì nàng đã muốn cảm giác được một đôi tay đã muốn rơi vào na nở dê nhu mềm vòng eo. Trời mới biết nếu như vào lúc này nói cái gì đối với lời nói sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ trên không trung bị ít ít ho ho có mấy người cảm thấy đây là tuyệt hảo sơ trải nghiệm, thế nhưng cả gụ dạ tiểu thư có thể không phải loại người như vậy. Chí ít hiện tại na nở dê không muốn cho nên mới rời đi để tài thuận tiện bán đi tỉ tỉ của chính mình căn nạ. Như vậy trước về đại bản doanh đi. Được rồi, cả gù dạ san này bản nước lạnh rội tốt, dạ thần nguyệt trong lòng dục niệm biến mất rồi hơn nữa, trong lòng lộ dị khống tâm tư lại mạo lên. Lộ dị khống loại này truyền kỳ sinh vật đối với tên là lộ dị vật phẩm là kém nhất sức đề kháng. Này đây, cả gù dạ tiểu thư đang không có bị tao quấy nhiều tình huống xuống đem lông vũ tốc độ thêm đến rồi to lớn nhất. Dũng cảm tiến tới ngươi nói này, 50 năm các ngươi sẽ ngủ ở nơi này nhìn linh trong núi nhà gỗ nhỏ dạ thần nguyệt lộ ra khó có thể tin biểu tình, sau đó dùng khó có thể tin ngữ khí nói rằng. Đây chính là truyền thuyết nạ dạ cụ đại bản doanh ở 50 năm vòng tuổi xuống trơn nên loang lộ không chịu nổi, đầu gỗ tang thương cũ nát căn phòng nhỏ. Đây là nguy lâu liền lâu đều không phải là đi còn chưa phải là ngươi không có dặn dò phải thay đổi căn cứ. Bằng không ta đã sớm thành lập một mảnh vương cung rồi tên là cả gũ dạ thiếu nữ trên mặt mơ hồ hiện lên bất mãn tầm mắt, na nở dê nhưng là thiếu nữ yêu thích mỹ lệ cùng hoa lệ thiếu nữ, bởi vì không có chủ nhân mệnh lệnh mà hoa ở lại đây 50 năm, thiếu nữ trong lòng tràn đầy phiền muộn, cứ việc 50 thời kỳ na nở dê ở trong nhà vượt qua thời gian vẫn chưa tới 1 năm dạ thần nguyệt tương. Đối bất đắc dĩ, lẽ nào bất luận chuyện gì đều phải chính mình dặn dò à bất quá từ một cái khía cạnh khác xem cả gù dạ cùng cán nạ đều thật biết điều, chí ít cán nạ là như thế này, chỉ nghe từ mệnh lệnh của chính mình, mà cả gù dạ dạ thần nguyệt có thể không tin kẻ này hội ăn được nước chè xanh nhạt cơm ở được xuống nhà nhỏ nhất định là có khác biệt thự, chỉ có hắn căn cứ làm cho như thế bi thảm. Được rồi, nếu là không có mệnh lệnh của ta như vậy thì quên đi. Như vậy này 50 trong năm các ngươi làm cái gì dạ thần nguyệt trực tiếp nhìn về phía cả gù dạ, cán nạ thuộc về tuyệt đối trung tâm không hai lòng sở dĩ đây là dạ thần nguyệt cấp cả gù dạ một cơ hội, nhìn nàng có giả hay không thực. Yêu diệm thiếu nữ đầu tiên là nhìn cán nạ một chút, tóc trắng tiểu thiếu nữ mặt không thay đổi lắc đầu một cái sau đó cụt hứng đi, ta phá hủy một kẻ loài người quốc gia sau đó chiếm đoạt bọn họ quốc thổ cùng với pháo đài. Thế nhưng đây là nhược nhục cường thực thế giới. Ta không cảm thấy ta làm sai. Cả gù dạ vừa nói một vừa chú ý dạ thần nguyệt biểu tình. Còn có đây dạ thần nguyệt vẻ mặt bất biến nhượng cả gù dạ cũng không biết dạ thần nguyệt đến cùng suy nghĩ gì là trách nàng còn là thế nào còn có 50 năm trước ở ngươi mới vừa lúc rời đi làm cái trò đùa dai. Bởi vì tưởng lăn lộn đến loài người xã hội sau đó ở lúc uống rượu gặp một người đàn ông. Bởi vì hắn bất kính với ta vừa nhìn thấy ta chỉ muốn phong ấn ta sở dĩ trong cơn tức giận liền nguyền rủa người đàn ông kia, nhượng thu phục yêu quái hắn tối hậu bị tay phải của chính mình. Cả dạ ạ nạ cắn nuốt mất. Dựa theo cả gũ dạ nói tới tựa hồ là bởi vì pháp sư bất luận tốt xấu gặp phải yêu quái liền phong ấn mà tức giận, xem ra cùng pháp hải có chút giống. Nguyên rủa người kia là pháp sư ạ ừ làm sao ngươi biết cả gũ dạ thoáng khẩn trương nhìn dạ thần nguyện. Lẽ nào người pháp sư kia không thể bắt nạt dạ thần nguyệt chợt nhớ tới tìm kiếm sĩ cổn nó tạ mạ tiểu trong đoàn đội háo sắc pháp sư mị rồ cụ, có vẻ như cũng là bởi vì nạ dạ cụ đối với gia gia hắn nguyền rủa tài nắm giữ cả dạ an ạ, sau đó trở thành tìm kiếm sĩ cổn nó tạ mạ đoàn người một trong. Nguyên lai lịch sử là kinh người như vậy tương tự a, bất quá. Hiện tại cần làm một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Cả gù dạ, cả nạ. Chúng ta đi nơi nào ta hành cung cả gù dạ thoáng căng thẳng nhượng dạ thần nguyện không nói gì, làm cho hắn thật giống rất ham muốn thủ hạ chính là tài sản như thế, hắn là loại người như vậy à không, phải đi ta hành cung. Chương 13, cướp đoạt đi, cả gù dạ. Thành chủ đã muốn bị ta chém giết, muốn mạng sống đều cho ta đầu hàng một người mặc nhẹ nhàng khoan khoái kỳ mồ hệ nổ sở hữu trong mắt màu đỏ thiếu nữ cầm trong tay cây quạt nói rằng, trên mặt của nàng mang theo nụ cười. dung nhan là đẹp như vậy thế nhưng lời nói ra lại làm cho người kinh hoàng. Đương nhiên, ta thích nhất chính là các ngươi đều không đầu hàng, như vậy mới có thể giết càng nhiều một chút. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống cầm cây quạt tay trắng hướng về cửa thành phương hướng vỗ một cái, đứng ở nơi đó mười mấy tướng sĩ cùng với cửa thành to lớn trong nháy mắt phá, như là bị lốc xoáy tập kích bình thường hoàn toàn biến khoảng không. Bởi vì những tướng sĩ đó cùng cửa thành đều hôi phi yên diệt. Yêu quái A chạy mau nhìn thấy này đáng sợ cảnh tượng vốn là hoảng sợ trong thành thủ vệ nhất thời giải tán lập tức. Mà đến hiệp trợ thành chủ tướng lĩnh cũng là lẫn nhau trừng mắt không biết nên làm gì. Trung nghĩa nói cho bọn họ biết nên dũng cảm tiến tới chém giết cái này giết chết thành chủ ra hỏa. Thế nhưng hiện thực nói cho bọn họ biết đây là không hiện thực, cho dù chính mình này một phương toàn bộ trên cũng chỉ có thể biến thành khối thịt mà thôi. Ngay khi mấy cái tướng lĩnh căng thẳng không ngớt tiến thối lưỡng nan thời điểm một thanh âm truyền đến. Cạ cụ dạ, hà tất làm lớn như vậy tư thế đây này đấm máu đích xác nhiều lắm lo lắng chân đạp gốc gỗ không biết lúc nào đã muốn đổi lại màu xanh nhạt học sĩ phục thiếu niên chậm rãi đến. Phía sau hắn theo một cái tay cầm đại đại tròn triệu tấm gương bạch phát tiểu cô nương. Cô gái tấm gương tản ra hào quang tựa hồ đang hấp thu cái gì? Đó là đang hấp thu linh hồn. Đối với cản nạ tấm gương tới nói hấp thu số lượng vừa phải linh hồn có thể tăng cường uy lực của nó. Một cái giết người một cái liền linh hồn đều phải thu gặt, thực sự là tốt phối hợp. Còn chưa phải là ngươi người chủ nhân này nói rồi muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ cái này pháo đài đưa nó làm hành cung. Ta hỏi nơi này thành chủ thế nhưng hắn không đáp ứng sở dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng man lực để giải quyết. Cạ cụ dạ không vui nói rằng, na nở dê cực khổ rồi nửa ngày có vẻ như còn bị chê, thế gian có như thế cụ kết sự tình a được rồi, toán là công lao của ngươi, bất quá nơi này thủ vệ cu nở dê quá yếu đi, thậm chí ngay cả ngươi vỗ một cái đều chống đỡ không đạt tới. Hai người nếu như không có người bên ngoài giao lưu nhượng những người khác tức là căng thẳng lại là sợ sệt. Bởi vì dựa theo các nàng đối thoại nội dung đến xem hết thảy đều là thiếu niên này ra chủ ý, hắn mới là làm chủ người, mà cái kia nguy hiểm giết người thiếu nữ thì là thuộc hạ của thiếu niên này, như vậy sức mạnh của thiếu niên này nên mọi người khẩn trương, có người đã muốn chạy trốn. Còn có các ngươi dạ thần nguyệt hướng về những này cũng là một phương thành chủ trung niên người, nếu như không có chuyện gì liền tản đi đi, ta cũng không muốn thủ hạ của ta biến thành thị sát gia hỏa. Ta minh xác nói cho các ngươi ngoan ngoãn đáp ứng thừa nhận ta người thành chủ này thân phận, hết thảy đều như cũ nên làm cái gì thì làm cái đó đây là làm nhân loại ta ân cho các ngươi sau cùng đường lui. Nếu như không đáp ứng hoanh dạ thần nguyệt nhìn về phía cả gù dạ ngươi có thể tùy tiện đi những người này lánh địa nhìn, giết bao nhiêu đây 1000 nở vẫn là 10 vạn sau đó sẽ tuyên bố tin tức giết những người này là bởi vì bọn họ lĩnh chủ ngu xuẩn mất khôn. Ta tin tưởng chỉ cần làm mấy lần chuyện như vậy còn giữ lại những thứ khác lĩnh chủ dân chúng hội không chút do dự đưa bọn họ lĩnh chủ đại nhân buộc lại giao cho ta cái này đường lui thế nào dạ thần nguyệt sờ sờ cằm nói rằng. Mà phía dưới các lĩnh chủ thì là một thân mồ hôi lạnh, thiếu niên này tự xưng là nhân loại có thể nói ra những lời này người hay là nhân loại à ngồi ở vị trí cao bọn họ rất rõ ràng tuy nói bây giờ là quyền lực đè chết người. Thế nhưng một khi một cái thành bị diệt rồi như vậy những thứ khác thành tất nhiên sẽ phát sinh hoảng loạn, đang sốt sáng bên trong kẻ thù của chính mình nhưng là sẽ không chút lưu tình cùng dân chúng đưa bọn họ cho rằng tế phẩm dâng lên. Như vậy xem ra thế này sao lại là lựa chọn A rõ ràng chính là bức bách thành chủ đại nhân một người tướng lánh la như vậy. Thành chủ đại nhân sau đó càng nhiều người la như vậy. Thành chủ đại nhân ít nở cả gù ra, ngươi xem sự tình chính là như thế giản hay. Sáu đơn tòa này hành cung nhận dạ thần nguyệt nhìn này làm xây ở giữa sườn núi thành bảo, khẽ gật đầu. Nếu như đã là bán yêu như vậy thì làm một điểm yêu quái nên làm chuyện tình đi cướp đoạt chuyện như vậy thật mất thể diện, làm sao cũng phải cướp đoạt một tòa hành cung. Mà một bên cả gũ dạ thì là đang dùng na nở dê đỏ thám con người trừng mắt dạ thần nguyệt. Nếu như không phải là na nở dê đầu tiên dùng võ lực chấn nhiếp mọi người như vậy mọi người làm sao có khả năng dễ dàng như vậy chịu thua đáng tiếc là dạ thần nguyệt xem cũng không có nhìn nàng mà là tiến vào pháo đài bắt đầu vây xem hành cung. Chương 14, đây là lóe sáng thủy tinh cung. Pháo đài đã muốn nắm giữ 30 năm lịch sử, bề ngoài xem ra rất hùng vĩ thế nhưng bên trong cũng rất dập đầu sầm, có chút mặt đất đều xuất hiện bị con kiến ăn mòn dấu vết. Xem ra cái này cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa á dạ thần nguyệt cảm thán một câu. Mà đi theo hắn phía sau bị khinh bỉ cả gù giả cu nở dê gật gù, giả thần nguyệt nện bước một trận, ta thế nào cảm giác ngươi đây là đang có ý riêng đây không, ngươi nhất định nghe lầm, bất quá chủ nhân ta đã muốn giúp ngươi xung đương tay chân như vậy hiện tại nên ngươi tới xuất lực đi. Cả gù giả vội vã lắc cây quạt nói rằng, chỉ là vẻ mặt đó xích quả quả trột dạ a nói cũng phải, ngược lại buổi tối cũng phải ở nơi này. Giả thần nguyệt chăm chú nhìn cả gù giả. Mãi đến tận thiếu nữ ánh mắt tự do thời điểm tài sử dụng năng lực của chính mình. Quang độ. Có thể kích phát vật phẩm bùng nổ ra tiềm lực năng lực, ở ấm áp quang huy chiếu rọi xuống cả tòa pháo đài lấy một loại khiến người ta sợ hãi than tốc độ may lại, từ giữa đến bên ngoài từ trên xuống dưới, mỗi một cái vải đều đang khôi phục hoặc là nói so với ban đầu còn muốn đổi mới mặt đất sáng loáng lượng một mảnh, vách tường sáng loáng lượng một mảnh, nóc nhà cũng là sáng loáng lượng một mảnh. Toàn bộ pháo đài trơn lên sáng long lanh một mảnh, nhượng không cam lòng rời đi sau đó đứng xa xa nhìn pháo đài phương hướng các tướng lĩnh khiến kính nhi trà sát không bậy sát con mắt, đó là pháo đài xác định không phải là phát sáng ba ho tha cờ hờ yêu quái có mạnh mẽ như vậy sức mạnh mấy cái thành chủ đã có quyết định của chính mình. Chỉ cần đối phương không công kích chính mình không cướp đi địa bàn của chính mình như vậy ai tới đương thành chủ đều là giống nhau. Hơn nữa đối phương còn cường đại như vậy có thể trở thành cường viện đây loài người tâm ở tao động á dạ thần nguyệt phát hiện mình tâm lần thứ hai tao động. Dựa theo kế tiếp quy hoạch toàn bộ pháo đài đem sẽ biến thành nương tử quân thành bảo, từ võ sĩ đến tha người hầu đều là thiếu nữ, xinh đẹp mà đẹp mắt thiếu nữ. Thật là một cuộc sống tốt đẹp, cứ như vậy đương thành chủ cu nở dê là tốt rồi. Đều nói nắm giữ người hầu gái người sẽ trở thành phế nhân. Mà bây giờ dạ thần nguyệt có nào chỉ là một cái người hầu gái có việc nhà người hầu gái, có vệ binh người hầu gái, có sống hoạt nữ phó. Sau đó chính là làm ấm giường nạch, đây chính là cái trọng yếu vấn đề. Cả gù dạ vẫn là tự do thân độ thiện cảm còn sao có đạt đến có thể tùy tiện đẩy trình độ, mà cản nạ mà còn không tưởng sớm như vậy đẩy như vậy đêm nay làm sao bây giờ hay là có thể lựa chọn đã muốn đẩy trôi qua độ thiện cảm đẩy tràn em gái. Ví dụ như có thể thông qua giếng cổ trở lại ô mà mò gì hì mạ gì thế giới sau đó đưa các nàng mang tới. Nhượng trong nhà cái nhóm này các thiếu nữ đám yêu quái tới nơi này du lịch phải không sai, thế nhưng nếu như mình lại nghĩ trải qua đất thiếu nữ môn ân, tựa hồ độ khó không nhỏ, cho dù là độ thiện cảm chật ních cũng là ẩn dấu hắc hóa xài đào thuộc tính. Sau đó cản nạ cùng cả gũ dạ liền thấy dạ thần nguyệt ở trong đại sảnh vòng tới vòng lui hết sức buồn bực mô dạng. Thế nhưng vào lúc này tin tức truyền đến. Thành chủ đại nhân một cái tướng mạo thanh lệ thiếu nữ nửa quỳ xuống bẩm báo. Pháo đài bên trong nam nhân đều bị dạ thần nguyệt đuổi đi sở dĩ còn dư lại đều là thanh xuân dung mạo xinh đẹp cộng thêm chưa qua nhân sự thiếu nữ. Bởi vì như vậy so sánh đẹp mắt, còn an ninh dạ thần nguyệt không tin hữu thần vui người sắt thần này ở cao y na y tìm đường chết giá hỏa dám to gan trở lại công kích. 20 thành chủ quyết định đem suy hiểm gà cho thành chủ đại nhân lấy đó hữu hảo. Báo tin thiếu nữ quỷ rất cung kính nói. Thiếu kim dạ thần nguyệt luôn cảm thấy danh tự này rất quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Na nở dê dung mạo xinh đẹp à đúng, thiếu kim nghe nói là một nga nở cho nở một mỹ nhân, nắm giữ rất nhiều theo đuổi giả. Báo tin thiếu nữ thật lòng trả lời. Như vậy a xem ra cái kia 20 thành chủ là ở quy hàng muốn thành lập quan hệ hợp tác a liên quan với tên thành chủ dạ thần nguyệt một chút ấn tượng cũng không có. Liên đến tiếp ứng mấy thành chủ tướng mạo dạ thần nguyệt cũng là không có ấn tượng, dù sao đều là chút người qua đường ất hán tử nhớ kỹ cũng không hề có tác dụng. Bất quá này suy hiểm mà hơn nữa còn rất đẹp, hơn nữa còn là thành chủ con gái, từ nhỏ tiếp thu tam tổng tứ đức giáo dục này chuyện này không muốn quả thực chính là siêu cao thuế nặng của trời dạ thần nguyệt vòng quanh đại sảnh đi rồi một vòng sau đó phất tay áo. Được ta quyết định. Nếu phải gả công chúa lại đây như vậy ta cũng làm một điểm hoan nên chuẩn bị dạ thần nguyện phất tay háo có không nói ra được hào hiệp, sở dĩ ta muốn ban bố trở thành thành chủ sau mệnh lệnh thứ nhất phải báo tin thiếu nữ gật đầu quỳ xuống đất, túi đầu cùng đợi vị này trẻ tuổi thành chủ mệnh lệnh. Bắt đầu từ hôm nay ta muốn triệu tập ân, một cái làng chí ít giao ra 10 vị thiếu nữ, muốn xinh đẹp nhất kia loại ta nên vì sự hiểm hiệu triệu một cái sang trọng nhất đẹp mắt hoan nghênh đội ngũ thiếu niên mang trên mặt tự tin mãnh liệt cùng chăm chú, một điểm giả tạo cũng không có. Là, báo tin thiếu nữ ở một sủn sau đó lập tức cung kính túi đầu đến. Cả gù dạ tiểu thư bưng kín cái chán sau đó dụng lực ổn định thân hình, nhìn ra được na nở dê bị đả kích không nhỏ. Gọi là vì công chúa kỳ thực chỉ là vì thỏa mãn mình tư dục đi quả nhiên, lúc này mới là chủ nhân của chính mình, cho dù là trở thành thành chủ QNZ vẫn là như vậy. Mà ở cả gũ dạ ánh mắt kỳ quái bên trong cản nạ nhưng là vì tiến lên. Chủ nhân, cứ việc quấy rầy ngươi rất thật không tiện, thế nhưng ngươi tựa hồ còn có rất nhiều thân là nạ dạ cụ chuyện nên làm. Nhìn báo tin thiếu nữ rời đi, vẫn luôn không nói lời nào chỉ có hỏi dò mới mở miệng cản nạ vào lúc này nhưng là ôm tấm gương nói. Ngữ khí mang theo lạnh nhạt. Vẫn là mặt không hề cảm xúc thế nhưng khuôn mặt hơi trở nên lạnh một điểm. A dạ thần nguyệt vội vã ngồi xổm xuống, đem cản nạ cấp ôm vào trong ngực, thân mật thân bên trong thân gò má của nàng. Cứ việc cản nạ thuộc về trung thành phạm chủ thế nhưng chỉ cần là khẩu không lộ gì đều là có bộ mặt đáng sợ. Giống như là nhà hắn ơ u xấu bụng, lấy ngược hắn làm vui mà bây giờ cản nạ tiểu thư xem ra thoáng oán nghiệm. Dù sao này 5-10 năm qua cả gũ dạ có thể tùy tiện phi tùy tiện chơi thế nhưng thật lòng chờ hắn cản nạ tiểu thư thì lại nước nà mờ ơ chỉ có cả gũ dạ nói chuyện cô tịch thời gian. 50 năm không có oán hận cũng có oán nghiệm đi cứ việc nàng đơn thuần có thế liền cái gì gọi là oán nghiệm 447 cũng không biết. Đây đều là thân thể làm ra trực tiếp nhất trả lời. Cản nạ, thừa dịp thời gian còn sớm chúng ta cùng đi rửa giấy thế nào lâu như vậy không gặp ta phải thật tốt ôn tập một thoáng thân thể của ngươi. Ừ thiếu nữ khẽ ngẩng đầu kế tục dùng không đổi vẻ mặt nhìn hắn, chủ nhân nói chính là mệnh lệnh, chủ nhân muốn thế nào thì được thế đó, dư A theo đối với chủ nhân hiểu rõ. Một cái làng 10 người quá ít, ít nhất được 20 người, như vậy mới có thể bổ sung tốt thủ vệ quân, tôi tớ cùng với nha đầu các loại. Ấu nữ nói thật, trên mặt không hề cảm xúc tựa hồ QNZ hóa giải. Mà cả gù dạ nhưng là trận to hai mắt. Đây là bị thu mua tỉ tỉ lại như vậy đã bị thu mua không chỉ có là không phản đối dạ thần nguyệt toàn thành đều nữ còn chủ động gia tăng rồi nhân số hanh nhẹ nhàng tiếng hừ, phát ra âm thanh chính là nãy giờ không nói gì cả gù dạ. Đẹp đẽ thiếu nữ dùng đỏ thắm con mắt liếc miết đang ôm ở chung với nhau dạ thần nguyệt cùng cản nạ sau đó lại hừ một câu, cầm cây quạt hướng về một mặt khác đi rồi. Đây là mất hứng là ghen còn là thế nào dạ thần nguyệt ôm cản nạ tiểu la lị, cảm thụ được cái kia thuộc về lộ gì non nớt đồng thời cu nở dê nghĩ đến, có phải là ân, đêm nay nên đi dạ tập một thoáng cả gũ dạ lộ gì tuy tốt nhưng thiếu nữ cũng là tuyệt không thể tả ai nhìn cả gũ dạ từ từ rời đi nổi bật dáng người dạ thần nguyệt tâm lần thứ hai tao động. Chương 15, cả gũ dạ vô lực. Xuân Hàn tứ dục hoa thanh trì, ôn tuyển thủy hoặc tẩy ngưng chi ở lớn như vậy trong phòng 8. Dạ thần nguyệt hưởng thụ dô nở dê như dựa vào dọc theo bờ ao, mà kiều tiểu bạch phát lọ lịt thì là dùng tay nhỏ bé trắng noãn cầm khăn mặt ở thiếu niên phần lưng không ngừng ma sát. Đây là đang trả lưng. Nói xong cùng tắm rửa ân, đương nhiên là ngươi giúp ta tắm một cái ta giúp ngươi giặt tắm. Sở dĩ dạ thần nguyệt việc đáng làm thì phải làm cho tiểu la lị đi tới giúp ăn tắm, giống như là muốn ăn điểm tâm như thế đem ngon lành nhất ở lại tối hậu. Kiều tiểu la lị tóc dài xóa vai, da thịt trắng nõn như là tơ lụa giống như vậy, trên người tản ra nhàn nhạt mùi sữa thơm khiến người ta mê say. Quả nhiên vẫn là lò ly tốt nhất. Dạ thần nguyệt thỏa mãn, ừ, cản nạ ngay sau đó giúp ta đấm bóp một chút đi. Dạ thần nguyệt còn sao có xấu hổ đến phía giữa y cũng phải nhượng lò ly đến tắm ở na nở dê trà lưng sau đó lập tức phân phó nói. Ừ đây là không chủ động nói chuyện hài tử, không biết là hướng nội vẫn là quá mức điềm đạm. Một ngày nói không vượt quá 10 câu, thế nhưng là có thể vững vàng vượt trên mỗi ngày vượt quá 100 thậm chí hơn 1.000 câu nói cả gũ dạ. Nhắc tới cả gũ dạ sẽ cùng trước mặt cản nạ so ra, làm sáng tạo ra các nàng chủ nhân, dạ thần nguyệt cũng có chút kinh ngạc, nhân vì muốn tốt cho một cái động một cái chờ mặc, đây thật sự là tỉ muội à tính cách biệt to lớn như thế. Thời khắc này cản nạ ở khéo léo hầu hạ hắn mà tên là cả gũ dạ thiếu nữ giờ khả cờ na y thì là ở cướp sạch pháo đài bên trong tơ lụa, làm yêu quái na nở dê có thể không muốn trải qua khổ hề hề cho nên nàng sử dụng sức mạnh của chính mình, cướp đoạt xã hội loài người. Dạ thần nguyệt hỏi cản nạ, mới phát hiện cả gũ dạ tiểu thư là như vậy phô trương lãng phí, không thấy na nở dê giặt quần áo không nghĩ tới cả gũ dạ lại là một ngày một bộ quần áo cầm thất là đúng. Cầm ném na nở dê không giặt quần áo đó là bởi vì mỗi ngày đều mặc quần áo mới ngoại trừ vừa sinh ra thì có cái nào trang phục buộc bên ngoài, y phục của hắn đều là mặc vào đâm qua liền vừa thở, sau đó quần áo đã không có cứ tiếp tục đánh cướp. Quần áo đạo tặc dạ thần nguyệt cảm thấy hắn tất yếu muốn cùng cả gũ dạ tiểu thư xúc đầu gối trường đàm, quần áo đạo tặc không có quan hệ thế nhưng đây chính là cái nguy hiểm tín hiệu, dù sao người đều phải không đoạn xa đoạn, đầu tiên là trộm quần áo sau đó rất khả năng còn có thể trộm đồ lót. Nếu như biến thành tặc trộm đồ lót áo, cảm thụ được tiểu la lị nhu mềm tay nhỏ nhào nặn dạ thần nguyệt bưng kín gò má, đến cùng có nên hay không khuyên bảo cả gụ dạ đây mà nếu như là trộm cô gái nội y y tựa hồ cũng không phải như vậy không thể nói lý. Được rồi, cả nạ, ngoan ngoan đến phía trước đến, ta tới giúp ngươi tắm, đem trên người áo tắm cởi, đúng chính là như vậy áo, quá tuyệt vời, này ướt át quần áo thiếp trên người cảm giác trong phòng tắm truyền đến thanh âm kỳ quái, ngồi ở nóc nhà bó buộc phát đẹp đẽ thiếu nữ không ngừng thế nào cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh. Có khí phách chán ghét cảm giác. Không rõ vì sao cả gụ dạ tiểu thư vẫn là biểu đạt mình chân thực cảm thụ bởi vì giao thông không phát đạt nguyên nhân, cho dù là xuất hành cũng chỉ là xe ngựa hoặc là xe bò mà thành chủ phủ khống chế làng rời thành chủ phủ cũng cần n trời lộ trình, sở dĩ chiếu lệnh hạ mỗi cái thôn 10 tên thiếu nữ vẫn không có đưa tới. Ở đây chỉ có mỉ hệ n cửa n dê mấy chục người trong phủ thành chủ dạ thần nguyệt vô lực lăn qua lăn lại. Cả gũ giả quá không ngoan sáng sớm liền chạy ra khỏi đi phi trời chơi, mà cản nạ tùy nói không hề nói gì thế nhưng tên tiểu tử này có vẻ như cũng không phải có thể chăm sóc người vai diễn, mà trong thành tuổi thanh xuân thiếu nữ cũng đều dặn dò đi làm việc, dội hoa làm cơm, quét sạch, thế nhưng còn dư lại thiếp thân nha đầu cũng chưa có. Không đủ nhân lực A tuy nói cướp giật pháo đài dư huy còn tại nhưng cũng cần dáng dấp giống như võ sĩ đến thủ hộ đi. Chỉ là dạ thần nguyệt bài xích nam tính võ sĩ như vậy chỉ có thể từ còn dư lại mờ y chu cờ hào thiếu nữ bên trong chọn. Muốn dạy tập những này không có bất kỳ nội tình thiếu nữ luyện võ xem ra khổ não kỳ thực cũng không phải như vậy mất mặt. Hoác hoác hoác các thiếu nữ cầm trong tay sắc bén cương xoa một động tác đột thứ sau đó sẽ thu hồi bước tiến lại bước ra. Không trung ánh mặt trời không lớn nhưng các thiếu nữ chỉ mặc thật mỏng tiết y gì tài luyện tập lập tức làm ướt quần áo mơ hồ lộ ra tế nị ra thịt. Dạ thần nguyệt đối diện các nàng thấy được ngực trước nô ra núi non cùng với cái kia nhàn nhạt đỏ bừng thực sự là kỳ cảnh á thành chủ đại nhân đều sắp muốn mê say tiến vào. Chủ nhân, ngươi đã muốn như vậy qua ba ngày, phải chăng nên làm một ít bình thường sự tình đây ở trên trời bay n trời cả gụ dạ tiểu thư rốt cuộc tìm được ra. Chỉ là vừa tiến đến nhìn thấy dạ thần nguyệt mềm vặt nằm ngồi quỳ chân tốt cạn nạ hai chân trên một cô vô lực cùng phiền muộn bao phủ để bụng phi. Vốn tưởng rằng chủ nhân không có ở đây 50 thời kỳ trải qua rất kẻ nhạt mà bây giờ chủ nhân đã trở về có vẻ như trơn nên càng nhàm chán này chuyện này ăn no ngủ no rồi ăn. Sau đó vẫn xứng trên đầu gối nhìn các thiếu nữ đổ mồ hôi đầm địa tình cảnh. Này chuyện này người chủ nhân này khó tránh cũng quá chán trường đi bình thường sự tình dạ thần nguyệt quay đầu nhìn về phía cả gụ dạ tiểu thư, cả gụ dạ tuân theo mỗi ngày xuyên một bộ quần áo tốt đẹp truyền thống, hôm nay áo choàng lại là chưa từng thấy, nhặt màu trắng điểm chế điểm điểm hoa mai đúng là rất xứng đôi nàng gió tỉnh. Từ chạy bộ đến vòng eo đong đưa cu nở dê là một bộ vui thai vui mắt hòa quyển. Làm thành chủ vì biểu đạt đối với những khác thành chủ kính ý. Ta ở trong thành ớ lại chờ bọn hắn dâng lên suy hiểm chẳng lẽ không phải chính sự cả gù ra, là ta không đúng không có dạy qua ngươi lễ phép thứ này trả lễ lại hiểu không muốn khuyên can của ngươi ta thực sự là quá ngu. Yêu diệm thiếu nữ hành động hơi ngưng lại, sau đó buồn bực nâng mặt, như là cái suy nghĩ va nở nga nở thiếu nữ, nếu như chân chính trả lễ lại thật là đi nên đón công chúa đại nhân đi, ngươi bây giờ hành động thật sự là khiến người ta khó có thể đập vào mắt. Làm đại yêu quái liền lấy ra đại yêu quái phong phạm đến, nạm mờ ơ an nhàn hội làm người điều vong a không nghĩ tới cả gụ giả cu nở dê có thể nói ra nếu như vậy, bất quá nhượng ta đi nên đón suy hiểm sẽ làm chúng ta bị xem thường, tất cũng. Không kể thấy thế nào hiện tại đều là chúng ta pháo đài càng mạnh mẽ hơn, bất quá ta không đi có thể như vậy cả gụ giả người đại biểu ta đi cho, tin tưởng nhất định sẽ không nhằm chán. Có thể không kẻ nhạt ở trên bầu trời bay sảng khoái hơn nếu như khu nên tiếp công chúa như vậy phải cùng na nở dê đồng thời từ từ ngồi xe cái kia cỡ nào nhảm chán ta là tự do gió, ai cũng không có thể ràng buộc ta. Yêu diệm thiếu nữ vừa nói vừa đứng lên liền chuẩn bị rời đi, cùng với đi ngồi xe ngựa còn không bằng kế tục phi trời na nở dê trở về cũng chỉ là nhìn dạ thần nguyệt có cái gì không dặn dò, nếu như là chuyện thú vị như vậy đi làm một lần cũng không có cái gì. Thế nhưng nếu như là nên tiếp công chúa không được, tuyệt đối không được như vậy. A Dạ Thần Nguyệt ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, mà giữa không trung hốt xuất hiện một đạo màu bạc trắng xích xả tờ đột nhiên khốn trụ cổ tay của nàng. Trong cơ thể yêu lực như là bị hoàn toàn kềm chế như thế, cả người lập tức mềm nhũn ra. Ngươi muốn làm cái gì? Chương 16, Sạ Cả Sạ Ghệ Mị Rụt Ra. Yêu diễm thiếu nữ bị trói bên trong. Không làm cái gì, chỉ là muốn ràng buộc ngươi mà thôi. Dạ Thần Nguyệt đứng lên, sờ sờ cản nạ gương mặt. Ta trước tiên mang theo cả gù dạ đi lưu một lưu, buổi tối khả năng không trở lại, pháo đài bên trong sự vật đều giao cho ngươi. Ừ, tóc trắng ấu nữ gật gù, tướng đặt ở trong ngực màu trắng tấm gương lại lấy ra ôm. Này cái gì gọi là trượt đi a, ta cũng không phải cầu dễ rủa. Bên trong thiếu nữ tựa hồ hiểu Dạ Thần Nguyệt ý tứ, chỉ là ngữ khí nhưng là tương đối kích động. Chẳng lẽ muốn ta trói lại cổ của ngươi à? Dạ Thần Nguyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua đẹp đẽ thiếu nữ. Thiếu nữ lập tức không nói. Nếu như bị trói ở cái cổ như vậy thật đúng là như là chó con. Này đối với tự kiêu lại thích tự do cả gù dạ tới nói không thể nghi ngờ là cái một cái đả kích khổng lồ cực kỳ tàn ác. Cả gù dạ lời nói mới rồi đúng là nhắc nhở Dạ Thần Nguyệt, như vậy chán trường sinh hoạt là tốt thế, nhưng hắn tới nơi này không chỉ có riêng là vì đương thành chủ, còn có nhiệm vụ không bảo hoàn toàn trở thành phát điên nạ dạ cụ, nhưng cũng được thật tốt làm một lần phản chỉ trích nguyên bên trong nạ dạ cụ là một bán yêu hơn nữa. Còn cướp giật sỉ của no tạ mạ trong đó còn toát ra rất nhiều ác tâm kế hoạch, những này kế hoạch Dạ Thần Nguyệt không chuẩn bị thực hành nhưng cũng phải làm hòa hài sự tình không phải là đầu tiên, chính là đi chiêu một ít thủ hạ đến. Nếu như mình sống sót cạn nạ không ở pháo đài bên trong như vậy kẻ địch tập kích đánh có thể nào làm sắp gả tới suy hiểm rất có thể sẽ bị cướp đi. Sở dĩ vì để tránh cho mũ xanh con đường Dạ Thần Nguyệt muốn ra tay rồi, đi ra ngoài nhận người. Thế nhưng nếu như cả gụ dạ biết mình muốn đi nhận người cái gì phòng trừng sẽ cảm thấy kẻ nhạt đường tới, sở dĩ Dạ Thần Nguyệt mới sử dụng thủ đoạn như vậy. Buộc chặt thuật nhìn bị chặt chẽ nhốt lại thu đoan nở thiếu nữ Dạ Thần Nguyệt đến gần rồi thiếu nữ. Sau đó đưa nàng trên búi tóc lông vũ nổ xuống, tung bay trên không trung phiêu thành một cái thuyền nhỏ đại tiểu, sau đó kéo lấy xích xả tờ mang theo cả gù dạ bay đi tới. Đây là ngươi muốn đi tìm người xả? Cả gù dạ phát hiện mình chỉ là bị trói dừng tay cổ tay sau đó không có bị như thế nào từ từ thả lỏng ra, nhưng theo Dạ Thần Nguyệt ở trên bầu trời bay lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt muốn bay đi địa phương lại là ngay từ đầu thôn trang. Con kia dễ thấy nằm trên cây bán yêu không phải là Inuyasha là ai không? Lần này chúng ta đi tìm chính là đồng bạn yên lặng 50 năm nạ dạ cụ cũng nên phát uy. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu một cái sau đó hướng về một tòa âm trầm thung lũng bay đi. Cái kia chuyển tới khí tức âm xâm nhượng cả gù dạ cao mày, bởi vì đó là bộ xương khí tức. Sơn động không lớn nhưng ở muốn tới gần thời điểm âm hàn khí tức trơn nên càng thêm nồng nặc. Dạ Thần Nguyệt nhi u ma y. Sau đó ngay trước mặt cả gù dạ làm cái vỗ tay động tác, sau đó na nở dê cảm thấy một cô phá vỡ gợn sóng. Đó là kết giới bị hư hao dao động. Nếu giả thiết kết giới nói cách khác bên trong đang ngủ Dạ Thần Nguyệt lẩm bẩm nhưng kế tục bị vây yêu diễm thiếu nữ luôn cảm thấy có chút lạnh lẽo, chủ nhân của chính mình tựa hồ muốn làm ra cái gì việc không muốn để cho người khác biết. Là đánh lén à? Chính là đánh lén trong động tia sáng không sai, ở đỉnh cao nhất địa phương có một lỗ nhỏ ánh mặt trời có thể nơi đó soi sáng đi và ho, ở hào quang xuống hai người thấy được bộ xương. Vô số chất thành núi nhỏ bình thường bộ xương đó là bộ xương làm thành đất bằng, một người mặc bại lộ quần áo thiếu nữ đang nằm nhoài bộ xương chồng trên nghỉ ngơi, hô hấp đều đặn kéo dài như là ở ngủ đông. Nan ở dê không có thức tỉnh. Dạ Thần Nguyệt bước chân của không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau đó xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt. Thiếu nữ vẫn không có thức tỉnh. Dạ Thần Nguyệt vòng quanh Na Nở Dê quay một vòng, Na Nở Dê vẫn không có tỉnh. Mặc Hở Hang thật sự là hơi quá đáng, ta phải cho ngươi học một lớp, nhượng ngươi biết mặc như vậy bại lộ nhưng là sẽ dễ dàng thu hút sắc lang trong mì hệ. Nở Dê lẩm bẩm. Dạ Thần Nguyệt ôm tránh nghĩa chỉ dẫn lạc đường sơn dương cao thượng chi tâm, quyết định lấy mình làm gương tướng lý luận biến ảo thành trực tiếp nhất hành động đến giáo dục cái này Mặc Hở Hang thiếu nữ. Chặt nhắm hai mắt mâu, tiểu miệng vì mở ra, màu da mang theo tiểu mạch nhan sắc nhưng lại có vẻ rất đáng yêu. Hơn nữa ngực ân, còn rất có vật liệu. Đây là giáo dục ngươi có thể không nên hiểu lầm. Dạ Thần Nguyệt như thế lầm bầm sau đó ở cả gù dạ tiểu thư trận mắt hốc mồm vẻ mặt cứ như vậy duỗi tay một cái tay từ bại lộ quần áo trô rẽ trợn hướng về phía thiếu nữ ngực, sau đó cái tay còn lại cu nở dê thân tiến vào. tương tự là nhảy vọt qua bại lộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nhanh chuẩn tàn nhẫn sau đó cảm giác được chính là nhu mềm đại thực sự là vô liêm sỉ, xông vào trong nhà của người khác sau đó còn tùy ý khinh bạc. Lẽ nào ngươi liền chưa từng học qua cái gì gọi là lễ phép à? Vốn nên buộc con ngươi thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe hàn ý, đồng thời không biết từ nơi nào bô cờ lên một cái hồng trôi đao thái đao vẽ ra trên không trung nửa tháng đường vòng cung mà dạ thần nguyệt thì là hai chân hơi động nhanh chóng lui về phía sau nhượng lưỡi. Dao của nàng chỉ có thể hoa không khí mà qua, mà dạ thần nguyệt thì lại là xa xa đứng. Ta là cái giáo dục giả. Ta chỉ dùng để hành động thực tế đến nói cho ngươi biết làm người phải mặc bảo thủ một điểm. Là như thế này à? Tóc ngắn lưu loát thiếu nữ dùng là trào phúng ngữ khí. Thế nhưng tại sao ta cảm giác đến chỉ là một sắc lang đang đùa bỡn thiếu nữ ngây thơ? Nhất định là cảm giác của ngươi sai lầm, dạ thần nguyệt không chút do dự nói rằng. Nhất định là cảm giác chính xác, mà bị vây yêu diệm thiếu nữ thì là ở trong lòng độc thầm. Hiện tại đang đứng ở bị vây giai đoạn na nở dê cũng không có đần độn đến cùng chủ nhân của chính mình cứ như vậy đối nghịch. Xem ra so với tưởng tượng bên trong còn muốn vô liêm sỉ a, thiếu nữ tóc ngắn chấn kinh ngạc một chút sau đó lộ ra là nụ cười máu. Nếu như vậy ta hãy thu tóc của ngươi đi. Tuy nói có chút ngắn thế nhưng ta là ai đến cũng không cự tuyệt, vừa nói mảnh khảnh ngón tay xuất hiện từng đạo màu đỏ sợi tơ. Đó là tóc, toàn bộ trong huyệt động đột nhiên toát ra một đôi chồng tóc. Đen nhánh tóc thật dài lớn có nhỏ có mọc ra ngắn tất cả đều chỉnh đóng lại như là xúc tua bình thường bay. Thẳng đến dạ thần nguyệt bay vụt mà tới. Xem ra giáo dục còn chưa đủ. Dạ thần nguyệt động đều không có động, cả gù dạ, nên ngươi lên. Dạ thần nguyệt buông lỏng ra nhốt lại cả gù dạ thu đoa nở ẹn kỳ dù. Xiềng xích vừa đi thiếu nữ cũng cảm giác được trong cơ thể tràn đầy sức mạnh. Bị ức chế sức mạnh bạo phát ra cái cảm giác này động cực kỳ thế nhưng. Ngươi dẫn ta đến chính là muốn ta làm đả thủ cả gụ dạ lấy một loại rất vẻ mặt nghiêm túc nhìn dạ thần nguyệt. Trước nay chưa có chăm chú. Chương 17, nữ nhân chiến tranh. Lẽ nào ngươi là tưởng bị những này tóc nắm lấy sau đó tựa đầu phát hiến cho cái này tóc tinh nhân à? Dạ thần nguyệt nhìn cả gụ dạ lại không góp sức không lên trước hỗ trợ liền vội vàng lui về phía sau hai bước dùng tay háo vung lên tướng từ bên phải xông tới đầu phát huy trở lại. Tóc tinh nhân đây là cái gì tên kỳ cục nghe cho kỹ, tên của ta là xạ cả xạ ghệ mì dạ, tuy nói đây là người tối hậu cơ hội nói chuyện thế nhưng ngươi vẫn là nhớ kỹ đem điều khiển tóc thiếu nữ tóc ngắn vừa nói trong tay mái tóc màu đỏ nhất thời đã biến thành một loại khác vong cách, mà vốn là chỉ là diễn biến thành xúc tua tóc đã biến thành một cái mánh liệt kéo tới lốc xoáy. Trong huyệt động đầu lâu ở lốc xoáy lan đến xuống từng cái một phá nát phát sinh nhai nát thanh âm. Cả gù dạ dạ thần nguyệt khẽ cau mày sau đó kêu một tiếng không nhúc nhích thiếu nữ, làm đồng căn sinh chủ tớ cả gù dạ lại không nghe lời của mình. Đây chính là đại đại thất trách biết rồi, thực sự là phiền phức bởi vì thấy rõ chủ nhân chính là đưa nàng xem là tay chân thiếu nữ trong lòng dâng trào lập tức dâng lên trên. Sau đó đỏ thắm con ngươi nhìn về phía xạ cả xạ ghệ mì dù dạ. Chỉ cần chặt ngươi là được rồi đi, thực sự là phiền phức thiếu nữ trạng thái tựa hồ có hơi không bình thường thế nhưng động tác trên tay nhưng là không chậm, trong tay quạt giấy rào một tiếng mở ra sau đó bay thẳng đến mãnh liệt cờ tỉ no họ gì cắt chém đi. Đúng, chính là cắt chém, cả gù giả cây quạt phiến đi ra ngoài có thể có phải là cái gì thiện nam tín nữ gió mà là giống như là lưỡi dao sắc rôn nở dê như gió. Tóc rất dày lại cuốn lấy sức phòng ngự lập tức so với xúc tua tăng lên n cóng. Cả gù giả phiến đi ra cơn lốc nhận nhưng là ngày càng ngạo nghễ, bởi vì nàng đao gió cũng không phải thông thường đao gió cùng xạ cả xạ ghệ mì giả cỡ tỷ no họ gì tương tự cả gù giả đao gió cũng là không ngừng cuốn lấy. Cách hai đạo phong nhận đụng nhau xúc phát ra binh khí và chạm thanh âm. Bất kể là cả gù giả đao gió vẫn là xạ cả xạ ghệ mì giả cỡ tỷ no họ gì đều ngạnh độ đều vượt qua tinh thiết. Lại ngang hàng xem ra thân thủ không tệ. Nhưng lại như thế này đầy xạ cả xạ ghệ mì dạ ôm một tiếng sau đó mang theo kinh ngạc nhìn thấy cả gù dạ, nhưng là trên mặt của nàng chưa tư nở dê xuất hiện thất vọng, tay phải ngón trỏ đột nhiên ngoắc ngoắc một vệt rơi trên mặt đất sợi tóc trực tiếp cuốn lấy cả gù dạ thu đoa nở tưởng hạn chế động tác của nàng. Cho mèo đẹp đẽ thiếu nữ xem đều sao có xem liền đem cây quạt di động đến rồi bên trái sau đó hướng xuống dưới đột nhiên vỗ một cái như là chạm được thanh sắt bình thường cái kia màu đen sắc bén tóc cắt thành hai nửa. Ngươi cần dùng tay đến điều khiển nhưng là của ta cây quạt nhưng có thể để chống một cái tay đến. Hơn nữa yêu diễm thiếu nữ khỏe miệng hiện lên một vệt ý lạnh, chỉ là tiểu yêu quái lại cũng dám sử dụng lốc xoáy. Xem ra ngươi không đem ta đây cái phong sứ giả để ở trong mắt ta. Phong sứ giả bởi vì chơi tóc giả dùng tóc chế tạo lốc xoáy sau đó cho ngươi phẫn nộ rồi, kỳ thực ngươi cù nở dê không nói ngươi là phong sứ giả đi. Dạ Thần Nguyệt im lặng nhìn tức giận bên trong cả gù dạ, bất quá hắn mình cũng không có không, trên đất không có phá toái đầu lâu còn có một cặp. Căn cứ nội dung vợ kịch biết hiện tại xuất hiện ở thiếu nữ trước mặt cũng không phải xạ cả xạ ghệ mì dạ thân thể, chân chính bản tôn ở một cái màu đỏ đầu lâu bên trong. Xeo cả gũ dạ tướng cây quạt dựng đứng lên, sau đó một đạo mãnh liệt hơn kình phong hướng về xạ cả xạ ghệ mì dạ kiểu tiểu thân hình đánh tới, như là cuồng tập giống như dã thú mang theo hô hô tiếng vang tịch quyển thiếu nữ. Vành dạ đem vật cầm trong tay tóc điều khiển sử dụng đến rồi hoàn mỹ nhất mức độ. Trong nháy mắt liền đem chưa bị phá hoại cỡ thì no họ gì trộm được mình phía trước muốn ngăn trở cả gù dạ công kích, thế nhưng cả gù dạ khỏe miệng hiện lên trào phúng. Trong tay cây quạt không có đình chỉ, nan ở dê lót nổi lên mũi chân như là vũ đạo bình thường xoay chuyển hai cái vòng không ngừng kích động cây quạt tuân ra một cố lại một cố, đã không phải là không thấy rõ mà là nhìn rõ ràng phát sinh xì xì xì tiếng vang nắm giữ thực thể gió xoáy. Cho dù như vậy lại phốc như thế nào dạ dựa vào tự hào cờ tì no họ gì bị cả gù dạ gió xoáy phân giải hoàn toàn mà bản thân nàng càng bị cuốn vào gió xoáy trung tâm bị chém thành ba đoạn đau quá quyển thành ba đoạn thiếu nữ tóc ngắn thân thể hốt ngưng tụ ở cùng nhau. Hồng diễm diễm miệng môi hô một tiếng đau nhức sau đó lại khôi phục thì ra là mô dạng. Thân bất tử ngươi muốn nghĩ như vậy cũng được, còn muốn đánh à dạ hai tay nhẹ nhàng kéo một cái sau đó hai tay trong lúc đó lần thứ hai triển đi vòng sợi tóc màu đỏ ngón tay của nàng chỉ là nhẹ nhàng gợn sóng vô số điều cứng rắn như dây thép sợi tóc từ bốn phương tám hướng hướng về cả gù dạ bao phủ đi. Lần này đoán chừng là muốn đem cả gù dạ toàn bộ gói lại. Tự xưng là phong sứ giả yêu diệm thiếu nữ nhìn chằm chằm dạ thân thể nhìn một lúc lâu sau đó. Khoe môi lộ ra cười khẩy. Đương nhiên nếu như chỉ là chết một lần như vậy thực sự là quá tiện nghi ngươi bị nhiều như vậy đầu lâu ác tâm không đủ ta còn sao có phát tiết xong toàn bộ nữ nhân chiến tranh cũng thật là đáng sợ. Nhìn thấy bị không để mắt đến dạ thần nguyệt cu nở dê không thèm để ý, hắn cầm lấy cành cây ở bộ xương trồng bên trong đâm đâm sau đó rốt cục thấy được một vệt màu đỏ. Mà bên kia đang bị cả gũ dạ chém thành n đoạn lại lần nữa ghép lại ở chung với nhau thiếu nữ tóc ngắn phát ra gấp xúc thanh âm. Chờ đã lần này bất kể bị cả gù dạ khảm thành bao nhiêu đoạn đều không e ngại tóc ngắn thanh nhầm của thiếu nữ bên trong mơ hồ mang tới run rẩy. Cả gù dạ nghi ngờ quay đầu lại sau đó liền thấy dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt dưới chân của đạp lên một cái màu đỏ đầu lâu, mà trên tay hắn thì là cầm một cái màu đỏ lược. Đồng dạ thần nguyệt nhẹ nhàng gảy một thoáng trong tay cái lược đỏ, mà đối diện dạ thân mình chính là bỗng dưng run lên. Nguyên lai của ngươi nguyên hình là lược. Không trách như vậy yêu thích tóc chủ nhân, trực tiếp tướng cái này lược phá hủy đi, ta nghĩ nhìn nàng một cái kinh hoàng vẻ mặt. Cả gù dạ đã đem cây quạt hợp lên mang trên mặt nụ cười nói rằng, trước một câu còn bình thường sau đó một câu liền dị thường. Xem ra cả gù dạ đối với xả cả xả ghệ mì dạ không đủ đã muốn chưa bao giờ sảng khoái đưa lên đến diệt nàng giai đoạn. Nhưng mà dạ thần nguyệt lắc lắc đầu, ta nhìn chúng xả cả xả ghệ mì dạ năng lực. Nan nở dê có thể thao túng tóc hoàn toàn có thể trong nháy mắt tập kích một cái quân đội, nếu như chúng ta không ở pháo đài bên trong nan nở dê có thể đảm nhiệm tay chân. Đảm nhiệm tay chân cả gụ dạ thiếu nữ trầm mặc một chút sau đó gật gật đầu, trong lòng hơi có điểm an ủi. Dù sao hai ngày nay đều là đảm nhiệm tay chân nhượng cả gụ dạ thiếu nữ cảm thấy đặc biệt mất mặt, loại này hoàn toàn là tiểu lâu la chuyện nên làm sao có thể rơi vào trên đầu nàng cho nên nói. Nan nở dê gật đầu. Xạ cả xạ ghệ mị ra, nếu chủ nhân lên tiếng như vậy ngươi tốt nhất là đáp ứng rồi. Ta còn có những thứ khác chọn hạng à mạch máu đã muốn rơi vào trên tay của người khác, na nở dê còn có lựa chọn nào khác nếu như là người bình thường còn chưa tính. Na nở dê có thể thừa dịp đối phương đưa nàng bản thể hủy hoại trước tướng bản thể đoạt lại, thế nhưng chỉ muốn thiếu niên này bên người có cái này sử dụng cây quạt thiếu nữ na nở dê cũng chỉ có thể trước tiên giải quyết thiếu nữ. Mà thời gian này đã muốn đầy đủ thiếu niên đưa nàng bản thể nhân đạo hủy diệt 3-5 lần. Thất bại kiệt ngạo yêu quái nửa quỳ túi thấp đầu, ngược lại mình còn có tác dụng chỉ cần giúp thiếu niên này khiến dùng sức mạnh công kích quân đội là được đi, tốt nhất có thể thừa dịp tâm tình của hắn tốt sau đó tướng bản thể cầm về. Đây là dạ trong lòng an ủi. Mà dạ thần nguyệt thì là làm xong rồi dạ trước mặt, tay đè ở đầu của nàng trên. sợi tóc rất thuận hoạt, không hổ là lược yêu quái tóc của chính mình quản lý phi thường tốt. Rất tốt tờ, như vậy hiện tại giao liền cho ngươi quy hàng nhiệm vụ thứ nhất, xin ngươi cần phải hoàn thành nó. Là, ra nửa quỳ, không có cách nào, hiện tại mạch máu nắm giữ ở trong tay người khác không thể không cúi đầu, đối phương là muốn cho mình làm cái gì. Đêm nay dạ thần nguyệt thanh âm rất chậm. Ừ, dạ kế tục nửa quỳ chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ, sau đó hy vọng đối phương có thể đem bản thể trả lại cho nàng. Ngươi tới âm thanh vẫn là rất chậm. Ừ, thiếu nữ quỳ xuống đất bên trong. Thị tẩm đi là a a, thiếu nữ sững sờ bên trong. Suy nghĩ cả nửa ngày, đối phương coi trọng không phải là của nàng thực lực mà là thân thể của nàng. Chương 18, sát sát công chúa. Trên, vốn là chỉ là dạ thần nguyệt cùng cả gụ dạ hai người được ngạnh sinh sinh tăng thêm một cái thị tẩm xạ cả xạ ghệ mì dạ, cả gụ dạ lông vũ thuyền nhỏ có chút chen, hai người đều phải dính vào cùng nhau hướng chi ba người. Đương cả gụ dạ phát hiện nếu như mình tới ngồi lên ân, ngồi ở dạ thần nguyệt tiền phương sau đó tân thu hạ dạ dán chặt dạ thần nguyệt sau lưng của. Chỉ là hamburger ngồi pháp. Bất kể là phía trước một bên vẫn là phía sau đều là tư thế thoải mái nhất, chỉ là dạ thần nguyệt thoải mái là thư thái, mà cả gụ dạ tiểu thư nhưng không vui, bởi vì dạ thần nguyệt đang vuốt đầu của nàng, không biết thế nào trong đầu của nàng tổng có khí phách hơn, na nở dê chỉ là một cái sùng vật cảm giác. Chủ nhân ngồi phía sau, sùng vật ngồi phía trước, quả nhiên hay là nên tướng xạ cả xạ ghệ mì dạ sớm một bước giết chết. Tuy nói thế thân tay chân việc nhưng sùng vật này cuộc đời tựa hồ càng thêm bi thảm một điểm. Các người đi về trước đi, cả cụ dạ, ta đem dạ giao cho ngươi. Trước tiên dẫn nàng đi quen thuộc hoàn cảnh bên thai truyền đến thiếu niên sang sạng âm thanh. Cả cụ dạ mới vừa quay đầu lại sau đó liền thấy dạ thần nguyệt lập tức đứng lên sau đó từ phi thiên lông vũ trên nhảy xuống. Không trung thổi mà đến kình phong tướng áo của hắn thổi bay phần phật, cơ hồ là mấy sủn thời gian bóng người cu nở dê từ từ nhỏ đi hướng về trên mặt đất rơi đi. Chủ nhân đây là ý gì? Cứ việc đương dạ thần nguyệt nhảy xuống sau đó cả gụ dạ thiếu nữ trong nháy mắt cảm thấy như là từ tầng 18 địa vực lên tới thiên đường rôn nở dê như, na nở dê cũng không là làm công thiếu nữ cũng không phải sủn vật thiếu nữ. Nàng là tự do tự tại gió, không bị ràng buộc gió. Có lẽ là thấy được xinh đẹp em gái. Cả gũ dạ chỉ là lầm bầm lầu bầu mà dạ nhưng là như là bỏ thêm vào bình thường bổ sung. Từ mới vừa vô liêm sỉ đưa tay là có thể thấy chủ nhân là một cái cầm thú. Đang bị trước một cô thiếu nữ sau một cô thiếu nữ bao quanh tình huống xuống còn rời đi nhất định là phát hiện xinh đẹp em gái. Nói như vậy thật giống cũng đúng. Cả gũ dạ khẽ gật đầu, sau đó cao ngạo ngẩng mặt. Ngươi tựa hồ đã quên thân phận của giữa chúng ta chênh lệch. Mở miệng lúc nói chuyện phải thêm trên kính ngữ vừa nói cả gụ dạ trong tay xuất hiện một cái khéo léo màu đỏ sẫm lược. Là mạch máu ở trên tay của người khác làm sao có thể không chịu thua đây tên là dạ thiếu nữ cúi đầu xuống, âm thanh lập tức cúi xuống không ít, ngược lại nhàn rỗi cũng là kẻ nhạt. Cả gụ dạ đại nhân, ta nghĩ tuân hỏi một chút chủ nhân thích hơn chính là loài người nữ hài vẫn là yêu quái nữ hài vẫn là bán yêu nữ hài bởi vì bị bổ nhiệm thị tẩm sở di ta phải hiểu rõ một điểm. Hy vọng có thể sớm một chút từ chủ nhân nơi đó tướng bản mệnh cầm về. Cụ thể là một loại nào nữ hài yêu diễm thiếu nữ trong mắt lóe ra màu đỏ tươi. Hắn yêu thích qua nhân loại nữ hài. Hơn nữa cu nở dê thường xuyên cùng nhân loại nữ hài lăn lộn cùng nhau. Thế nhưng có người nói lại có yêu quái tình nhân. Hơn nữa đối với mình chế tạo ra yêu quái cu nở dê cảm thấy rất hứng thú nói như vậy chủ nhân là cầm thú giả thiếu nữ tư duy là bình thường không thể lại bình thường. Sở dĩ một lời điểm ra. Nói như vậy cũng đúng quả nhiên là như vậy, ngươi cực khổ rồi. Ngươi này đồng tình vẻ mặt là chuyện gì xảy ra giữa lúc cả gụ dạ cùng dạ ở thảo luận chủ nhân đến cùng có bao nhiêu cầm thú thời điểm dạ thần nguyệt đã muốn rơi ở trên mặt đất, đây là một chỗ quân đội loài người. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn trời tối mà binh sĩ cũng đã ngay tại chỗ đóng quân, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Mà món chính là lợn rừng. Không thể không nổ nước bọt nơi này heo thật sự là quá chịu tượng. Không hề giống cuộc sống hiện thực heo còn hoàn toàn là răng nanh bén nhọn lợn rừng, vẻ ngoài cực kỳ khó coi, bất quá ngẫm lại cu nở dê đối với nơi này chính là yêu quái thế giới, lớn lên lớn một chút bưu hãn một chút đều thành yêu quái, sở dĩ cấp thấp thực vật chỉ có thể trưởng thành so sánh không có thành yêu quái tiềm chất một cái tráng kiện nam nhân ngồi ở tối cấp trên bọn thuộc hạ xếp thành hai hàng ngồi xuống, mang trên mặt, ngạo nghễ sát thái. Chúng ta ma nhờ me đại vô cùng sổ rộ đại nhân tỏa chấn quân địch nhất định sẽ theo gió vượt sóng. Mà nhờ me đại vô cùng sổ dỗ đại nhân chúng ta nhất định sẽ thắng chính là, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi bọn thuộc hạ các loại thuốc ngựa nhượng ngồi ở tối cấp trên đầu lĩnh trong lòng vui sướng không ngớt, bởi vì là người đều yêu thích lời hay, dù sao yêu thích tìm mắng hoa ngược chỉ có số ít người. Được, hôm nay chúng ta liền nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng, mỗi người đều có thịt heo ăn đầu lĩnh không chỉ có là cái đầu khá lớn liên thanh nhầm cù nở dê to lớn nhất, sau đó bọn thuộc hạ bạo phát ra một trận tương ứng âm thanh. Đây chính là thịt heo, ở cái này sự vật thiếu thốn quốc gia cho dù là đánh trận phần lớn binh sĩ cũng là ăn một món ăn muốn tiết kiệm một cơm. Mà như là trực tiếp nắm thịt heo đương món chính đã ít lại càng ít, cho nên nói lần này nhưng là ban thưởng thật nhiều báo nhưng mà vào lúc này có một người lính lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, đầu lĩnh có người hướng chúng ta chọn hai. Hai hấn tên là sổ dô đầu lĩnh nhíu nhíu mày, sau đó tướng cái chén lớn trong tay cứ như vậy một đánh ngã phát sinh phanh tiếng vang. Mau đi xem một chút vừa được khen lực lớn vô cùng nếu như vào lúc này không giải quyết cái này phá hoại không khí ra hỏa như vậy thật đúng là mất mặt cho nên nói đầu lĩnh trực tiếp đứng lên. Đầu lĩnh, chính là người kia sau đó mọi người thấy một cái cực cao quý khí 10 phần khí chất 10 phần bóng người ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Chương 19, sát sát công chúa. Hạ, mái tóc dài màu trắng bạc nghiêng mà xuống. Tinh khiết mang theo lãnh ý con ngươi cùng với trắng non không giống như là loài người da thịt. Mặc trên người tuyết trắng trường sam, vai phải vây quanh một cái thuần trắng bộ lông áo choàng, tay áo hạ lộ ra ngón tay thon dài mà trắng nón. Cả người tản ra một cỗ mãnh liệt đến mức tận cùng quý khí, một loại cường đại đến cực hạn tao nhã. Nhường một chút không dám tùy tiện tiến lên đụng vào na nở dê ánh mắt lạnh như băng, phảng phất cái gì đều không để vào mắt. Đây là nơi nào tới quý công tử đem thiếu niên vây bọn lính trong lòng không biết thế nào có loại đồng dạng là mãnh liệt đến mức tận cùng tự ti trong lòng. Chỉ là tự ti đến rồi cực hạn rất dễ dàng bay lên phô trương thanh thế. Binh sĩ đầu lĩnh nhìn không dám lên trước chư vị thuộc hạ trong lòng đã muốn cực kỳ bất mãn, hắn nặng nề quát một tiếng. Từ đâu tới yêu quái, đảm dám xuất hiện ở trước mặt của chúng ta được lắm yêu quái tầm mắt vừa ra ở đối phương không nhiễm một hạt bụi quần áo thời điểm trong lòng đã muốn cảm giác được đối phương quý khí, người như vậy cùng bọn họ đơn giản là hai cái thế giới, ở như vậy huyền huyễn quý công tử trước mặt căn bản không nhắc lên được tự tin. Mình là như vậy huống chi là so với mình còn không bằng không bảy thuộc hạ đây sở dĩ đầu lĩnh nói rồi một cái từ. Yêu quái người hoàn mỹ như vậy ngoại trừ yêu quái còn có thể là cái gì sau đó vừa nghe đến yêu quái một từ binh lính hoảng loạn hốt động tăng lên, bởi vì ở tại bọn hắn ấn tượng bên trong gặp phải yêu quái chỉ có tuyệt sát yêu quái sẽ không bỏ qua bọn họ chỉ có thể bọn họ giết chết yêu quái ở nguy hiểm đến tính mạng uy hiếp hạ các binh sĩ lấy ra vũ khí của chính mình. Đao võ sĩ, cung tên cùng với xung kiếp mọi người lên cho ta cho dù là yêu quái QNZ không phải là đối thủ của chúng ta, người bắn tên. Người bắn súng kiếp chuẩn bị đao võ sĩ hết mức rút ra ở trong không khí hiện ra là nhờ le ho hào quang. Người bắn tên cũng đều chuẩn bị xong, toàn bộ dương cung chuẩn bị bắn tên, mà người bắn súng kiếp càng la nửa quỳ làm ra xạ kích chuẩn bị. Đầu lĩnh động tác rất nhanh chỉ huy đứng lên, sau đó hét lớn một tiếng, người bắn tên, người bắn súng kiếp, xạ kích. Các võ sĩ ở vòng thứ nhất xạ kích gót ta nỗ lực anh các binh sĩ triển khai công kích bất kể là cung tên vẫn là hỏa dược đều hướng về đứng ở tại chỗ mặt không thay đổi kỳ huyễn quý công tử phi bắn xuyên qua. Thực sự là thẻ nhạt. Lãnh đạm âm thanh từ tao nhã người trong mì hệ NG phát sinh, sau đó cũng không thấy na NG có động tác gì. Thon dài đầu ngón tay từ hông bộ trượt ra một đạo độ cong sau đó một đạo màu xanh thấm phiếm lăng liệt hào quang dây dài xuất hiện ở trong tay. Mũi chân vì dịch ra sau đó tay bên trong cầm cái kia dây dài như là đang biểu diễn thể thao vũ đạo bình thường thân thể tại chỗ xoay tròn. Một cái cường đại yêu lực bao gồm na nở dê toàn thân, những mũi tên đó cùng với hỏa dược đạn pháo toàn bộ bị nát tan ra, mà cái kia dài nhỏ dây dài nhưng là tượng cơn lốc tập kích bình thường hướng về người bắn tên cùng người bắn súng kiếp đánh tới, giống như là ở thiết thịt bình thường nhu nhuyễn dây thường hóa thành sắc bén cương đao trực tiếp ép tới. Ra kèn. Đem những này cản đường võ sĩ xử lý xong. Cơn lốc qua đi còn dư lại cũng chỉ còn sót lại võ sĩ. Tuân mệnh bị gọi là dạ kẹn màu xanh sẫm cô đại đại cặp mắt như đèn lồng tiểu yêu quái đang hai tay cầm một cây ốm dài sở hữu một người đàn ông cùng một người nữ nhân suy nghĩ đầu người trượng nhảy ra ngoài, nhìn thấy phe mình nhân viên bị nghiền ép hầu như không còn các võ sĩ lộ ra thần sắc khinh thường, lại dám to gan ngăn cản xẻ sở hữu mã điện hạ lộ. nhân loại A các ngươi đây là đang muốn chết. Vừa nói tại đây chút các võ sĩ còn chưa kịp phản ứng thời điểm trong tay đầu người trượng đột. Nhiên phun ra đại diện tích có thể đem người trong nháy mắt bốc hơi lên nhiệt độ hỏa diễm, không tới 3 giây đồng hồ trước mặt đã muốn một mảnh trống trải. Cản đường người đã không có. Dựa theo giả kèn lời giải thích kỳ thực sẽ xấu mà chỉ là đi ngang qua mà những này không biết trời cao đất rộng nhân loại không chỉ có là chặn đường hơn nữa còn công kích sẽ xấu mà điện hạ không phải là muốn chết là cái gì hơn nữa bây giờ có thể một đòn sẽ chết cũng thật là tiện nghi các nàng. Dù sao làm cao đẳng đại yêu quái sẽ xấu mà đại nhân nhưng là có thể nhìn thấy linh hồn. Giả kèn, tìm thuyền. Sẽ xấu mà ngữ khí vô cùng bình thản. Phảng phất vừa nãy cũng không có làm gì giống như vậy, kỳ thực ở trong lòng cũng của nàng thật đúng là cũng không có làm gì, dù sao những nhân loại này liền làm cho nàng mất công sức ý nghĩa cũng không có, giống như là giẫm chết một đôi con kiến, cần mất công sức gà a là, xe sau mà đại nhân, nơi này có rất nhiều thuyền, thuyền đều ở nơi này. Nho nhỏ dạ kẹn nhìn thấy xe sau mà muốn bước chân vội vã thi điên theo sau, các nàng đến nơi này chính là đang tìm kiếm thuyền. Sau đó ở diệt nhóm này điếc không sợ súng nhân loại sau đó phát hiện thuyền con của bọn họ. Tiếp theo lập tức bị giả kẻn chức dụng. Chờ xe sau mà lên thuyền sau đó giả kẻn cu nở dê nhảy lên, ân cần đứng thẳng sau đó dùng đầu của hắn ba tong không ngừng hoa thuyền, xung đương người chèo thuyền. Quả nhiên là mỹ hình. Sớm một bước an ổn rơi xuống đất giả thần nguyệt đứng xa xa nhìn phía trước chỉ là tiện tay vung một cái roi trong tay liền đem cản đường các võ sĩ đi hệ tờ xa cờ hờ xẻ sầu mà trong mắt bước ra sát thái. Sau đó trong bóng tối cùng hắn thấy in lưu xạ làm cái so sánh, sau đó lắc lắc đầu, tương tự là một cái phụ ruột hải tử tại sao khác biệt lớn như vậy chứ từ xẻ sầu mà trên người giả thần nguyệt cảm giác được chính là quý khí bức người cùng tao nhã cao quý, mà ở in lưu xạ trên người ử. Nôn nóng, ngông cuồng, tự kiêu, ngu ngốc. Này khác biệt làm huynh đệ, khiến người ta vô cùng hoài nghi rốt cuộc là có phải hay không đồng nhất cái ba sinh. Vân vân dạ thần nguyệt đống nhiên nghĩ đến một điểm vật rất trọng yếu, hắn ngoại trừ là nạ dạ cũ bên ngoài ở thế giới này tựa hồ còn có một cái thân phận khác. Nếu là phụ thân của In Lưu Sạ như vậy cu nở dê rất có thể là phụ thân của Sẻ Sâu Mà Giáo, đều nói hài tử di truyền cha mẹ tốt đẹp gen. Hiện tại bất kể thấy thế nào Sẻ Sâu Mà đều ngạch, cùng hắn cũng không quá tượng, nói cách khác di truyền là mụ mụ dạ thần nguyệt vớt cằm, âm thầm làm cái quyết định ử, rảnh rỗi đi Tây Phương yêu quốc đi gặp. 620 thấy Lăng Nguyệt tiên cơ. Bất quá nhìn Sẻ Sâu Mà rời đi dạ thần nguyệt ngừng một chút sau đó lại đi theo, hắn bỏ qua cùng cả gụ dạ cùng xạ cả xạ ghệ mì dạ chơi đùa vì nhưng là Sẻ Sâu Mà phải hoàn thành làm nạ dạ cụ sứ mệnh thúc đẩy nội dung vở kịch. Ví dụ như tiết lộ tin tức nhượng Sẻ Sâu Mà gây sự với In Lưu Sạ sau đó trợ giúp In Lưu Sạ bắt được kẻ xài gạ cái gì. Hơn nữa dạ thần nguyệt đối với mình nghĩa địa cảm thấy rất hứng thú. Không biết thế giới này nghĩa địa là cái gì mô dạng, mà cái kia cự đại hải cốt lại là vật gì. Chẳng qua là khi dạ thần nguyệt theo sau thời điểm suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, bởi vì hắn thấy được cảnh tượng như vậy. Dạ kèn đang liều mạng chèo thuyền sau đó nói một câu liên quan với In Lưu Sạ chuyện tình, sau đó Sẻ Sâu Mà làm ra hành động như vậy, đầu tiên là tay trái nhanh chóng vỗ một cái trực tiếp vỗ tới dạ kèn trên người sau đó đem dạ kèn bỏ rơi thuyền rơi đến trong nước, nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, thế nhưng Sẻ Sâu Mà vào lúc này nhưng dùng dạ kèn rơi xuống ở người trên thuyền đầu trượng chống đỡ liều mạng muốn từ trong nước ló đầu ra tới dạ kèn suy nghĩ. Sau đó một mặt làm bộ cái gì đều không thấy được dáng vẻ vẫn duy trì đâm dạ kẻn tư thế mãi đến tận dạ kẻn té xỉu quá khứ mới thu hồi ba tong. Thế nhìn thấy cảnh tượng này dạ thần nguyệt có loại không tốt lắm cảm giác, hắn thế nào cảm giác cái này Sẻ Sâu Mà là như thế xấu bụng đây. Chương 20, nữ bản Sẻ Sâu Mà. Sẻ Sâu Mà thuyền chỉ được rồi một lúc sau đó ngừng lại, dạ kẻn thì là trên thuyền kế tục say tàu. Cứ việc dùng chính xác ngôn ngữ hắn không phải là ở trên thuyền té xịu mà là đang trong nước hôn mê. Bây giờ bị Sẻ Sâu Mà như là lao ngư bình thường mò lên sau đó tiện tay vư tờ ở trên thuyền. Ngay sau đó Sẻ Sâu Mà đứng lên. Dạ kèn ngươi ở hiện tại chỗ bảo vệ. Sẻ Sâu Mà thanh âm vẫn là lạnh nhạt như vậy thế nhưng dạ kèn nghe được chính mình chủ thanh âm của người nhưng là như là hít thuốc lắc bình thường lập tức đứng lên đồng ý mà chờ Sẻ Sâu Mà rời đi hoặc như là chết nhanh bộ dáng xem ra ngất nước thống khổ vẫn không có giảm bớt lại đây. mới vừa hưng phấn có thế chỉ là trong cơ thể kích thích tố nháy mắt bạo phát. Sau đó chủ nhân không ở cũng không có kế tục bạo phát dục vọng trực tiếp kết sức. Hả chẳng qua là khi Dạ Kẹn nằm ngửa sau đó lộ ra cái phình cái bụng nỗ lực đem trong cơ thể ngạch, vừa nãy ở trong nước nước uống ép lúc đi ra đột nhiên cảm thấy có một đạo gió cơ hồ là sắt thuyền bay qua. Ảo giác đi ta còn là nhanh lên một chút khôi phục như cũ, miễn cho sẽ xấu mà đại nhân rửa giấy trở về ta vẫn chưa thể phát huy được tác dụng. Dạ Kẹn mở to có thể đương đèn lồng chiếu ánh mắt sau đó phát hiện chu vi không có người, lập tức cảm thấy là chính mình đang nghi rồi. Tiếp theo sau đó đè lại bụng của mình chuẩn bị đem dư thừa nước phun ra ngoài. Dạ Kẹn ấn lại cái bụng số lần rất có nhịp điệu cực kỳ thông thạo, xem ra QNZ không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, hoặc là nói hắn bị xẻ xấu mà ngược cũng đã quen rồi mà một mặt khác. Dạ Thần Nguyệt ở một viên trên nhánh cây ngừng lại, từ trong không gian lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị xong xôi xôi trang lưu loát khoác lên người. Hắn vừa nghĩ đến hắn là lấy thân phận của nạ dạ cụ tới nếu như không phủ thêm xôi xôi trang tựa hồ vô cùng không giống. Hơn nữa đón lấy chuyện cần làm nhưng là phải giao động người huynh đệ tàn sát chuyện tình làm sao hử, tốt nhất không muốn lộ ra mặt đến. Sau đó phủ thêm xôi xôi hóa trang Dạ Thần Nguyệt chỉ lộ ra cái cằm hướng về xẻ xấu mà bỏ xuống Dạ Kẹn một mình đi phương hướng đi đến. Không thể không nói xẻ xấu mà lựa chọn địa phương được. Chu vi rất ưu tính chỉ có gió thổi qua ngọn cây soạt soạt soạt thanh âm. Mà bên trái phương hướng có một chỗ hồ nước. Cứ việc đầm nước thượng phương không có thác nước nhỏ hạ xuống nhưng đầm nước cũng rất trong suốt. Hồ nước trên đẩy ra một mảnh sóng gợn, tượng là có người đang nhẹ nhàng khuấy động. Bởi vì trong đầm nước, lại có thế có người đang tắm nói là tắm rửa, vẫn là Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy cách đó không xa quần áo khẳng định mà vừa nãy người tiến vào chỉ có xẻ xào Umaz. Chẳng lẽ là nhìn cái kia chồng quần áo, màu trắng, kỳ mùa hệ nổ cùng với áo choàng. Đây là xe sáu mà trang phục. Nói cách khác là xe sáu mà đi vào tắm Dạ Thần Nguyệt cử động nhất thời một trận, không nghĩ tới xe sáu mà đột nhiên rời đi không phải là bởi vì phát hiện hắn sau đó liền trước hết để cho Dạ Kẹn ở bên ngoài ở lại còn hắn thì ở bên trong chờ hắn ví dụ như muốn cùng hắn một so sánh cái gì. Thế nhưng hiện tại tình tiết diễn biến có vẻ như nắm giữ không được. Thế nào lại là xe sáu mà đi và ho chỉ là đến tắm đây chẳng lẽ nói xe sáu mà căn bản cũng không có phát hiện hắn, sau đó chỉ là tự mình đến rửa giấy vẫn là nói xe sáu mà đây là dục cầm cố túng sau đó sấn hắn chưa sẵn sàng tập kích, thế nhưng xe sáu mà lại không giống như là loại người như vậy, như là xe sáu mà loại thân phận này cao quý chính là người đối với đánh lén như kê a cái gì ghét nhất. Bởi vì này loại người tin chắc bất kỳ âm mưu quỷ kế ở lực lượng trước mặt đều là trắng xám vô lực. Bọn họ không cần dùng âm mưu quỷ kế, chỉ cần có năng lượng như vậy đủ rồi. Bất quá đây là muốn nháo loại nào a chẳng lẽ nói xẻ xấu mà thật chỉ là đến rửa giấy ô mà chính mình thật vất vả mặc vào xôi xôi trang chính là vì đến xem xẻ xấu mà tắm xem một người đàn ông ngạch. Tuy nói người đàn ông này bộ dạng vô cùng mỹ hình nếu như là xẻ xấu mà dưới lời nói có vẻ như nhìn cũng không sẽ như thế nào không mặc nặng nề xôi xôi giả bộ Dạ Thần Nguyệt nhất thời cảm thấy cả người bề ngoài. Chính mình tại sao có thể loại nghĩ gì này mục tiêu của hắn nhưng là hậu cung 3.000 ở. Mới không phải ngụy nương 3.000 ở ngẫm lại ơ u, ngẫm lại căn nạ, ngẫm lại lộ dị môn Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình tâm bình tĩnh lại. Cũng không ai biết hắn vừa nãy ở cờ ơ mở kỵ cửa khẩu trên Hoàng Du một lần. Sau đó rốt cục trở về rời đi bình thường. Nếu biết hiện tại ở bên trong tắm người là xẻ xảo Umaz, như vậy Dạ Thần Nguyệt cu nở dê không có hứng thú. Dù sao, nam nhân xem nam nhân có ý gì còn có ý nghĩa cu nở dê là nam nhân xem nữ nhân hoặc là nữ nhân xem nam nhân. Dù sao giới tính tương đồng làm sao in dễ là tỷ hòn xịp Dạ Thần Nguyệt chuẩn bị xoay người đến xẻ xấu Umaz trên thuyền nhỏ chờ xẻ xấu Umaz tắm xong trở về sau đó sẽ triển khai giao động kế hoạch. Chẳng qua là khi bước chân muốn bước ra thời điểm mũi nhưng là giật giật, có lẽ là bởi vì có một con trai của khuyển yêu nguyên nhân làm vì phụ thân Dạ Thần Nguyệt cái mũi cu nở dê rất linh, hắn ngửi được nhàn nhạt mùi thơm, mà cái kia mùi thơm chính là từ hồ nước bên kia bay tới. Khiến người ta tâm thần sảng khoái khí tức, giống như là lộ dị trên người nhàn nhạt mùi sữa giống như vậy, loại kia có thể làm cho lộ dị không trong nháy mắt hóa thân trở thành quỷ xúc quái cây cao lương khí tức. Dạ Thần Nguyệt nhẫn không hướng bên kia liếc mắt nhìn. Hướng về trong đầm nước nhìn tới thời điểm, sau đó hắn phát hiện hắn đúng là không rời mắt nổi. Đó là một bức như thế nào hình ảnh vì vị liều lĩnh sương mù hồ nước phảng phất cấp bốn phía dính vào một tầng mông lung mỹ cảm, ở tùng tùng trùng trùng điệp điệp trong cơn mông lung, có một bóng người mông lung, thân ảnh kia đường cong rất đẹp, trống chân là tấm lưng kia, liền có vô hạn gió tỉnh. Xinh đẹp tiếu vai, trắng mịn phảng phất có thể bỏ ra nước thủy nộn ra thịt, mượt mà giọt nước mưa một giọt tích ở cái kia chân bóng trên thân thể đẹp đẽ chậm rãi lướt xuống, tạo một cổ thần bí mà kinh tâm động phách vẻ đẹp. Ai ba nga nở màu bạc trắng phàm tia buông xuống ở bên trong nước. Nhìn từ sau lưng, chính là một bức mỹ nhân tắm rửa mỹ cảnh đồ. Đột nhiên chính đang hướng về cái kia tiếu trên vai rội nước thời điểm, lông mày run lên, ngón tay thon dài lưu loát về phía dạ thần nguyệt phương hướng vậy vậy. Lập tức, một cây ốm dài màu xanh biếc dây dài phảng phất là dài ra con mắt giống như vậy, không chậm trễ chút nào chậm lấy mắt thường hầu như không thấy được tốc độ hướng dạ thần nguyệt hai mắt bay tới. Dây dài mang theo kình khí mạnh mẽ hơn nữa yêu khí đỡ lấy đã muốn không còn là nhu mềm mà là cứng như sắt thép vật chất. Nếu như bị này thường nhỏ chạm được nhất định là như là đậu hũ bị cắt ra. Đối với làn da của chính mình cảm giác sâu sắc không đến tường thành dạy độ dạ thần nguyệt không chút nghĩ ngợi lâm khoảng không cuốn ngược về phía sau né tránh. Chương 21, này còn chưa phải là ác ý. Đương có một ưu nhã thiếu nữ đặt ở trước mặt ta. Ta nhưng lại không biết na nở dê chân thực giới tính hơn nữa còn đưa nàng nhận lầm thành thiếu niên. Ta có tội. Ta sám hối. Ta ảo não. Mãi đến tận tên thiếu nữ này đối với ta thi triển tức giận hiểu ý một đòn roi công kích thời điểm ta mới phát hiện mình thực sự là lầm to. Dạ thần nguyệt trong lòng tràn đầy sám hối. Trở lên sám hối đều là dạ thần nguyệt ở cuốn ngược về phía sau né tránh tắm rửa thiếu nữ công kích thời điểm ở trong đầu quanh quẩn, bởi vì hắn thấy được. Thấy được hướng hắn công kích tắm rửa thiếu nữ khuôn mặt, đó là nhu hòa chuốt xuống trải qua tinh tế quản lý mái tóc dài màu trắng bạc, trắng nón hoàn mỹ trên trán đốt thần bí nửa tháng nha, gò má hai bên hoa văn chuyện này đây không phải là mới vừa mới thấy qua ở quân đội loài người trước mặt đại đại phát uy sẻ sáu mà còn là ai thiếu nữ. Trước mặt chính là sẻ sáu mà lại là sẻ sáu mà hơn nữa sẻ sáu mà lại còn là em gái hơn nữa vóc người còn rất tuyệt bất quá bổng là bổng, vóc người đẹp là được. Đẹp mắt là đẹp mắt nhưng công kích nhưng không có chút nào chậm, dạ thần nguyệt trên không trung toàn quay một vòng sau đó vững vàng rơi trên mặt đất thế nhưng sẽ xấu mà thế công lại tới nữa rồi. Nan nở dê nhấc đến vai tay phải đột nhiên bước ra một đạo màu xanh nhạt sương mù sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về dạ. Thần nguyệt phương hướng mãnh liệt đánh ra, như là có thâm cửu đại hận gì bình thường tốc độ không những không giảm còn tăng cường. Tuy nói không phải là hiểu rất rõ sẻ sáu mà chiêu số thế nhưng na nở dê bỏ qua sử dụng roi chỉ có thể nói một chiêu này so với mới vừa còn muốn lăng liệt, mà mới vừa roi đã là có thể đem roi chỗ chạm vào vật toàn bộ nghiền nát như vậy hiện tại đâu hủ hóa dạ thần nguyệt đem tốc độ của chính mình tăng lên tới to lớn nhất sau đó đứng ở cách đó không xa nhìn mình nguyên lai vị trí, nơi đó xuất hiện một cái sâu đậm cự đại dấu móng tay cùng lúc đó mặt đất bụi cỏ hoàn toàn biến mất chỉ để lại điểm điểm. Không có bị gió thổi đi cho tàn, mà liền bùn đất đều hiện ra màu đen vết tích. Chỉ có thể là kịch độc gì đó, chỉ có thể là hủ hóa nếu như bị sẻ sâu mà công kích được như vậy rất có thể sẽ hủ hóa. Vốn là tưởng là nguyên bên trong sẻ sâu mà lực lượng chính là mạnh đến một cảnh giới mà bây giờ nhìn như vậy mạnh hơn như xạ tựa hồ không phải là một điểm hai điểm. Quả nhiên là bởi vì nữ bản sau đó trở nên mạnh hơn à con trai của đối với cùng con gái có loại khác hẳn khác nhau dạ thần nguyệt chỉ là ở lại một hồi sau đó vừa tối tự hiểu là sẽ xấu mà cường đại ử, là rất bình thường hiện tượng. Dù sao hắn cu nở dê nghiêng về nhượng các con gái trở nên càng mạnh mẽ hơn. Càng là cường đại mới càng có chinh phục ý nghĩa không phải là con trai của mà dạ thần nguyệt nhưng là từ gây quan đi về tới người, cho nên đối với cúc hoa a cái gì hứng thú không lớn. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải là nên suy nghĩ đến cùng có thích hay không cúc hoa thời điểm. Dạ thần nguyệt ổn định thân hình sau đó như là lưỡi dao sắc bình thường hai chân phát lực sau đó trực tiếp đột nhiên hướng về sẻ sáu mà phương hướng nhào tới. Tốc độ của hắn rất nhanh không chút nào hạ với sẻ sáu mà độc trảo ồ nhìn thấy dạ thần nguyệt không chỉ có là trốn khỏi chính mình hai lần công kích hơn nữa còn có lá gan xông về phía trước thiếu nữ khỏe miệng hiện lên một tia độ cong. Đó là trao phúng hoặc là nói xem thường. Đúng, tốc độ của đối phương rất nhanh liên tục tránh thoát na nở dê hai lần công kích, thế nhưng cứ như vậy nhào tới trước mặt hoàn toàn là đang tìm chết một mực đi phía trước trùng kích quả thực liền nhắm vào cũng không cần rồi sẽ xấu mà không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp sử dụng độc trảo công kích. Ở khoảng cách gần như thế trừ phi đối phương có thể trong nháy mắt ra tốc di động đến những chỗ khác như vậy là không thể nào biết tách ra. Mà bây giờ, đối phương đã muốn ở phạm vi công kích liền ra tốc cũng không làm được rồi nếu muốn chết như vậy thì nhượng ngươi chết nhanh một chút thiếu nữ không hề chú ý thuần khiết thân mình bại lộ ở trong không khí vướt phải thẳng tắp về phía trước, cái kia màu xanh nhạt độc trảo đã muốn oanh đến. Đối phương trốn không thoát không được chỉ là lập tức liền muốn giết người thành công sẽ xấu mà vui sướng chưa từng có đi liền phát hiện không trung xuất hiện một đạo ánh sáng màu bạc. Hào quang lóe lên sắp bị na nở dê trúng mục tiêu dạ thần nguyệt thân mình hốt biến mất mà sự công kích của nàng cu nở dê thất bại. Cự đại độc trảo bay vụt ở trên một cây đại thụ cây cối trong nháy mắt khô héo hóa thành màu đen cho tàn. Hướng về nơi nào xem đây thoáng thanh âm trầm thấp từ phía sau nàng vang lên. Có phổ thông yêu quái khó có thể địch nổi tốc độ sẽ xấu mà trong nháy mắt hướng âm thanh phát ra địa phương sử dụng độc trảo thế nhưng vừa đến ánh sáng màu bạc nhưng càng sớm hơn một bước dây dưa tay của nàng. Sức mạnh trong nháy mắt bị áp chế mà do yêu lực chỗ kích phát độc trảo công kích cũng bị áp chế hoàn toàn. Bất quá sức mạnh bị nhốt tay của nàng nhưng không có tay, đang bị ẻn kỳ rủ áp chế dưới tình huống vẫn là một bộ nhất định phải công kích được người đánh lén động tác. Xem ra còn đỉnh hung. Dạ thần nguyệt đơn tay nắm lấy sẻ sầu mà thu đoan ở bóng loáng nhắn nhủi. Xem ra không chỉ có là ngoại hình hoàn mỹ liền ra thịt hoàn mỹ cũng đáng khẳng định. Bởi vì sẻ sầu mà đã muốn chuyển hướng về phía hắn, không có mặc bất kỳ quần áo na nở dê đem hoàn mỹ vểnh cao thân thể trực tiếp hiện lộ ra, bất kể là bằng phẳng bụng dưới vẫn để cho người để ý ba cả cụ dù là vô cùng dụ người. Bởi vì tới gần nguyên nhân cái kia nhàn nhạt mùi thơm lập tức nồng nặc lên, nếu như không phải là có xôi xôi trang hơi hơi cô lập một thoáng cùng với nghĩ đến mình bây giờ là thân phận của nạ dạ cụ như vậy dạ thần nguyện tiểu tử bạn rất khả năng không chỉ có là dục ra dục dịch mà là lập tức sẽ hành động. Sơ lần gặp gỡ, thế nhưng ta nghĩ nhượng ngươi biết ta không có ác ý dạ thần nguyện thanh âm sang sảng mà chính nghĩa, trên mặt vẻ mặt cũng là nghiêm chỉnh nguy, cứ việc bây giờ sẽ xấu mà chỉ có thể nhìn thấy cằm của hắn ngươi muốn làm cái gì. Rõ ràng là câu nghi vấn thế nhưng thời khắc này sẽ xấu mà điện hạ nhưng dùng giọng khẳng định. Dù sao giờ khả cờ na y đem người trói lại sau đó còn nghĩ người thu đoan nở nà mở trả tờ người ngoại trừ là ác ý tựa hồ không tìm được những thứ khác hình dung từ đi cho tới dạ thần nguyệt nói không có ác ý lời nói trực tiếp bị na nở dê đâm lấy mũi. Dù sao sức mạnh bị áp chế, còn bị tóm lấy thu đoan nở tối hậu còn bị xích xả tờ buộc chặt. Nếu như đây không phải là ác ý như vậy thiên hạ sẽ không có ác ý chỉ là sẽ xấu mà chính mình ừ. Na nở dê cũng không muốn tưởng vượt nhưng là na nở dê công kích trước, dạ thần nguyệt chỉ là ở tự vệ sau đó phản kháng mà thôi. Thế nhưng ngay từ đầu nguyên do lại là bởi vì dạ thần nguyệt lại đây dòm ngó dục sở dĩ hiện tại đến cùng ai là người tốt hay là người xấu đã muốn không nhận rõ. Sẽ xấu mà đại nhân một cái mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Đây là sẻ sáu mà ra thần dạ kẻn thanh âm. Sẻ sáu mà đại nhân vào lúc này nghe được tiếng đánh nhau dạ kẻn cu nở dê cầm lấy ba tong chạy qua bên này. Dạ kẻn, cút ra ngoài cho ta thế nhưng sẻ sáu mà thanh âm lại làm cho dạ kẻn xanh xanh đình chỉ. Trực giác nói cho hắn biết sẻ sáu mà điện hạ lúc này là mờ ơ không tốt trạng thái thế nhưng chủ nhân mệnh lệnh nhượng hắn lại không thể không nghe theo. Trong lòng lo lắng dưới tình huống hắn chỉ có thể ở tại chỗ bồi hồi thủ ở nơi này. Sau đó vào lúc này vẫn là lãnh đạo ngự khí sẻ sáu mà nói ra một câu nhượng dạ thần nguyệt thiếu chút nữa tay run một cái liền muốn tùng đi lời nói đến. Nàng là nói như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy có thể áp chế sức mạnh của ta mà được người của ta như vậy ngươi liền sai rồi. Ngươi có thể lấy được chỉ là thân thể của ta, nhưng là trong lòng ta hội không để lối thoát mang theo đối với ngươi căm ghét cùng phẫn hận. Chương 22, hóa ra là mẫu thượng giáo dục. Sẻ sáu mà lời nói rất dài thế nhưng đơn giản hóa hạ xuống chính là nếu như cưỡng gian ta, như vậy chinh phục thân chinh phục không được tâm lại đơn giản hóa hạ xuống chính là chiếm thân không chiếm tâm. Ta cái gì đã nói phải đem ngươi rào ác rào dạ thần nguyệt hai mắt mở thật to như là không quen biết thiếu nữ trước mặt giống như vậy, kỳ thực cũng chỉ là vừa tư nở dê gả bờ mặt. Chỉ tiếc mặt mùi hắn chôn sâu ở xôi xôi trang phục cho tới lộ ra cái cằm sẻ sâu mà có thể nhìn ra cái cầu mới là lạ. Na nở dê không nhìn thấy dạ thần nguyệt tướng mạo nhưng có thể nghe ra dạ thần nguyệt kinh dị ngữ khí, sau đó sẽ sáu mà rất dễ dàng liền hiểu lầm dạ thần nguyện kinh ngạc ngữ khí. Tuy nói không biết ngươi từ đâu tới đây, thế nhưng thua chính là thua, ngươi nghĩ đối với thân thể của ta làm cái gì ta cũng không cách nào ngăn cản, nhưng là bất kể là rào hoa cúc vẫn là xúc tua trái tim của ta cũng sẽ không luân hãm. Chỉ cần ta còn sống như vậy ngươi liền phải tiếp nhận lửa giận của ta. Thiếu nữ dùng chăm chú mà lăng liệt biểu tình nhìn dạ thần nguyệt khiến người ta không có cách nào hoài nghi lời nói của nàng chân thực tính. Sau đó dạ thần nguyệt lộ ra càng thêm vẻ mặt ngạc nhiên. Ây loại này hoa cúc ga cái gì lời kịch sẽ xấu mà gì là làm sao mà biết được, bất kể thấy thế nào trước mặt sẽ xấu mà gì đều là cái có giáo dưỡng cực phú quý khí cùng với hết sức ưu nhã người. Người như vậy chỉ tồn tại hoàn mỹ làm sao sẽ liền loại này hoa cúc ca lục cửu thức đều biết ca. Dạ thần nguyệt cảm thấy trong lòng nào đó căn vừa bay lên huyền mà bị chém đứt. Đầu tiên là nhìn thấy này hoàn mỹ sẽ xấu mà gì là em gái, sau đó trong lòng hắn huyền bay lên đến tiếp theo còn sao có chống đỡ được 10 phút sau đó đã bị không chút do dự chặt đứt. Hoàn mỹ sẽ xấu mà hình tượng bị hủy diệt. Chờ đã, ngươi trước tiên cho ta tạm dừng một chút, ngươi là làm sao biết những thứ này, đây thực sự là cái vấn đề nghiêm túc. Cảm giác như vậy giống như là phụ thân cầm áo mưa an toàn con trai của chuẩn bị cùng nói một chút an toàn tri thức, không muốn đánh con trai của đơn thuần nhưng là so với hắn còn tinh thông. Loại này chênh lệch đem người lôi trong cháy ngoài mềm tương phản thật sự là khiến người ta không chịu nhận, có thể dù sao cũng là làm vì phụ thân phát hiện con gái đã muốn bị truyền vào nhiều như vậy không bình thường lý niệm có thể bình thường mới là lạ, sở dĩ vào lúc này dạ thần nguyệt lúc này nhất định phải trước tiên diệt đem loại này không bình thường tri thức dạy cho sẻ sầu mà ra hỏa. Là dạ kèn à, là cái kia song bóng đèn à, dạ thần nguyệt trên người mơ hồ bước ra khi thế đáng sợ nhượng đang lo lắng chủ nhân mà vòng tới vòng lui dạ kèn sau lưng đột nhiên ngoài một thân mồ hôi. Đây là cảm giác gì, chẳng lẽ nói sẽ xấu mà điện hạ chuyện gì xảy ra muốn xông lên thế nhưng điện hạ không cho hắn động. À bởi vì không biết nên làm gì dạ kèn khiến kính nhi cầm lấy đầu, mà tạo thành hắn quấy nhiễu ke cờ âm ở đầu giờ khả cờ na y nhưng là nổi giận đùng đùng. Cứ việc không nhìn thấy dạ thần nguyệt tướng mạo nhưng sẽ sáu mà vẫn cảm giác được dạ thần nguyệt tức giận. Dạ thần nguyệt rất tức giận, giáo dục sẽ sáu mà loại này yêu tri thức loại này nhân loại văn minh kéo dài văn hóa còn có so với hắn cái này làm cha người thích hợp hơn à, người như vậy nếu như là nam như vậy nhất định phải 100 lần a 100 lần, hoa cúc rào cái gì, dĩ nhiên không phải hắn chủ động đi rào mà là đem người đàn ông này ném tới gây trong đống, tin tưởng tráng hán gây nhất định sẽ thích. Sở dĩ, bởi vì trong lòng buồn bực con gái lại bị người khác trước tiên giáo dục tri thức dạ thần nguyệt đã muốn chuẩn bị xong quan môn phóng gây xung động. Xe sau mà có chút kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt, nan nở dê không hiểu cái này liền tướng mạo cũng không dám lộ ra nam nhân lên cơn điên gì, bất quá nan nở dê vẫn là trả lời dạ thần nguyệt vấn đề. Là của ta mẫu thượng đại nhân, làm sao ngươi có ý kiến, nếu như ngươi muốn đi tìm na nở dê như vậy xin mời nhanh một chút, khoảng thời gian này na nở dê hẳn là còn chưa ngủ. Bất quá ta thật lòng nói cho ngươi biết, cho dù là đem ta cùng mẫu thượng đại nhân đồng thời đặt lên giường nhượng ta gặp khuất nhục ta cũng sẽ không liền như vậy bị ngươi chính phục, chí ít ta sẽ xấu mà tâm sẽ không. Sẽ xấu mà khản cả giọng nhận chân chân nói ra nhượng dạ thần nguyệt nhất thời ngẩn ngơ, sau đó liền sẽ xấu mà thu đoa nở đều buông lòng ra. Thiếu nữ thu được ngắn ngủi tự do nhưng sức mạnh vẫn là bị ẹn kỳ dù áp chế. Vẫn là không có cách nào sử dụng yêu lực. Mà dạ thần nguyệt bên này thì lại là hoàn toàn ngây người. Hắn đã muốn nghĩ xong nên làm sao trừng phạt cái kia cả gan làm loạn lại đoạt hắn danh tiếng truyền thụ sẽ xấu mà dưới những này loài người bảo tàng tri thức người. Nam để lại gây 100 lần a 100 lần. Nữ nếu như đẹp đẽ chính mình đến, nếu như không dễ nhìn ngạch, nếu như không dễ nhìn đây dạ thần nguyệt khẽ to mày. Mà bây giờ sẽ xấu mà đã muốn nói ra thủ phạm thật phía sau màn mẫu thượng đại nhân cũng chính là mẫu thân của sẽ xấu mà là mẫu thân truyền thụ hài tử tri thức là bình thường không thể lại bình thường. Hơn nữa còn truyền thụ mẹ con cùng tiến lên a như vậy tri thức dạ thần nguyện biểu tình có chút vi diệu dâm đãng. Mà, nếu là sẽ xấu mà mẫu thượng đại nhân lử, như vậy này 100 lần vẫn có hiệu, chỉ là người thi hành biến thành chính mình là tốt rồi. Dạ thần nguyện tâm từ từ khôi phục sau đó âm thầm lập được lời thề. Mà xa xôi Tây phương yêu quái quốc độ, nhàm chán tựa ở vương tọa trên tóc bạc cao quý chính là nữ nhân chậm rãi xoay người, xe sáu mà vẫn không có tin tức gà ở nàng phía dưới rất cung kính quỳ mấy cái yêu quái. Một người trong đó yêu quái mở miệng trả lời, Sẽ sở hữu ma điện hạ bỏ qua rồi chúng ta cơ sở ngầm sau đó uy hiếp nếu như lại tiếp tục theo hắn như vậy thì trực tiếp tại chỗ đánh chết. Thật là một không đáng yêu đứa nhỏ phu nhân vị vị bĩu môi sau đó lộ ra cảm giác hứng thú dáng vẻ. Tên kia hình như là trở lại thế giới này, chính là không biết hắn gặp phải sẽ sở hữu ma hội là dạng gì cảnh tượng đây ta nhưng là cho nàng truyền thụ rất nhiều tri thức á hy vọng hắn không muốn giật nảy cả mình mới tốt. Hắn quỷ mấy vị yêu quái đầu lĩnh căn bản là không có hỏi rồi danh đến phát chán lăng nguyệt tiên cơ trong miệng hắn là ai, dù sao có thể làm cho yêu tộc công chúa cũng chính là bây giờ phu nhân treo ở bên mép ngoại trừ vị nào còn có thể là ai. Chương 23, xe sở hữu mạ doán nghiệm. Bên đầm nước, thiếu nữ bị xích xả tờ trói lại một đôi tươi đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm một cái toàn thân khoác lên màu trắng sôi sôi bảo bên trong nam nhân. Thiếu nữ phát hiện na nở dê trả lời sau đó nam nhân không nói gì như là đang trầm mặc, lại bổ sung. Nếu như ngươi đang suy tư bắt lấy mâu thượng thành công hay không như vậy ta trực tiếp nói cho ngươi biết 99% hội thất bại, bởi vì nàng bên người đóng giữ các tộc yêu quái mạnh mẽ thủ hộ. Đương nhiên nếu như của ngươi này có thể áp chế lại yêu lực áp chế những yêu quái đó nói không chắc có thể được. Đây có lẽ là cái kia 1% tỷ lệ thành công. Bất quá sẽ sở hữu mà đông nhiên nâng lên mặt, trong suốt hai mắt mơ hồ mang tới hào quang, chờ ngươi thành công bộ hoạch mâu thượng nếu như ngươi có thể đem mâu thượng trước tiên dạy cho ta như vậy ngươi muốn chinh phục trái tim của ta cũng không phải không thể. Sẽ sở hữu mà trên mặt sắc thái như là tươi cười rạng rỡ, còn kém lập tức cổ động dạ thần nguyệt động thủ sau đó đem mâu thượng giao cho na nở dê đến xử lý. Cùng mới vừa được thân không được tâm không giống nhau. Bây giờ là vì có thể bắt được mẫu thân mà đem tâm đều giao ra đây. Này hưng phấn kính nhi sẽ sở hữu mà nhượng dạ thần nguyệt cảm thấy là lạ, làm sao cảm giác giống như là muốn điên cuồng đây nào có người cổ động kẻ địch đi chơi làm mẹ của nàng ngươi đối với ngươi mẫu thượng đại nhân tựa hồ không thế nào tôn kính. Lẽ nào na nở dê làm cái gì dạ thần nguyệt cẩn thận hỏi, hắn cảm thấy thời khắc này sẽ sở hữu mà cảm xúc tựa hồ không thế nào ổn định. Na nở dê làm cái gì sẽ sở hữu mà ngữ khí đột nhiên thay đổi, trên mặt cu nở dê hiện ra tức giận vẻ mặt, na nở dê làm cái gì na nở dê lặp lại câu này giống như là muốn cưỡng chế đem kích động tâm hơi hơi áp chế lại chỉ là hiệu quả quá kém. Dạ thần nguyệt phát hiện ẻn kỷ dụ đều mơ hồ phát ra rung động, đây là sẽ sở hữu mà muốn bạo loại tiết tấu ai trong cơ thể tiềm lực bị trong nháy mắt kích phát tuôn ra lượn nở dê lớn yêu khí nhượng ẻn kỷ dụ chấn áp đều xuất hiện độ khó. Vào lúc này nên khoa một thoáng sẻ sở hữu mà già chỉ là sẻ sở hữu mà đã muốn tiến nhập phẫn nộ hình thức, con ngươi không biết lúc nào xuất hiện đỏ thám sát thái. Khi ta một tuổi thời điểm vì để cho ta cảm nhận được thân là thuần chủng yêu quái huyết thống na nở dê trực tiếp đem liền yêu lực đều không có ta ném tới trong bầy sói, bên trong dòng dã có 100 con lang mà thời điểm đó ta nhưng ngay cả yêu lực cũng không có ngạch cái này tương đương với đem hải tử cầm nuôi sói á đây thật sự là mẫu thân có thể làm được đi ra ngoài à rất may mắn, chỉ là bị lang cắn ra huyết, bởi vì được trời cao chăm sóc thiết cốt ra thịt không có bị hoàn toàn ăn đi, sau đó lang cắn. Mệt mỏi liền bất động rồi. Xe sau mà ngữ khí trầm thấp xuống rất có cố cắn răng nghiến lợi mùi vị. Ây dạ thần nguyệt cảm thấy cho dù là một tuổi thời điểm sẽ sở hữu mà cu nở dê có tâm trí của chính mình sau đó lập tức liền gặp nhiều như vậy lang hơn nữa còn là dương cái miệng lớn như chậu máu. Này đối với một đứa bé tới nói nên đáng sợ cỡ nào hơn nữa cuối cùng vẫn là lang ngại không cắn nổi mới rời khỏi. Đứa bé này không có điên thực sự là khó được. Trời nóng mâu thân muốn uống nước rửa sau đó đem ta ném tới cây rửa trên cây. Ta đem con to cây dừa từ trên cây ném sau đó mâu thân trực tiếp cầm cây dừa đi rồi, na nở dê cứ thế mà đi thôi à, cái kia cao hơn 10 mét khoảng cách căn bản cũng không phải là ta có thể xuống sau đó ta ở trên cây ở lại 3 ngày 3 đêm na nở dê mới nhớ tới ta còn ở trên cây. Thiếu nữ trong mắt phảng phất có hỏa đang thiêu đốt. Ây người mẹ này khó tránh cũng quá lô mãng đi làm sao có thể quên mất hải tử đây 3 ngày 3 đêm một đứa bé chỉ có thể hai tay ôm lấy thân cây sau đó dùng hàm răng đến cắn phá cây dừa hút duyện bên trong ngọt ngào đến no bụng. Vì huấn luyện ta bình hành cảm ở ta lúc 3 tuổi đem ta trói lại sau đó treo lên tại hạ một bên bày đặt một cái hung ác đại gấu. Nếu như không muốn trở thành gấu thực vật như vậy chỉ có thể không ngừng đặng thân thể sau đó né tránh gấu chảo công kích sau đó may mắn là gấu tối hậu mệt mỏi gục xuống sau đó ta mới bị mẫu thân đem dây thừng mở ra. Ây như thế nghe hạ xuống dạ thần nguyệt cảm thấy người mẫu thân này đại nhân đa không phải là liều lĩnh mà là quá phận. hoàn toàn đem hải tử xem là món đồ chơi tới chơi, mà sau đó là 5 tuổi thời điểm khi 6 tuổi 3 y tuổi thời điểm may mắn là sẽ xấu mà mỗi nói một câu n tuổi thời điểm cuối cùng đều đã vận dụng may mắn là khiến người ta suy đoán nếu như bất hạnh như vậy nhất định là từ 1 tuổi nói đến bây giờ 52 tuổi sẽ xấu mà biểu tình đã muốn thay đổi, biến thành phẫn nộ mà điên cuồng. Xem ra những câu nói này nói ra không những không để cho tâm tình của chính mình biến tốt sau đó trái lại trơ. Nên kém hơn rồi cái này cần là bao nhiêu đoán nghiệm nhượng không thích nói chuyện ngoại hình xinh đẹp tuyệt trần mặt đơ mặt xẻ xấu mà nói rồi lớn như vậy một đôi mâu thân của lời nói rốt cuộc là nhiều đáng ghét bất quá dựa theo nguyên bên trong đối với Lăng Nguyệt Tiên Cơ mang theo điểm xấu bụng sắc thái miêu tả. Tựa hồ dỗi rảnh đau bi Lăng Nguyệt Tiên Cơ nắm xẻ xấu mà đến làm món đồ chơi giải buồn tựa hồ QNZ có thể thật là một đáng sợ nữ nhân. Mà xẻ xấu mà cũng thật là cái hải tử đáng thương. Dạ Thần Nguyệt trong lòng tràn đầy hổ thẹn, hắn ở thầm nghĩ trong lòng nếu như có thể gặp gỡ Lăng Nguyệt Tiên Cơ như vậy nhất định phải hung tợn nói cho nàng biết, chuyển biến na nở dê đùa bỡn nữ nhi ý nghĩ, có thể làm thành món đồ chơi con trai của chỉ có con gái nhưng là đem ra đau mà không phải đem ra đùa. Dạ Thần Nguyệt lén lút nắm chặt nắm đấm hạ quyết tâm, đồng thời lại nhìn về phía xẻ xấu mà thời điểm nhìn tấm này bởi vì phẫn nộ mà đằng đằng sát khí khuôn mặt lộ ra đồng tình. Cùng nét mặt ôn hòa, ta quyết định, nếu có cơ hội xông vào Tây Quốc như vậy nhất định mâu thân của đem ngươi nắm lấy. Bất quá, kỳ thực ngươi càng muốn hơn chính mình đánh bại Lăng Nguyệt Tiên Cơ sau đó lăng nhục na nở dê đi. Đương nhiên là càng muốn tự tay động thủ, ở ta 3 y tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu thử nghiệm ám sát nàng, bất quá đến bây giờ đều chưa thành công quá. Xe sau ủ mà trong mắt mang theo thất vọng nói. Na nở dê cu nở dê rất phiền muộn ám sát đều vượt quá 1000 lần thế nhưng tại sao liền là không thể thành công đây bởi vì ta sức mạnh quá yếu sẽ xấu mà chính mình cho ra trả lời, sở dĩ ta mới tới đây tìm kiếm có thể đánh bại mẫu thân sức mạnh. Suy nghĩ cả nửa ngày thế giới này sẽ xấu mà muốn lấy được kẻ xà gà nguyên nhân chính là muốn đánh bại mẹ của chính mình a cái này cần là cỡ nào hỏng bét quan hệ mới làm cho nữ nhi ruột thịt muốn đâm mẫu thân được rồi, ta lời đã nói xong. Hiện tại sức mạnh chưa đủ ta bị ngươi hạn chế cũng không có cái gì dễ nói, ngươi muốn làm liền nhanh một chút. Chờ đâm mẫu thượng sau đó ta sẽ không chút lưu tình đâm của ngươi. Lúc này đem trong lòng buồn phiền buộc phát ra sẽ xấu mà tâm tình hết sức hỏng bét nói rằng, sau đó nắm chặt quyền đầu thả lòng ra, như là nhận mệnh như thế. Chương 24, Dạ Thần Nguyệt giao động. Ngươi tại sao luôn cảm thấy ta nghĩ xâm phạm ngươi lần thứ hai nghe sẻ xấu mà điện hạ nói lên xin mời hưởng dụng ám hiệu Dạ Thần Nguyệt cả người cũng không tốt, cứ việc ư, trước mặt sẻ xấu mà đích thật là rất tuyệt, trắng non như ngọc da thịt, trước ngực cũng là ngoài ý muốn có liều, cùng với cái kia cái mông vung cao. Hơn nữa theo bản năng ẻn kỳ dù SM buộc chặt, đích thật là rất có liều. Cái kia cao cao dơ lên dần dần nhắm lại đôi mắt nhận mệnh rôn nở dê như sự bất đắc dĩ ử. Đích thật là rất có thể làm người dục vọng. Ngươi đều là đem người xem là ngu ngốc cả ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra hỏa xẻ xấu mà vừa nghe lập tức mở mắt ra, sau đó dùng một loại Dạ Thần Nguyệt rất cụ kết ánh mắt nhìn hắn, đem sức mạnh của ta hạn chế, sau đó còn bó trên xích xả tờ hơn nữa còn không khiến người ta mặc quần áo vào. Đây không phải là tưởng xâm phạm là cái gì thanh âm của nàng lăng liệt giá rét tựa hồ là cảm thấy Dạ Thần Nguyệt làm cho nàng đem chuyện như vậy nói rõ ra làm cho nàng cảm thấy vô cùng mất mặt. Đây là cái gì tư duy ngoại trừ rào rào ở ngoài nhưng là còn có hạn chế tù binh nói chuyện. Xe sau mà rốt cuộc là bị Lăng Nguyệt Tiên Cơ giáo dục thành cái gì dáng vẻ đều đem người tốt hướng về xấu bên trong suy nghĩ thế nhưng a nghe xe sau mà dưới lãnh đạm âm thanh cùng với nhìn khoe miệng nàng cười lạnh. Dạ Thần Nguyệt không bảy cảm thấy, tựa hồ đã muốn không cần mở ra hiểu lầm. Nếu người ta đều đưa ra xin mời hưởng dụng tiêu ký như vậy chính mình không làm một chút gì thật đúng là có lỗi với mình. Dạ Thần Nguyệt đem thiếu nữ áp chế đến rồi bên đầm nước, xẻ xấu mà lạnh như băng trên mặt khó được lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, sau đó lạnh lùng con mắt nhắm lại. Dạ Thần Nguyệt cũng không làm do dự, theo lý thuyết làm loại này tất cả mọi người chuyện thích làm sao cũng phải mang chút tư tưởng. Thế nhưng hiện tại sẽ xấu mà một tấm mặt lạnh khu nở dê chọc giận Dạ Thần Nguyệt, khởi quần, trực tiếp đem sớm đã bị hấp dẫn cứng rắn như sắt tiểu tử bạn trực tiếp tiến nhập thiếu nữ trong thân thể. Hanh nhắm chặt hai mắt thiếu nữ rên khẽ một tiếng nhưng không nữa kêu ra tiếng, dù cho đau nữa đau nhức, mà ngón tay nhưng là thật chặt nắm thành quyền đầu. Thật là một không đáng yêu đứa nhỏ. Dạ Thần Nguyệt trong lòng phát ra cùng Lăng Nguyệt Tiên Cơ cảm khái giống nhau, chỉ là hành động nhưng là ôn nhu rất nhiều, hắn đã là lao thủ biết nên làm sao đối xử cô gái. Chỉ là Xe Sáu Mạ tựa hồ cũng không cảm kích, vẫn là lạnh lẽo lạnh như băng vẻ mặt, Tị Nhờ Cơ mở con mắt ra bên trong thoáng hiện cũng là sát ý rào không biết qua bao lâu thiếu nữ để trần thân thể tiến nhập trong đầm nước, hoàn thành trước chưa hoàn thành rửa giấy đại nghiệp. Bạc sợi tóc màu trắng mang theo giọt nước mưa phi ở đầu vai, trắng non thân thể bị một giọt tích thủy châu quanh quẩn. Được rồi, ngươi có thể đi rồi. Thiếu nữ vẻ mặt so với trước còn lạnh lùng hơn, ngươi muốn chiếm được thân thể của ta đã chiếm được, nếu như ngươi muốn lấy được mẫu thượng thân thể như vậy ngươi thẳng đi là tốt rồi, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy thiếu nữ trước mặt đã muốn hỏng rồi, liền da thịt đều là mang theo lạnh như băng. Bất quá bất kể nói thế nào hiện tại cũng là hắn chiếm tiện nghi sở dĩ cũng không tiện đến phê phán Na Nờ Dê. Hơn nữa làm cho Xẻ Sáu Mạ biến thành như vậy hắn cái này làm cha cũng có không dung trốn tránh trách nhiệm. Ta nghĩ ngươi thích hơn chính là tự mình động thủ đi. Tuy nói cổ động mẹ con binh khí đối mặt là một tội ác tày trời tội lỗi, nhưng là dựa theo luân lý đến xem mình bây giờ đã muốn phạm vào lớn hơn tội lỗi. Ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến có thể đánh bại mẫu thượng cùng với giết ngươi là như thế này. Dạ Thần Nguyệt liếc miết Xẻ Sáu Mạ tất cả vật, nàng quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đặt ở bờ đầm nước. Bên trong, không có bất kỳ vũ khí như là nguyên trang bị Tẹn Sẩy Gạ sẽ không có. Lẽ nào là bởi vì mình đem Tẹn Sẩy Gạ đưa cho Kỳ Kỳ Ổ sau đó Xẻ Sáu Mạ cũng chưa có nhìn như vậy. Xẻ Sáu Mạ thật đúng là so sánh đáng thương. Chính là không biết hắn phần mộ bên trong có còn hay không thể xả gạ. Người nói đi. Thiếu nữ rửa đi vừa nãy ở cảm xúc mãnh liệt bên trong tràn ra mồ hôi sau đó từ từ lên bờ một bên. Không thể không nói cứ việc giết sinh hoàn không sai biệt lắm bị Lăng Nguyệt Tiên Cơ chơi hỏng rồi. Nhưng máu này thống bên trong quý khí vẫn là như vậy bức người. Hành động vô cùng tao nhã mà mỹ lệ. Cha của ngươi là một cái đại yêu quái. Thế nhưng rất hoa tâm ta biết. Ngươi muốn nói cái gì hắn rất sớm trước đây liền ngỏm rồi, nghe nói là vì một cái thấp hèn nhân loại mà ngỏm rồi, thế nhưng không thể phủ nhận là của hắn cường đại. Ngạch Dạ Thần Nguyệt có loại cảm giác là lạ, nào có ngay mặt bàn luận mình tử vong đúng, hắn rất cường đại. Dạ Thần Nguyệt theo Xẻ Sáu Mạ dưới lời nói kế tục tiếp tục nói, thế nhưng hắn đưa hắn bảo đao lưu tại hắn phần mộ bên trong chỉ cần tìm được hắn phần mộ như vậy thì có thể được đánh sức mạnh của hắn truyền thừa đến thời điểm ngươi muốn đánh bại Lăng Nguyệt Tiên Cơ cù nở dê liền trở thành khả năng. Ta đã sớm biết, chính là vì tìm kiếm hắn phần mộ mới tới chỗ này, nhìn thấy rồi lại không nhìn thấy địa phương. Thiếu nữ lấy một loại giọng rêu cợt nói tựa hồ đang cười nhạo Dạ Thần Nguyệt mã hậu pháo. Thế nhưng ngươi không tìm được chân chính địa phương đi. Nhìn thấy rồi lại không nhìn thấy địa phương chỉ có một người nắm giữ đáp án. Là ai Inusa? Khỏi nói Inusa, cái kia vô dụng bán yêu từ lúc 50 năm trước liền bị phong ấn. Nếu như không phải của hắn mẫu thân như vậy ta cũng sẽ không biến thành như vậy Xẻ Sáu Mạ sắc mặt không tốt lắm. Làm tinh khiết huyết thống yêu quái hắn ghét nhất chính là tạp chất. Đương nhiên, có thế cũng có bởi vì cha rời đi mẫu thân đi tìm nhân loại mẫu thân làm cho mẫu thân đều là đùa bỡn Na Nờ Dê nguyên nhân. Ngược lại thời khắc này Xẻ Sáu Mạ trong đầu pha cờ hoa ngoài như vậy đáng thức, Na Nờ Dê bị mẫu thân đùa cợt bà tờ ngộ nở tư phụ thân không làm mẹ món đồ chơi, phụ thân không làm mẹ món đồ chơi sau đó bà tờ ngộ nở tư coi trọng loài người thiếu nữ sinh ra cha đứa bé tâm càng không ở nơi này, sau đó mẫu thân càng thêm hư không cô quạng sau đó đưa nàng giàn vật càng thêm ác liệt. Nói tóm lại chính là bởi vì mẫu thân của Inusa sinh ra hắn sau đó đoạt đi rồi cha của nàng lại sau đó mẫu thân đem không đủ đều thêm ở trên người nàng biết bao đan nở dê thương nhìn như vậy đến Xẻ Sáu Mạ đối với Inusa có hảo cảm mới có quỷ đây Dạ Thần Nguyệt trực giác nói cho hắn biết vào lúc này tốt nhất không muốn hướng Xẻ Sáu Mạ đề cập hắn còn có cái muội muội cả gọm chuyện tình bằng không Xẻ Sáu Mạ đoán niệm phòng trường hội hung tợn thêm ở Inusa cùng cả gọm trên người cho nên nói. Vẫn là thêm ở Inusa trên người đi, ngược lại con trai của làm đều là muốn chịu đựng được người thường chỗ không thể nhịn được dằn vặt Dạ Thần Nguyệt ôm phi thường không chịu trách nhiệm thái độ nghĩ. Sau đó bổ sung, Inusa phong ấn đã muốn được cởi ra, nếu như ngươi muốn tiến vào phụ thân phần mộ như vậy chỉ có thể thông qua hắn mới được. Bất quá hắn xem ra cũng không biết tình huống chân thực, 173 đoán chừng là ký ức bị phong ấn, Sở dĩ ngươi chỉ có tìm có thể lẻn vào nội tâm của hắn yêu quái mới có thể có đến chính xác nghĩa địa vị trí. Mục đích của ngươi là cái gì? Sẻ sâu mà sắc mặt bình tĩnh một chút, thế nhưng là lại chăm chú mà lạnh lùng nhìn Dạ Thần Nguyệt. Đối với sơ lần gặp gỡ liền dòm ngó dục sau đó trực tiếp hạn chế đẩy lên cuối cùng ngay cả mặt mũi mục cũng không dám lộ ra nam nhân na nở dê có thể không có hảo cảm gì. Mà bây giờ nói ra nói đến đây nhất định là có cái gì người không nhận ra mục đích. Coi như là ta ác thú vị, ta nhưng là muốn nhìn thấy cường đại hơn ngươi, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, chinh phục ngươi cũng thật là không mùi vị. Sở dĩ ta nghĩ chờ ngươi trở nên càng mạnh hơn một điểm trở lại chinh phục ngươi. Ta nhưng là rất chờ mong trở nên càng mạnh mẽ hơn ngươi tại dưới thân dáng vẻ. Thiếu nữ không có phát ra âm thanh nhưng hai tay nhưng là thật chặt ti cờ hờ gọc tở, gân xanh đều phải bạo khởi. Dạ Thần Nguyệt nhún vai một cái cảm thấy không có chuyện của hắn sẽ phải rời khỏi. Chờ đã xong khi Dạ Thần Nguyệt lúc xoay người sẽ sâu mà thanh âm vang lên, Dạ Thần Nguyệt quay đầu liền thấy na nở dê lăng liệt ánh mắt của. Có chuyện gì lẽ nào ngươi còn muốn ta lưu lại làm tiếp một lần? Dạ Thần Nguyệt cười trêu nói. Chờ ta đạt được phụ thân lưu lại nha chi kiếm, ta nhất định sẽ dùng nó giết ngươi. Mà thiếu nữ lộ ra nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, na nở dê tuyệt đối sẽ không buông tha cái này ghê tởm nam nhân. Như vậy ta chờ. Dạ Thần Nguyệt cũng không quay đầu lại lập tức rời đi. Lưu lại cái hào hiệp ảnh tử, lưu lại sẽ sở hữu mà nhìn chằm chằm vào bóng người của hắn. Chương 25, lần thứ 2 đi tới chiến quốc thiếu nữ. Ngươi là ai rình sẽ sở hữu mà đại nhân yêu quái à? Ta giả kẹn nhất định á buông ta ra. Dạ Thần Nguyệt từ trong rừng rậm xuyên qua sau đó ở tại chỗ xoay quanh giả kẹn lập tức hai tay nắm thật chặt đầu người trượng sau đó muốn hướng về Dạ Thần Nguyệt nổ súng. Chỉ là vào lúc này trên tay buông lỏng liền phát hiện đầu của hắn trượng bị nam nhân nắm tại rảnh tay bên trong. Sau đó đối phương dùng ba tong đâm đầu của hắn. Đau quá. Ngoan ngoãn nghe theo sẻ xảo hù mà. Ẩn sâu ở xôi xôi trang bên trong nam nhân nói như vậy sau đó dùng ba tong lại đâm một thoáng giả kẹn suy nghĩ lúc này mới buông tay ra mà bóng người của hắn cũng là dần dần biến mất. A đầu người trượng rơi trên mặt đất mà giả kẹn thì là ôm bị đâm địa phương. Cái cảm giác này hắn làm sao có loại cảm giác quen thuộc, loại này bị đâm cảm giác. Dạ kẹn nhưng mà vào lúc này dạ kẹn nghe có người kêu tên của hắn hơn nữa còn là nhà mình chủ tử lập tức hướng về xe sâu mà phương hướng thí điên chạy đi. Xe sâu mà đại nhân, ngài không có sao chứ vừa nãy có một người mặc xôi xôi trăng không dám lộ ra khuôn mặt yêu quái đi tới, dạ kẹn vô năng không có cách nào lưu lại hắn. Dạ kẹn thí điên ở đã muốn mặc quần áo tử tế đi ra xe sâu mà phía trước dừng lại sau đó áo nào nói. Có muốn hay không theo sau sau đó tiểu yêu quái dùng chính mình nho nhỏ tay ở trên cổ nhẹ nhàng làm ra một cái giết động tác. Ta không sao. Xe sâu mà thanh âm trước sau như một lạnh nhạt, bây giờ ta không giết được hắn. Tê giả kèn biết mình chủ thượng thực lực mà bây giờ liền mạnh mẽ như vậy xe sâu mà đại nhân cu nở dê không nhúc nhích được người đàn ông kia thế nhưng một ngày nào đó ta sẽ giết hắn thế nhưng ngay sau đó hoàn mỹ thiếu nữ trên mặt hiện ra một vẻ tức giận. Dù là ai bị hạn chế sau đó bị rào đều sẽ tức giận. Đặc biệt đi lại thời điểm, giữa hai chân ma sắt còn có loại đâm nhói cảm, thực sự là sỉ nhục đối với máu mủ của chính mình cảm thấy tự hào yêu quái điện hạ giờ khờ cờ na y vô cùng sinh khí. Sau đó thấy được dạ kẹn ôm đầu người trượng, na nở dê trực tiếp cầm lên đầu người trượng sau đó thuần thục đâm dạ kẹn suy nghĩ, đón lấy đi tìm nữ xa, hắn biết phụ thân phần mộ ở nơi nào. Phải lúc này dạ kẹn rốt cuộc hiểu rõ. Hắn vì sao lại có cảm giác quen thuộc bởi vì bị sẻ sâu mà đại nhân huấn luyện quen thuộc bị đâm có chút đau nhức tựa hồ còn có chút sắp rồi tiểu yêu quái từ từ bị luyện tha nhờ ngoài em mở thể chất một mặt khác. Bố nạ thờ S và bờ. Thực sự là khổ cực uy, in với xá ngươi thì không thể giúp một chuyện ả thanh âm của thiếu nữ từ trong giếng truyền ra sau đó xuất hiện trước chính là một chiếc hồng nhạt xe đạp xe đầu. Ta xem ngươi rất có sức lực bộ dáng nhượng ta chờ nhiều ngày như vậy nếu như có thể tiết kiệm ra khoảng thời gian này nói không chắc đều góp nhặt một nửa xỉ cồn no tà mạ. Nói chuyện là một thân đỏ Inusa lại hướng về cả gòm làm cái mặt quỷ, hắn ở đây đã muốn chờ không nhịn được, vốn tưởng rằng cả gòm lập tức liền trở về không nghĩ tới người này vừa đi tới nửa tháng dựa theo cái này quy tốc nói không chắc xỉ cồn no tà mạ đều bị bọn hắn yêu quái cùng nhân loại gian ác thay chủ N lần. Nơi nào còn đến phiên hắn đến thu thập sở dĩ bây giờ Inusa ho a khi rất lớn, bất quá tuy nói là sinh khí nhưng vẫn đưa tay đem xe đạp kéo tới. Ta cu nở dê hết cách rồi, ở hiện đại còn phải đi học. Tuy nói thành tích không tốt thế nhưng cả gỏm nhưng vẫn là một hài tử ngoan trốn học cái gì không quá hiện thực. Hơn nữa ra ra nghĩ gì trên chân dài ra bong bóng, có bệnh phụ chân, đau bụng kinh như vậy cớ na nở dê thật sự là không dám dùng. Một khi dùng như vậy sau đó nàng đều không muốn đi trường học đối mặt các bạn học khác thường sát thái. Cả gỏm, chân của ngươi khi được rồi à bong bóng đã không có à đau bụng kinh nếu như bị các bạn học hỏi như vậy cả gỏm chỉ là muốn tưởng liền cảm giác mình muốn sợ bà ta. Đi học làm cổ đại bán yêu cư dân Inuisa biểu thị hiếu kỳ, bất quá vừa mới bô cờ lên cái từ này lại cảm thấy đang lãng phí thời gian, những này sau này hay nói, nhanh lên một chút nhìn nơi nào có sỉ của nó tạ mà mảnh vỡ mau nhanh thu thập mảnh vỡ thực sự là không đáng yêu cả gọm thật dài thở dài một hơi sau đó chỉ có thể cưỡi lên xe chuẩn bị rời đi trước rừng rậm lại nói, thế nhưng Inuisa nhưng là ngừng lại. Vật này chính là các ngươi nơi đó công cụ giao thông à xem ra thế giới. Của ngươi tựa hồ cu nở dê rất kỳ quái, không chỉ có là quần áo liền công cụ giao thông cũng giống như vậy. Hơn nữa cái tốc độ này quá chậm đi là chính ngươi quá mức yêu nghiệt rồi cả gọm thất vọng không nói gì. Người này thật là ca ca của chính mình à đồng dạng huyết mạch vì mau chính mình không có năng lực như vậy nhảy một cái cao 10 m một bính cu nở dê 10 m đi rồi 3 tiếng, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà vào lúc này chính đang cưỡi xe cả gòm đột nhiên nghe được một đạo nho nhỏ âm thanh, mà Inuisa cũng là ngừng lại, sau đó na nở dê cảm giác xe đạp hình như là ép đến rồi món đồ gì lập tức ngừng lại. Thanh âm mới vừa rồi hình như là mì gà Inuisa ngồi xổm xuống sau đó nhìn thấy ở xe đạp xe để địa phương xuất hiện một cái đè dẹp hình người bọ chết yêu quái. Inuisa thiếu ra. Yêu ngươi chết mất nho nhỏ có thật dài bén nhọn dùng để hút máu cái mùi yêu quái mỉ gạ lập tức nhảy tới Inuisa trên mặt nặng nề hít một hơi. Inuisa trực tiếp một cái tắt vỗ lại đây nhượng bị xe đè ép mỉ gạ lần thứ hai biến đánh cuối cùng rơi trên mặt đất. Cả gỏm có chút kỳ quái ngồi sổng xuống, sau đó lấy ra chuyên môn đối kháng trùng tử thuốc phun xương phun về phía lần thứ hai từ đánh biến tròn mỉ gạ. Ngạch ngươi đang làm gì Inuisa kỳ quái nhìn na nờ dê. Ngạch làm như vậy không đúng à dạ thần nguyệt đã nói tốt nhất mang một ít phòng trùng thuốc phun xương lại đây, nơi này là cổ đại trùng tử rất nhiều. Tên kia nghe được danh tự này Inuisa biểu tình trong nháy mắt sẽ không tốt, hắn lần thứ hai khuất nhục nhớ lại bị kỳ kỳ ổ phong ấn tại trên cây sau đó còn bị dạ thần nguyệt dùng xích xả tờ trói lại hắc lịch sử. Làm sao ta nghe có người tên đang gọi ta? Nhưng mà ngay sau đó một đạo sang sảng âm thanh truyền tới. Inuisa theo bản năng lùi về sau hai bước mà cả gỏm đúng là lộ ra vẻ mặt cao hứng. Dạ thần nguyệt, ngươi đã đến rồi nói cách khác đem có thể bay trời phi hành khí đưa tới cho ta ngạch dạ thần nguyệt bị xanh xanh thẻ chủ. Cảm tình cả gỏm tưởng chính là hắn lễ vật ta xì xì thanh thúy tiếng cười. Thiếu nữ lộ ra cái vẻ mặt cao hứng, cuối cùng là cho ngươi lộ ra củ kết vẻ mặt. Ai bảo ngươi đều là người khi dễ. Chương 26, tái hiện y dư họa công chúa. Ta cũng không có từng bắt nạt ngươi đi dạ thần nguyện cảm thấy hắn ở cả gòm trong lòng ấn tượng đã kinh biến đến mức cực sai, làm cho hắn là hôn thế đại ma vương bình thường bất kể làm cái gì đều là đang bắt nạt người đây là thật hiểu lầm bất quá cả gòm nhắc tới máy bay dạ thần nguyện nhưng là thật chuẩn bị xong. Dù sao nếu như cả gòm không có máy bay như vậy chỉ có thể nằm nhòi in ưa xạ trên lưng của hiểu rõ sau hử, nhất định sẽ có tứ chi tiếp xúc. Làm sớm có kinh nghiệm nhượng kỳ kỳ ô nằm nhòi trên lưng hắn nam nhân. Dạ thần nguyệt đương nhiên biết nếu như cả gỏm làm như vậy rồi sẽ bị chiếm bao nhiêu tiện nghi. Làm ý muốn sở hữu cực mạnh nam nhân dạ thần nguyệt có thể không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Sở dĩ cho dù là liều mạng cũng phải cấp cả gỏm tìm cái máy bay, đương nhiên như là nguyên trung sản gạ kỳ dạ dạ cũng rất ra sức. Thế nhưng loại này yêu quái cu nở dê không phải là muốn là có thể bắt dư hơn nữa còn phải là mâu như vậy thì khó hơn. May là hắn có một yêu thích tùy tiện loạn cuống thuộc hạ. Cả gù dạ tên kia tại đây 50 thời kỳ cũng coi như là gieo vạ một phương yêu quái, chỉ là một cái có thể bay lên trời hồng nhạt mèo con vẫn có thể bắt được. Sở dĩ dạ thần nguyệt trực tiếp đưa nàng sủng vật xem là cấp cả gỏm lễ vật được rồi. Dù sao, dạ thần nguyệt xem cả gù dạ ác thú vị đem mèo con cổ của buộc lại sau đó đưa nó quấn vào bàn gỗ một bên chỉ có thể mập nghiêm túc thực đáng thương, có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Dạ thần nguyệt đều có hỉ mạ gì cho nên đối với mèo khoa động vật so sánh có cảm tình. Khi hắn duỗi ra cứu viện tay sau mèo con lập tức nhảy tới trên tay của hắn, hiển nhiên là bị cả gù dạ ác thú vị làm cho hỏng mất. Nào có đem đã có linh tính mèo con xem là so với thông thường mèo còn không bằng quy cách đến nuôi. Làm sao cả gũ dạ là một đại ma vương nó lại đánh không lại na nở dê cho nên khi dạ thần nguyệt đưa nó cứu sau khi đi ra vẫn ngoan ngoãn. Hắn đưa tay hướng về tay háo một chảo sau đó ở lòng bàn tay địa phương liền xuất hiện một cái dáng địa huyền chuyển toàn thân tuyết trắng con mèo nhỏ, đôi mũi nhọn mang theo điểm tử sắc, liền bô nở con móng vuốt nhỏ cũng là màu tím xem ra cực kỳ đáng yêu. Miêu nó nhẹ nhàng kêu sau đó thân mật dùng mao nhung nhung đầu nhỏ đi đụng vào dạ thần nguyệt bàn tay, vì vị thân. Da hồng nhạt đầu lưỡi không ngừng liếm lắp ngón tay của hắn. Được đáng yêu làm cô gái cả gòm đương nhiên cũng không có thể đối với đáng yêu nô cờ manh gì đó ngoại lệ sở dĩ lập tức liền sáng lên con mắt. Ngón tay của nàng khẽ run sau đó chạm được mèo con phần lưng, mèo xoay đầu lại liếm một thoáng ngón tay của nàng, sau đó cả gòm làm ra một bộ bị manh đến rồi biểu tình. Này con mèo nhỏ mễ đúng là muốn đưa cho ta à thanh âm của nàng khẽ run, dù sao bây giờ con mèo này so với nàng ra bộ ự, đáng yêu gấp trăm lần không ngừng. Liền bồ cái kia đần đần dáng vẻ cũng có thể làm cho na nở dê cảm thấy đáng yêu thậm chí mang tơ y trên giường chơi như vậy này con chân chính khả ái mèo tuyệt đối có thể cướp giật trái tim của nàng. Bất quá ngươi không làm một điểm biểu thị à vì cứu con mèo này ta nhưng là phí đi bao nhiêu khổ vẫn cùng nó thì ra là chủ nhân cãi nhau ngạch thiếu nữ tâm tư thu hồi một chút, tựa hồ đang do dự. Dạ thần nguyệt nói không sai không có công lao còn có khổ lao hơn nữa bây giờ đối phương tựa hồ trả giá còn không chỉ là khổ lao, na nở dê tựa hồ thật sự phải bỏ ra một điểm. Mà nhà thông thái tính mèo con yêu thì là mở to con mắt màu xanh sẫm nhìn dạ thần nguyệt, tuy nói là dạ thần nguyệt đưa nó từ cả gũ dạ trong tay cứu ra thế nhưng nó làm sao liền chỉ nhìn thấy dạ thần nguyệt đơn phương ở gian dạy cả gũ dạ đây tuy nói trong lòng cũng của nó là mừng thầm mà bên này. Cả gòm nhìn dạ thần nguyệt đều nhắm chặt mắt lại một bộ trả giá không trả giá đều do ngươi quyết định dáng vẻ, sắc mặt lập tức đỏ lên. Xem trong tay mèo con sau đó lại nhìn một chút dạ thần nguyệt mặt, sau đó sẽ không có sau đó. Ba hơi đỏ mặt gò má cả gòm vẫn là nhắm mắt lại lấy môi nhẹ nhàng đụng một cái dạ thần nguyệt gò má của, sau đó lập tức quay đầu đem tâm tư tập trung ở vừa lấy được sủng vật tiểu bạch mèo trên. Chỉ là phi hồng cổ vẫn là đưa nàng tâm tình vào giờ khắc này bạo lộ ra. Ít như thế không thích hợp hình ảnh nhượng không liên quan thiếu niên Inuyasha xoay chuyển quá khứ. Hơn nữa nhìn cả gòm hai tay không ngừng vuốt mèo, tâm tình của hắn không tốt lắm, làm loại chó đối với mèo khoa động vật tử, Inuyasha là không có hảo cảm. Hắn hiện tại đem ngồi chồm hôm xuống nhìn Mỹ Gà, dù sao hiện tại trên đất có thể còn có một cái người sống đúng rồi. Mị gà ngươi tìm đến ta làm cái gì ta nhớ tới ngươi mặc dù là gia thần của ta thế nhưng ở ta gặp phải thời điểm nguy hiểm đều là đào tẩu người nào in lưu xạ dùng dài nhỏ móng tay khấu trừ chụp cuối cùng từ cả gọm thuốc sắt trùng bên trong còn sống sót mị gà. A cái kêu mị gà lộ ra biểu tình ngượng ngùng, đây là sắc sắc thật thật mất mặt vứt bỏ chủ nhân sau đó chính mình đào mạng mị gà mặt rất hot. Hắn vốn tưởng rằng in lưu xạ cũng không biết không nghĩ tới đều biết hơn nữa còn là rõ rõ ràng ràng lần này. Lần này có chuyện rất trọng yếu cảm giác mình tín dụng đang liều mạng rơi xuống liền sơ lần gặp gỡ cả gòm đều khinh bỉ nhìn hắn, mị gạ không chịu nổi lập tức ngồi trên mặt đất lộ ra hai cái chân, là liên quan với lao ra chuyện tình, Inuyasha. Thiếu gia tỷ tỷ sẽ xấu mà hiện tại đang điên cuồng tìm kiếm lao ra mộ địa. Cha phần mộ Inuyasha nhíu lại lông mày, sẽ xấu mà tên kia muốn làm cái gì chuyện là như vậy. Có người nói lao ra ở trong mộ để lại cấp hải tử thần binh lợi khí nha chi kiếm, chỉ muốn chiếm được cây đao này liền có thể thu được sức mạnh ma nhờ me. Mị gạ giải thích, Inuyasha thiếu gia, ngươi cũng không thể nhượng sẻ xấu mà điện hạ lấy đi lao ra để lại cho ngươi đồ vật ra cha để lại cho ta Inuyasha vì đệ bụng. Dù sao bây giờ bị dạ thần nguyệt ẻn kỳ du buộc chặt nhượng hắn lần thứ hai khắc sâu ý thức được mình nhỏ yếu. Nếu như không thể dựa vào sỉ của nó tạ mạ trở nên mạnh mẽ ra như vậy cha lưu lại đao họ một đạo ồ ồ như tiếng kêu từ bầu trời truyền đến, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt biến thành đen như là bị cái gì cấp bao phủ. Đây là yêu khí mạnh mẽ mà lúc này không chỉ có là dạ thần nguyệt cùng như xa đồng thời hướng trên đầu bầu trời nhìn lại, thấy được bầu trời đen như mực cùng với một chiếc xe bò. Một thất đen nhánh như lại ở trên bầu trời chạy trốn nhưng nó lôi kéo xe nhưng là vững vàng cực kỳ, còn có thể nhìn thấy ở hoa lệ xe bên ngoài đứng trước vài con cầm xích xả tờ tiểu quỷ. Mà vào lúc này có lẽ là như chạy tốc độ quá nhanh xe mảnh sốc lên dạ thần nguyệt nhưng là sợ hết hồn. bởi vì hắn thấy được một cái không nên xuất hiện người. Y Thọa công chúa, mẫu thân của Inuyasha. Chương 27, thật cùng giả. Đích thật là mẫu thân của Inuyasha Y Thọa công chúa, ôn nhu thanh lệ khuôn mặt, một con tóc dài đen nhánh, da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Nan nở dê mặc màu đỏ sẫm hoa lệ kỳ mồ hệ nổ hai mắt xuyên thấu qua bị gió sốc lên hướng hạ, trong mắt lóe ra cấp thiết cùng kinh hỉ. Hai tay buông xuống bên hông hai bên lần này đúng là trực tiếp ra bên ngoài lôi kéo mảnh muốn nhìn xuống càng rõ ràng một điểm. Họ biết bay như kêu sau đó xứng người lại trực tiếp đứng ở không trung. Nguyên bên trong xẻ xấu mà chính là lợi dụng mù ô nạ giả trang ỷ dọa lừa gạt Inuyasha nói ra cha phần mộ mục đích. Sở dĩ ở trên bầu trời xuất hiện chính là mù ổ nạ giả trang y dói hoa. Hiện ở trên bầu trời trong xe cô gái tướng mạo chính là y dói hoa, chỉ là khiến người ta ngạc nhiên là đây không phải là mù ổ nạ, mà là chân tránh y dọa bầu trời cùng mặt đất khoảng cách đầy đủ hơn trăm thức như là Inuyasha như vậy yêu quái thân hình con mắt có thể thấy rõ cô gái áo đỏ tướng mạo càng không cần phải nói nhiều loại sức mạnh tập hợp thể dạ thần nguyện. Theo lý thuyết mù ổ nạ hóa trang rất thật liền cả gọm trước cu nở dê bị gạt mãi đến tận nhìn thấy trong hồ đầu y họa không có mặt mới phát hiện nàng là yêu quái, thế nhưng hiện tại nhìn phía trên nữ tử cấp dạ thần nguyệt cảm giác chính là nữ nhân này là chân tránh y họa. Loại cảm giác quen thuộc này không sai được chỉ là lúc này y họa hẳn là ở họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rổ thế giới nơi đó ngoan ngoãn ở tại trên nhánh cây mới đúng làm sao hiện tại dạ thần nguyệt không nhịn được lại liếc mắt một cái vừa vặn đối mặt con mắt của nàng, trong suốt mà mang theo kích động. Mà đã muốn xác định đây chính là y họa, không nghĩ tới na nở dê tự mình ra sân. Mẹ ngẩng đầu hướng về bên trên nhìn như xã lộ ra khó có thể tin biểu tình. Mẹ Inuyasha đó chính là mẫu thân của ngươi cả gòm lộ ra thần sắc tò mò, dù sao na nở dê từ dạ thần nguyệt nơi đó nghe nói ỷ họa cố sự biết ỷ họa là nhân loại không nghĩ tới nhưng là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chỉ là, cả gòm cao mày, na nở dê nhớ tới dạ thần nguyệt đã nói ỷ họa đã chết như vậy làm sao có khả năng sẽ xuất hiện không Inuyasha ôm lấy đầu, từ lúc mới bắt đầu giải ra đã biến thành thống khổ, mẫu thân đã muốn qua đời này nhất định là giả nhất định là giả. Inuyasha nhìn thấy hài tử thống khổ như vậy làm mẫu thân y dọa trên mặt vội vàng vẻ mặt trơn lên càng nồng. Inuyasha na nở dê quá muốn nhìn đến đứa bé này. Na nở dê rời đi Inuyasha thời điểm Inuyasha mới nhỏ như vậy, còn chỉ tới phần eo của nàng. Thế nhưng này là con trai của nàng na nở dê sẽ không nhận sai. Đây mới thực là y dọa công chúa, bởi vì nàng hiện tại chỉ là hồn phách. Dạ thần nguyệt vỗ vua Inuyasha bả vai nói. Tuy nói hỉ nữ không thích nam thế nhưng giờ khả cờ na ý dạ thần nguyệt cũng không có thể trơ mắt nhìn hài tử khó chịu như vậy đi. Làm sao khả năng Inuyasha ngẩng đầu lên, mà dạ thần nguyệt đã muốn hướng về ý họa vây vây tay, mẹ của ngươi hẳn là cùng người nào định ra rồi ước định sau đó từ minh giới đi tới nơi này đi. Dạ thần nguyệt biết đại khái ý họa là cùng ai định ra rồi ước định chỉ cần có đánh đổi như vậy dù cổ tiểu thư đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Cái kia bất động như lại họ một tiếng sau đó như là đi cầu thang như thế kéo hoa lệ xe từ trên xuống dưới đi tới, cuối cùng rơi vào mặt đất sau đó cúi đầu hướng về trên đất tươi mới cỏ xanh trên tập hợp, tuy nói có thể bay thế nhưng như còn là yêu thích ăn cỏ. Vài con tiểu quỷ liếc nhìn nhau sau đó nhảy tới nhà xe trên bất động, mà ngồi ở trên xe ỷ họa thì là nhanh chóng nhảy xuống, cũng không biết mặc dài như vậy trang phục công chúa sức nàng là thế nào di động nhanh như vậy. Inuyasha, ta cuối cùng là lại nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi đã muốn lớn như vậy. Mẹ mẹ đúng là ngươi à? Inuyasha thân mình chấn động một chút, hắn đã muốn nhớ không rõ mẫu thân rời đi đã bao lâu. Thế nhưng giờ khả cờ na y mẫu thân lần thứ hai đứng trước mặt của hắn trong lòng cái kia mềm mại nhất địa phương bị xúc động. Hắn nhớ rõ khi hắn còn lúc còn rất nhỏ muốn cùng nhân loại môn chơi bóng cao su nhưng là nhân loại cũng rất ghét hắn, nói hắn là bán yêu. Vào lúc ấy hắn biết rồi bán yêu loại thân phận này bất kể là ở yêu quái giới còn là nhân loại giới đều là bị kỳ thị, mẫu thân bởi vì hắn là bán yêu nguyên nhân bị ông ngoại người chung quanh lạnh nhạt, vào lúc ấy hắn liền quyết định hắn phải bảo vệ mẫu thân, không cho mẫu thân lại bị lạnh nhạt hoặc là trào phúng, sở dĩ hắn muốn trở thành yêu quái trở thành làm cho nhân loại đều nghe ngóng biến sắc đại yêu quái thế nhưng mẫu thân nhưng ở hắn còn lúc còn rất nhỏ liền qua đời, hắn căn bản không kịp thực hiện nguyện vọng của hắn. Mà bây giờ, tưởng là mẫu thân của sẽ không còn được gặp lại ra hiện ở trước mặt của hắn trong mắt không biết thế nào cảm thấy có chút ướt át, sau đó đưa tay tưởng đụng vào tay của mẫu thân nhưng phát hiện tay của mình vừa muốn đụng vào mà ý họa nhưng là đã muốn giơ tay lên, sau đó tay của hắn trực tiếp xuyên qua tay của mẫu thân, hắn không đụng tới tay của mẫu thân hoặc là nói mẫu thân của giờ khả cờ na y là hư ảo, hắn xúc không đụng tới mẹ hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, thân thể đã muốn hủy diệt mà. Bây giờ cũng là bỏ ra đánh đổi mới có thể trở về nhìn ngươi một chút. Y họa cười khổ giải thích, bất quá chỉ là như vậy đã đủ rồi, nhìn thấy ngươi đã muốn lớn lên lớn như vậy, cha của ngươi cu nở dê nhất định cảm thấy an ủi. Ho khan một cái lúc này dạ thần nguyệt nhưng là đột nhiên ho khan, mà cả gõm có chút kỳ quái nhìn hắn, cũng không phải nói ngươi làm sao vậy không, không có gì. Nói còn chính là ta. Ngươi không thấy ả ý họa hướng về bên này tầm mắt trơn lên rất không bình thường. Dạ thần nguyệt ho khan chỉ là đang nhắc nhở ý họa không muốn nhanh như vậy thân phận của đưa hắn bạo lộ ra. Dù sao hắn hiện tại ở nơi này chính là cùng kỳ kỳ ổ có một chân người mà không phải nạ dạ cụ cũng không phải ý nủ no tài xảo. Miêu có màu tím móng nuốt nhỏ con mèo nhỏ vì lắc suy nghĩ. Người khác không có chú ý nó nhưng chú ý tới dạ thần nguyệt không dễ chịu. Chỉ là còn chưa kịp lại miêu ô mấy lần này con mèo nhỏ mẹ như là gặp được thiên địch bình thường lập tức cung đứng lên nhe răng trợn mắt như là phát hiện cái gì không đồ tốt. Tiểu dạ cả gòm đã muốn cấp mèo con lấy được rồi tên, này con mèo nhỏ đáng yêu như thế rất cho nàng tâm bây giờ thấy tiểu dạ đột nhiên cảnh báo na nở dê cũng muốn mèo con chuyển hướng địa phương nhìn lại. Đó là một động tác tao nhã khí chất cao nhã thiếu nữ tóc bạc. Yêu cũng thật là cảm nhân cảnh tượng a. Chương 28, âm nhu. Không đây là dương nhu. Mái tóc dài màu bạc tung bay mặc màu trắng tinh kỷ mồ hê nộ, sạch sẽ nhu mị khuôn mặt cùng với cái kia cái trán tươi đẹp nhất bán nguyệt nha đồ án. Tên thiếu nữ này thật cao lập trên không trung từ trên đi xuống nhìn thấy mọi người. Xe sau mà dạ thần nguyệt lập tức liền nhận ra vị này thiếu nữ chính là ngày hôm qua cùng hắn đùng đùng đùng trôi qua em gái, Inusa tỷ tỷ, nữ bản xe sau Umaz. Xem ra lần này không chỉ có là ý họa bỏ ra đánh đổi từ dù cổ bên kia đi tới thế giới này rất khả năng vẫn cùng xẻ sầu mà có quan hệ. Xem ra cho dù là nội dung vở kịch lại ra vào cũng sẽ không xảy ra nhập đi nơi nào, ý họa sở dĩ hội xuất hiện ở đây có lẽ vẫn là xẻ sầu mà khai ra. Xẻ sầu mà vừa nghe đến dạ thần nguyệt nhắc lên danh tự này in vừa xạ lập tức sù lông, ngươi tới nơi này làm gì lại là sinh khí lại là căng thẳng. Xem ra Inuyasha cũng là biết sẽ xấu mà khó đối phó. Xách xách xách thiếu nữ bĩu môi, lộ ra mang theo dễu cợt sát thái, không nghĩ tới đối với ta người tỷ tỷ này lại lộ ra răng nanh. Xem ra những năm này ngươi bị phong ấn còn chưa đủ a Inuyasha tên ghê tởm mẹ ngươi hướng về ta phía sau đứng. Inuyasha cắn răng sau đó muốn cho chỉ là một tia hồn phách thì dọa đến phía sau hắn, trời mới biết sẽ xấu mà có thể hay không đối với chỉ có hồn phách thì dọa ra tay. Nói như vậy yêu quái không thể công kích không có thực thể thế nhưng nơi này chính là yêu quái thế giới, phát sinh những thứ gì đều là có khả năng. Cắn răng một cái Inuyasha lộ ra người đàn ông hình tượng. Inuyasha lớn rồi á y hoa trong mắt tràn đầy vui sướng, sau đó sau này một bên chạm một điểm. Sau đó nả mờ ơ người ngoài cuộc cả gõm có chút kỳ quái phát hiện Inuyasha mẹ lại đang quan sát na nở dê. Trên mặt của nàng có món đồ gì à không biết thế nào cả gọm có loại cảm giác kỳ quái luôn cảm thấy na nở dê ở xuyên thấu qua na nở dê nhìn cái gì người như thế. Sơ lần gặp gỡ. Y doa tại đây loại khẩn trương thời điểm lại còn hướng cả gọm làm cái lễ. Ngày, bá mẫu ngươi mạnh khỏe cả gọm cũng liền bận biểu hữu mô hữu dạng học y doa động tác đáp lễ lại. Trời mới biết na nở dê một tiếng này bá mẫu gọi lúc đi ra nhiều lo lắng. Cái này y doa công chúa Bất kể thấy thế nào đều so với nàng còn nhỏ hơn đi, gọi người như vậy bá mâu áp lực thật lớn. Hơn nữa cái này ý họa công chúa thật là đẹp. Mặt của cô gái vỉ vỉ hưng hào, nhìn thấy mỹ hảo cảnh sắc bất kể là thiếu nam hay là thiếu nữ đều có vui thai vui mắt cảm giác. Inuyasha ít nhiều của ngươi chiếu cố, xin hỏi các hạ là ý họa công chúa ở cả gõm không nhìn thấy góc độ hướng về dạ thần nguyện trừng mắt nhìn sau đó một mặt nghiêm chỉnh hạ bái. Chúng ta đều như vậy quen còn cần phải khách sáo à thầm nghĩ trong lòng bất quá dạ thần nguyệt vẫn giả bộ lần thứ nhất nhận thức y dọa như thế. Cái kia nghiêm chỉnh dáng vẻ nhượng cả gòm một trận kinh ngạc. Người này lúc nào cũng có giống như loài người thời điểm xèo mà vào lúc này một đạo màu xanh lục roi kéo tới ở Inuyasha trước kia ở vị trí nặng nề khoác lên một thoáng bùn đất nát hết. Nếu như không phải là Inuyasha nhanh nhẹn chỉ sợ cũng bị này roi rút được. Inuyasha tuy nói là bán yêu. Thân hình, thân thể không phải là đao thông thường kiếm có thế tôn nở thường hơn nữa có hỏa thử áo choàng tầng này phòng hộ theo lý thuyết không sợ sẽ xấu mà công kích thế nhưng sẽ xấu mà đây là ngưng tụ yêu lực do uy lực đã sớm vượt qua phổ thông đao hướng về bảo đao phương hướng phát triển. Nếu như bị đánh một thoáng cho dù là bất tử thế nhưng cũng sẽ tàn xẻ sâu mà người tên khốn kiếp này Inuyasha nhảy ra đến, lập tức mắng lên muốn đánh cũng phải trước tiên nói đi, như thế âm thầm liền đánh tới thật sự là hơi quá đáng. Inuyasha ngươi liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói đem lao ra phần mộ vị trí nói cho sẻ sâu mà điện hạ được rồi một đạo mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến. Mọi người thấy không biết lúc nào trên đất đã muốn xuất hiện một cái hai chân đạp ở song con trâu trên lưng của tiểu yêu quái. Hai mắt của hắn phi thường đột ngột rất xa nhìn lại như là hai cái ngọn đèn nhỏ lung. Đây là dạ kẻn, xe sáu mà ra thần giống như là mỉ gạ giống như vậy, nhưng là bất kể thấy thế nào đều là này con dạ kẻn càng thêm ra sức một điểm, cầm trong tay đầu người trượng đột nhiên bắt đầu run rẩy sau đó một đạo cực nóng hỏa diễm hướng mọi người kéo tới. Đáng ghét trước có xe sáu mà sau có dạ kẻn. Inuyasha giận dữ vội vã nhìn một chút dạ thần nguyệt hắn cũng biết hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này cường đại kẻ địch, đều đem hắn trói lại ra hỏa thực lực Inuyasha vẫn là rất sợ hãi, dù sao người này nhưng năm đó cùng với kỷ kỷ ô đưa hắn phong ấn người. Chỉ là hắn mới vừa quay đầu liền thấy một đạo bạc ánh sáng màu trắng, hào quang xuất từ mẫu thân của cho hắn ỷ hòa mẹ Inuyasha mới kịp hô lên danh xưng này cái kia ánh sáng màu trắng đã muốn cắn nuốt hắn. Hành xẻ sáu ma từ trên trời rơi xuống, mà dạ kẻn thì là lộ ra tiểu nhân được trí biểu tình. Xẻ sáu ma điện hạ yên tâm, đón lấy chỉ cần nhượng ý hỏa công chúa đem Inuyasha trong lòng bí mật dụ ra đến là tốt rồi. Hành cao quý ưu nhã thiếu nữ lại là một tiếng hư nhẹ, nan nở dê vốn là muốn tìm cái mù ổ nạ đến giả trang mâu thân của Inuyasha sau đó ở Inuyasha trái tim bị mở ra thời điểm nhượng mù ổ nạ đem phần mộ bí mật dụ ra đến. Thế nhưng không tới trước cái ý niệm này vừa mới vừa bay lên liền phát hiện trên không trung bay tới bay lui ý dọa. Ý dọa chỉ là một tia hồn phách nhưng cũng có thể làm cho mấy tên tiểu quỷ ngoan ngoãn kéo xe ngựa tiến lên. Càng khiến người ta có chút kinh ngạc là na nở dê vẫn không có đi treo chọc ý dọa đối phương nhưng tìm chiếm hữu nàng, hỏi Inuyasha vị trí. Thực sự là thiên đô muốn trợ na nở dê sẽ sầu mà chỉ là... Muốn tìm ý nú no tại sao phần mộ vị trí à có thể nói cho ngươi biết. Bởi vì đó là ý nú no tại sao cố ý để cho Inuyasha bảo đao, ngươi là không lấy được. Bởi vì đó là ý nú no tại sao đối với Inuyasha bồi thường. Cuối cùng đều sẽ trở lại Inuyasha trên tay của. Xe sau mà trong đầu tới lui trước ý dọa nói với nàng, cái kia gương mặt tự tin làm cho nàng cực độ không đủ phụ thân hội đem hết thảy đều để cho cái kia bán yêu na nở dê không tin hử. Ta liền xem rốt cục là phụ thân để cho của người nào sẽ xấu mà một cái tay đã muốn 5 năm. 9 nắm lên 5 đấm. Na nở dê 7 kế trận này đã không phải là âm mưu mà là trần trụi dương mưu. Cho dù phụ thân thật sự không chuẩn bị cây bảo đao cho nàng, như vậy na nở dê liền quang minh tránh đại cướp đoạt lại bất kể là ai đều không thể ngăn cản na nở dê muốn thu được sức mạnh ma nhờ me. Bất kể là mẫu thượng vẫn là cái kia mặc xôi trang nam nhân. Nàng đều muốn đánh bại bọn họ bất quá. Xe sau mà nhìn trên mặt đất chỉ còn lại có một chiếc xe bò địa phương lông mày hơi nhíu, cùng ở nhân loại kia thiếu nữ thiếu niên bên cạnh rõ ràng là lần thứ nhất thấy nhưng làm sao làm cho nàng có loại hết sức khó chịu cảm giác. Chương 29, công chúa QNZ xấu bụng. Bị nhu hòa màu tím tia sáng bao phủ có loại cảm giác cấm áp. Dạ thần nguyệt mở mắt ra sau đó phát hiện không biết lúc nào chính mình đám người chuyến này lại ở vào một chỗ nhu hòa hoàn cảnh bên trong, xanh miết lục thảo, bên hồ tiểu kiều cùng với dưới cầu biên từng mảnh lặng lặng chạy ở trên mặt nước lá sen, hoa sen cu nở dê toàn bộ mở ra thả ra mùi thơm ngất ngây. Chỉ là mở mắt ra liền thấy một bộ màu đỏ hoa lệ kỳ mồ hệ nổi y họa công chúa, na nở dê liền đứng ở dạ thần nguyệt tiền một bên tựa hồ là chờ hắn tỉnh lại. Dạ thần nguyệt ngồi dậy sau đó phát hiện trừ hắn ra bên ngoài Inuyasha, cả gõm cùng với cả gõm sùng vật tiểu dạ đều nằm trên đất như là đã ngủ. Tựa hồ là biết dạ thần nguyệt muốn hỏi gì y họa giải thích, nơi này chỉ là dùng ảo thuật biến thành địa phương, thật ra thì vẫn là ở tại chỗ. Chỉ là nếu như ảo thuật không mở ra người khác tiến vào 070 đến mà người nơi này QNZ không ra được thôi, mà các nàng thì lại là bị trong hồ hoa sen mùi hương ảnh hưởng sở dĩ hiện tại đang ngủ. Không có bị thương. Nguyên lai như vậy, nếu bọn họ không có chuyện gì như vậy, dạ thần nguyệt cu nở dê thư thư phục phục ngồi ở bụi cỏ một bên, mà chỉ có linh hồn ỷ dọa cu nở dê ngồi ở bên cạnh hắn, vốn là muốn dựa vào lại đây, sau đó phát hiện thân thể trực tiếp xuyên qua dạ thần nguyệt vai lại có chút âm u, chờ gặp lại được dù cổ tiểu thư ta liền xin nhờ na nở dê giúp ngươi làm một bộ thân thể đi, cho ngươi khôi phục dáng dấp lúc trước. Dạ thần nguyệt thấy được nàng âm u sau đó nói bổ sung. Kỳ thực ở Inrusa này cái quỷ quỷ quái quái đều có thế giới, muốn bắt một bộ thân thể đơn giản đến cực điểm, thậm chí có thể tượng chế tạo ra cản nạ cùng cả gụ dạ như vậy trực tiếp dùng bị tịnh hóa yêu lực đến ta hóa thành huyết nụ, chỉ là những này thân thể đều không phải là ý họa thân mình thân thể, không có người không thích mình nguyên lai thân thể, nhưng là thân thể của nàng đã muốn biến mất cho nên phải lại sáng tạo ra giống như nguyên lai lời nói chỉ có thể xin nhờ đã muốn thành thần dù cô. Tiểu thư. Liên thế giới đều có thể sáng tạo như vậy, sáng tạo ra một bộ đã từng sáng tạo trôi qua thân thể còn có vấn đề à? Nhưng mà nhượng dạ thần nguyệt kinh ngạc chính là ý hòa nhưng là lắc lắc đầu, na nở dê nhẹ nhàng cắn môi nói rằng, ta nghĩ trở lại thân thể của chính mình thế nhưng còn không cần dù cổ tiểu thư hỗ trợ, chỉ cần ngươi hỗ trợ là tốt rồi. Đây phải về đến thì ra là thân thể nhưng không cần dù cổ tiểu thư hỗ trợ, chuyện này là chuyện ra sao? Không đồng ý ý hỏa hát hiểu hiểu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, sau đó cứ như vậy một tay phủ một cái tay cầm lấy tay áo che đậy ở gò má giống như là muốn che lại khóc thầm khuôn mặt. Đây là truyền thống ngạch, công chúa hao tổn tinh thần biểu tình cùng hành động. Ý hỏa vốn là truyền thống công chúa từ nhỏ cành vàng lá ngọc đương nhiên nắm giữ cao quý lại nhu nhược công chúa khí chất. Làm ra hiệu quả thật sự là hiệu quả nổi bật. Đây có thể giúp ta đương nhiên bang. Bất quá ta nên làm như thế nào? Dạ thần nguyệt nhắm mắt gật đầu. Nếu như từ chối na nở dê như vậy chính mình luôn cảm thấy lương tâm cực độ bất an. Như vậy thảm thiết biểu tình không ai có thể chống đối. A muốn vào đến ngươi xả mắt phải phân mộ. Thân thể của ta là ở chỗ đó. Ngươi đã nói hội đem ta phục sinh. Dạ thần nguyệt đã muốn đáp ứng mà công chúa cu nở dê đem hao tổn tinh thần vẻ mặt cất đi. Trên mặt hiện ra chính là khả ái vẻ mặt. Xem ra vị công chúa này quý có công chúa tên tính cách cũng không phải như vậy thận trọng á ửm không đúng vân vân ngươi mới vừa nói cái gì thân thể của ngươi ở bên trong dạ thần nguyệt vừa định gật đầu thế nhưng rất nhanh sẽ phát hiện là lạ. Dư A theo nội dung vợ kịch sắp xếp in ngư xả mắt phải bên trong phần mộ hẳn là y nù no tại xa ho khan một cái. Cu nở dê chính là của hắn hài cốt. Làm sao đã biến thành y họa thân thể ngươi quên à công chúa lại là thật lòng nhìn hắn hai mắt. Dù cổ tiểu thư nói, lần này ta tới đây ngươi là có thể khôi phục từng ở thế giới này nhớ, không nghĩ tới na nở dê vẫn là nói xóa. Ngạch kỳ thực na nở dê nói không xóa, chỉ cần chúng ta đến một pha tờ là có thể khôi phục nhớ. Dạ thần nguyệt nhưng là nắm giữ phong phú như thế nào khôi phục ký ức biện pháp, thân là một phần nhưng là chân chính là mới là có thể song nhớ lại hết. Dù sao thân thể là sẽ không gạt người bất quá dựa theo ý họa nói như vậy nếu như hắn giúp nàng sống lại sau đó tới một pha tờ cũng có thể được rất nhiều vật có giá trị. Như là vì Mao sẽ sở hữu mà thành em gái à, tại sao ý họa hay là đi thế, ở sẽ sở hữu mà cùng mình lừa xả trong mắt chính mình vẫn là ngỏng rồi. Thực sự là hỗn loạn. Bất quá vừa nghĩ tới ý họa thân thể nếu như ở Inrusa mắt phải bên trong hắn tiến vào bên trong cho dù là đưa vào ý họa thân thể như vậy cũng không cách nào phục sinh na nở dê. Còn cần một cái lợi khí. Kẻn sợi gà. Kẻn sợi gà nắm giữ khởi tử hoàn sinh lực lượng cũng có quỷ quái e ngại lực lượng nắm giữ xu thế quỷ quái lực lượng. Chỉ cần nhượng ý họa trở lại trong thân thể đi sau đó dùng kẻn sợi gà khảm một thoáng như vậy thì có thể phục sinh nàng. Chỉ là... Hắn đã đem kẻn sợi gà cấp kỳ kỳ ổ, nếu như muốn cầm về, được đi một chuyến địa ngục thuận tiện nhìn kỳ kỳ ổ ở nơi đó trở nên cường hãn bao nhiêu. Giao 517 nhưng mà vào lúc này trong không gian đột nhiên truyền đến một đạo gợn sóng tựa hồ là có người tưởng phá hoại cái này ảo thuật. Xem ra sẽ sở hữu mà tính nhẫn mại chưa đủ tốt đã muốn không nhịn được, quên đi làm cho nàng thất vọng một lần cũng tốt, ta nhưng là nhớ tới ngươi đã cùng ta nói rồi trong mộ mặt hội có cái gì. Ngược lại, không có cấp đồ vật của nàng, này thanh thẻ xài gạ là ngươi đáp ứng ta cấp Inusa. Y dọa công chúa đẹp mắt đôi mi thanh tú vỉ vỉ trao mày sau đó phóng ra một cái xuân về hoa nở tươi cười, cái kia xinh đẹp là sắc màu nhượng dạ thần nguyệt trong nháy mắt cảm thấy trước mặt công chúa tựa hồ trơn nên rất không chân thực. Hắn làm sao có khí phách đừng xem công chúa văn văn nhược nhược ôn ôn hòa cùng kỳ thực cu nở dê rất xấu bụng cảm giác. Xe sở hữu ma dạ thần nguyệt lần thứ hai nhớ lại cái kia cao quý mà yêu nhã thiếu nữ, tuy nói mình đối với các con gái rất bất công thế nhưng lần này làm sao có loại ở ngược các nàng dắt lựa thuê. Chương 30, mắt phải chân châu. Giao trong không khí dao động càng lúc càng lớn, nhìn dáng dấp ở bên ngoài xe sở hữu ma đã muốn không chờ được. Thật là một nóng ruột ra hỏa. Y dọa công chúa gương mặt mang theo hắc ám hiển nhiên là lâm vào hắc hóa cùng hắc ám giới hạn. Thật không biết na nở dê phần này toán nghiệm là thế nào tới. Vẫn là nói đây là nữ nhân bệnh chung, ví dụ như cảm nhận được sẻ sầu mà trên người có hắn hương vị dạ thần nguyệt trực giác nói cho hắn biết chuyện như vậy vẫn giả bộ cái gì cũng không biết cho thỏa đáng. Làm sao vậy mà bên này vốn là ở hoa sen mùi hương thôi miên bên trong đang ngủ Inusa cùng cả gòm rốt cục tỉnh táo lại. Inusa nhìn chung quanh hoa sen lá sen cỏ xanh đỉnh đài lầu các có chút kỳ quái vẻ mặt, mà cả gòm cũng giống như nhau mơ hồ. Chỉ là hai người ngẩn ngơ cùng với tên là tiểu dạ sở hữu màu tím móng vuốt nhỏ mèo miêu ô tiếng kêu bên trong Inusa cùng cả gòm đồng thời tỉnh táo sau đó đồng thời nhìn về phía dạ thần nguyệt bên này. Chỉ là Inusa nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt mà cả gòm thì lại là có chút kinh ngạc nhìn y dọa công chúa. Mẹ dạ thần nguyệt Inusa cùng cả gòm đồng thời hô nhượng cảm giác về sự tồn tại của chính mình mãnh liệt đột xuất. Hiệu quả tài năng xuất chúng chính đang thân mật nói chuyện trời đất dạ thần nguyệt cùng y dọa lập tức nhìn lại. Chỉ là đối đầu nhưng là hai đôi mắt lạnh ánh mắt. Inusa kia là không chút do dự trần trùi ánh mắt phẫn nộ, mà cả gõm thì là hơi hàm thâm ý sát thái. Bọn họ đây là mẹ Inusa động tác còn nhanh hơn âm thanh trực tiếp nhảy tới dạ thần nguyệt cùng y dọa trung gian. Mà cả gõm cũng không chậm trời mới biết na nở dê loài người thân thể là thế nào đem tốc độ phát huy nhanh như vậy. Trực tiếp đẩy ra dạ thần nguyệt vai sau đó cu nở dê học Inusa như vậy chặn ngang ở dạ thần nguyệt cùng y dọa trung gian, đưa bọn họ phân ra. Dạ thần nguyệt ngươi lại đang làm gì y dọa công chúa nhưng là mẫu thân của Inusa. Tuy nói bề ngoài xem ra đích sắc rất tuổi trẻ cu nở dê rất đẹp, thế nhưng na nở dê dù sao cũng là mẫu thân của Inusa. Ngươi làm sao có thể xuống tay với nàng tuy nói trượng phu của nàng y nù no tại sắp tựa hồ đã muốn qua đời một người cu nở dê rất cô độc cần người đến an ủi cái gì không đúng. Na nở dê bây giờ là linh hồn, nhân loại hoặc là yêu loại cùng linh hồn là không thể ở chung với nhau. Sở dĩ ngươi không thể xuống tay với nàng, nếu như dựa theo ngươi nói quan hệ tính ra na nở dê hay là ta kế mâu sở dĩ ngươi càng không thể ngạch cảm giác quan hệ tốt phức tạp cả gọn cuối cùng đem mình làm cho có chút đầu góc choáng váng. Nếu như không phải là dạ thần nguyệt vội vã đỡ lấy bờ vai của nàng phòng trường nàng đều hội ngã sắp xuống. Mà phía bên kia Inusa đã ở đánh xoa, nói gì đó rất tưởng niệm mâu thân các loại nói ngược lại mục đích cực kỳ rõ ràng không cho dạ thần nguyệt cùng ý hòa một chỗ. Đề phòng dạ thần nguyệt như là ở đề phòng lang giống như vậy, bởi vì Inusa ở 50 năm trước liền biết dạ thần nguyệt cùng kỳ kỳ ổ quan hệ rất không bình thường hiện tại bất kể thấy thế nào đều là cái hoa tâm gia hỏa, muốn làm mẫu thân bị hắn lừa vậy cũng làm sao bây giờ đối mặt tình cảnh này dạ thần nguyệt thật không biết nên. Làm sao nhổ nước bọt tốt, là nên nói hai người này không hổ là huynh muội lập tức đồng bộ hơn nữa ha đứng ở chung một chiến tuyến, phá hoại dạ thần nguyệt cùng y hòa ở chung. Thế nhưng a phía trên thế giới này có vẻ như không người nào có thể tách ra hắn và y rói hoa đi, dù sao bọn họ mới là một đôi hơn nữa y hoa còn lập tức liền nắm giữ thân thể. Rào không gian nổi lên dao động càng thêm mãnh liệt, mọi người cảm thấy một trận rung động tựa hồ không gian đều phải bị phá vỡ. Xem ra sẽ sở hữu mà không kịp đợi cũng được, chúng ta đi ra ngoài đi y hoa đứng lên sau đó vung hai tay lên lại là một đạo chói mắt bạch quang. Thế nhưng chờ ánh mắt của mọi người khôi phục lúc bình thường liền thấy đứng ở trước mặt bọn họ sẽ xảo Umaz. Mặc dù là nữ sinh nhưng sẽ xảo Umaz rất cao còn cao hơn Inusa một ít, ánh mắt lạnh như băng quét tới nhượng cả gọn có cũ cảm giác không rét mà run. Y thoi hoa, ngươi có thể nói cho ta biết phụ thân phần mộ vị trí đi, thấy được rồi lại không nhìn thấy địa phương, nơi này ở nơi nào sẽ xảo Umaz ngự khí trước sau như một lạnh nhạt. Ngươi đã gấp gáp như vậy nói cho ngươi biết cũng không sao, thấy được rồi lại không nhìn thấy địa phương chỉ là một câu thế nhưng câu này nhưng là chỉ Inusa, kỳ thực còn có mặt khác một câu, đó chính là mắt phải chân châu đen. Mắt phải chân châu đen ta hiểu được. Không trách làm sao tìm được cũng không tìm tới nguyên lai phụ thân đem phần mộ phóng tới mắt phải của ngươi rồi Inusa sẽ xấu mà ngự khí mang theo kinh hỉ đồng thời lại mang theo không đủ. NaNZ không thể nào hiểu được tại sao phụ thân sẽ bỏ qua cường đại địa vị và chỉ là loài người nữ tử cùng nhau. Hơn nữa còn như vậy lệch nhân loại yêu nữ nhân, tối hậu liền phần mộ đều phóng tới hắn và loài người nữ nhân hải tử mắt phải bên trong. Xiết quả đấm một cái. Xe sáu mà dùng càng thêm ánh mắt lánh liệt nhìn chằm chằm Inuasa. Mẹ nhìn xe sáu mà đã biết rồi y phần mộ vị trí Inuasa có chút nóng nảy thế nhưng y dọa lắc lắc đầu. Sau đó đen nhánh hai mắt lộ ra kiên nghị cùng tự tin. Inuasa, không có quan hệ yên tâm. Ba ba của ngươi đã nói trong mộ mặt lưu lại là chỉ thuộc về của ngươi bảo vật. Xe sáu mà là đoạt không đi. Hơn nữa muốn đi vào phần mộ còn cần sự giúp đỡ của nàng mới được. Nguyên lai ủy hỏa công chúa là lợi dụng xẻ sáu mà ra cả gỏm ở một bên sáng tỏ, thế nhưng xẻ sáu mà nhưng là khinh thường khinh rên một tiếng. Được rồi Inuasa bỏ qua chống lại, nếu mâu thân đều nói như vậy cũng không có cái gì hảo thuyết, hơn nữa chính mình lại không ham muốn phụ thân bảo bối, sở gì đứng không núp đích. Mà xẻ sáu mà thì là đứng ở Inuasa trước mặt của nơi sâu xa rồi ngón trỏ thon dài ngón trỏ bên trên phảng phất hội tụ điện lưu mới đưa đến Inuasa trước mắt. Bên trong con ngươi lập tức bay ra. Dạ kèn xẻ sáu mà dì hô một tiếng, cái kia nho nhỏ yêu quái lập tức thí điên chạy tới, trong tay cầm đầu người trượng hướng về con người trên cam xuống. Ha ha ha, đầu người trượng hai cái đầu chuyển động sau đó nam nhân đầu lớn tiếng cười, cười thê thảm như vậy. Thế nhưng đây chính là giám định, chỉ có nam nhân đầu nở nụ cười đây mới thực sự là mộ địa, bọn họ gặp phải chỉ có nữ nhân cười mộ địa đều là giả. Xẻ sáu mà đại nhân. Đây là thật mộ địa vị trí giám định xong xuôi giả kẻn hương phân nói, bọn họ tìm lao ra phần mộ đã có một đoạn thời gian không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm được. Giao cùng lúc đó con ngươi màu đen đang bị đầu người trượng đụng vào sau đó lập tức bạo phát ra một cỗ vòng xoáy màu đen sau đó tạo thành một cái hắc động lớn. Cái kia là có thể dẫn tới ỉ núi no tại sao phần mộ lộ.